họ đang ăn thịt chim quay. Ánh trăng chiếu sáng lung linh trên đầu họ. Ánh lửa rực ấm bên chân họ. Sắc mặt hai người vừa có vẻ thanh thản hiền hòa, vừa có vẻ bất an không yên. Ngon lắm. Tức đại nương nói, thì ra chim trong đầm lầy cũng ngon như thế. Thật ra loại chim này nhiều xương ít thịt, da lại dai, hoàn toàn không ngon. Thích Thiếu Thương đáp. Ta biết, chàng nhất định muốn tranh công với chim, ý nói chàng nướng ngon chứ gì. Tức đại nương vừa liếm vụn thịt trên môi, vừa cười khúc khích, thực ra chỉ cần đói rồi thì ăn gì cũng thấy ngon hết. Không phải, ý ta là hương liệu và muối của nàng ra giảm rất khéo. Thích Thiếu Thương thong thả nói, ta phục nàng thật, sao mà trong lúc chạy nạn nàng vẫn mang những thứ đó được. Tức đại nương cười, lúc chạy nạn chẳng lẽ không cần ăn cơm ư? Thích Thiếu Thương lập tức lắc đầu, ngược lại, người chạy nạn đặc biệt hy vọng được ăn cơm ngon. Tức đại nương tiếp, vì vậy chúng ta nên chuẩn bị một ít đồ ngon lành để chạy nạn. Thích Thiếu Thương ngạc nhiên hỏi, nàng chuẩn bị khi nào vậy? Tức đại nương đáp, ngay khi thiếp vừa biết tin Liên Vân trại đã bị công phá rồi là thiếp chuẩn bị hương liệu luôn. Thích Thiếu Thương không nén nổi cảm động, bèn ho một tiếng, nhai nát mẩu xương chim. Tức đại nương đã liệu được một khi y mất cả Liên Vân trại, ý sẽ đến Hủy Nặc Thành cầu viện. Nàng biết rõ Hủy Nặc Thành cũng sẽ bị liên lụy, nhất định sẽ bị công phá, nhưng vẫn đứng ra tương trợ, vì thế tâm huyết nửa đời đều bị hủy. Thích Thiếu Thương trong lòng càng buồn chồn khó yên. Khi đang lo lắng thế này, ý bất giác đưa mắt về phía đống lửa. Do củi đã ít, lại bị ẩm, nên ngọn lửa không được cháy đượm, chỉ là nhàn nhạt xanh xanh một đốm, trong vùng đầm lầy càng thêm ý vị cổ xưa của anh hùng xuống ngựa nghỉ ngơi. Xong, đột nhiên, ánh lửa bùng lên, ngả về phía Tức Hồng Lệ. Trong ngọn lửa có bóng người. Thích Thiếu Thương hoảng hốt, chưa kịp kêu lên thì đã xuất kiếm. Nhưng từ bùn mềm lại thò ra một đôi tay, nhanh như chớp túm lấy hai bàn chân của y. Thích Thiếu Thương không để ý nhiều thế được, kiếm lập tức phá không đâm ra. Hai người trong ngọn lửa vốn dĩ một phải một trái lao tới Tức Đại Nương, song trường kiếm của Thỉa Thương đã vạch tới nơi, thân hình hai người đành chợt dừng lại, thế lao đi chậm một nhịp. Tức Đại Nương ném mẩu thịt chim trong tay ra, tay phải rút ra một thanh tiểu kiếm, đâm vào trong ánh lửa. Lửa bốc ngùn ngụt. Bóng người trong ánh lửa biến mất như ma thuật. Tức Đại Nương sợ lửa táp vào mặt, bèn vội vàng lui ra. Thân hình nàng vừa lùi lại, thì nửa thân cây mục sau lưng đột nhiên động đậy. Đây nguyên là kế của Chu Tứ, chỉ cần bắt được Tức Đại Nương, nhất định Thích Thiếu Thương sẽ lập tức đầu hàng. Vì vậy bọn họ dồn sức bắt Tức Đại Nương trước. Tức Đại Nương vừa lui, thân cây bèn giơ hai tay ôm lấy người nàng. Nhưng đoạn kiếm của Tức Đại Nương đã vụt đâm xuống dưới. Thân cây kêu lên một tiếng quái dị, vung tay lùi nhanh lại. Hai người trong ánh lửa, chính là Chu Tứ và Vân Đại, thấy Lý Nhị bị thương, thân pháp hai người bèn xẹt nhanh, chụp lấy hai vai Tức Đại Nương. Tức Đại Nương hai chân xoạt ra như hình chữ nhất, đá vọt ra. Hai lưới đao nhọn trên mũi dậy đã đến huyệt thái dương của cả hai. Lúc này, đột nhiên có tiếng kêu lớn. Một người phá đất lao ra, cả người đầy bùn đất, thổ ra một ngụm máu tươi. Thì ra lúc nãy Lam Tam đã nắm chặt được chân của Thích Thiếu Thương. Biết rõ mình đã bị khống chế khó lòng giải thoát, trường kiếm trong tay y cũng đã xoáy ra cứu viện Tức Đại Nương. Trong lúc bối rối, Thích Thiếu Thương lại nảy ra cách xử lý khôn ngoan, y không dễ ra mà lại trầm xuống, hai chân đâm sâu vào lòng đất. Lam Tam đang dùng lực kéo giữ Thích Thiếu Thương, cho rằng y sắp lao lên, không ngờ đối phương lại mượn lực đạp xuống, hai vai Lam Tam đồng thời bị đạp trúng, kêu cách cách hai tiếng. Biết mình đã bị thương không nhẹ, hắn kêu lên quái dị, vội vàng buông tay, lao ra khỏi đất. Tuy Thích Thiếu Thương đã thương được Lam Tam, nhưng nửa người cũng lún vào bùn nhão. Lúc này Tức Đại Nương hai chân đá ra, rõ ràng chúng vào mặt Vân Đại và Chu Tứ, nhưng đột nhiên, chân lại đạp hụt, giống như đầu của hai gã kia biến mất vậy. Trong sát na này, hai người bốn tay đã móc vào hai đùi Tức Đại Nương, hai cái đầu người bắn ra khỏi cổ áo một cách thần kỳ. Tức Đại Nương biết là không ổn, mà Lý Nhị cũng đã lập tức tấn công đến. Nàng dùng đoạn kiếm vạch nhanh, bước lui Lý Nhị đang muốn phong bế huyệt đạo của nàng. Chu Tứ thấy nàng ngoan cường, biết rằng thời cơ sắp mất bèn thét lớn, giết thôi. Thế tấn công của Lý Nhị càng thêm vũ bão. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng hú dài. Lý Nhị biết Thích Thiếu Thương đã đuổi đến. Đòn công Tức Đại Nương của hắn càng thêm tàn độc. Hắn biết nếu mình không đánh bại được Tức Đại Nương, thì hai vị huynh đệ đang giữ chân nàng nhất định sẽ lâm vào hiểm cảnh. Vì vậy hắn quên mất đối phương là một nữ tử, chỉ quyết toàn lực phát động công thế. Chương 35, chạy trốn. Hai chân Tức Đại Nương bị kềm cứng nên nàng đối phó với Lý Nhị hết sức chật vật. Lý Nhị đã tấn công được ba chiêu, Tức Đại Nương chống đỡ vất vả đến mức thở hổn hển, mặt mày đỏ bừng. Lý Nhị đánh tiếp ba chiêu, Tức Đại Nương vẫn đón đỡ một cách chặt chẽ, đường kiếm càng thêm cẩn mật. Lý Nhị lại đánh thêm ba chiêu, nhưng lần này Tức Đại Nương đã đánh trả được một kiếm. Lập tức Lý Nhị phát giác bọn Chu Tứ, Vân Đại vốn đang giữ hai chân của Tức Đại Nương đã té lăn ra đất rên rỉ. Liên đó hắn bị trúng một chưởng của Thích Thiếu Thương. Bị đánh văng lên không một lúc hắn mới rớt bịch xuống đất, bùn bắn tung tóe. Tình cờ hắn lại rơi ngay vào chỗ bùn lỏng nên người cứ từ từ chìm xuống. Hắn sợ hãi la lớn, nhưng vì ngực bị trúng chưởng không nhẹ, nhất thời huyết khí nhộn nhạo, luôn cả ngón ruột ngũ hành độn pháp bình thường hắn cũng không thể thi triển được. Lam Tam lập tức phóng đến cứu. Thích Thiếu Thương dùng cánh tay duy nhất đỡ lấy vai Tức Đại Nương, hỏi thăm, "Đại Nương, nàng có bị thương không?" Tức Đại Nương mỉm cười trấn an, đưa tay út lên bàn tay Thích Thiếu Thương, động tác dịu dàng thân mật ấy còn hơn bao nhiêu lời muốn nói. Chu Tứ và Vân Đại ôm ngực ngã nhào xuống đất, đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt Chu Tứ hiện rõ nét không phục, thần tình hung hăng muốn tái đấu. Trong khi ý Vân Đại lại là, chạy. Chu Tứ nghiến răng lăn nhanh qua, tháo cây nỏ nhỏ bảy màu từ trên lưng Vân Đại xuống. Vân Đại biến sắc quát, ngươi. Chu Tứ đã lấy một viên bi bằng vàng từ trong người ra, kéo căng dây nỏ nhắm bắn tới hai người kia. Vân Đại vung tay chụp lấy vai phải của Chu Tứ hét lớn, không được. Chu Tứ chẳng đếm xỉa gì đến hắn, viên đạn kia đã bắn ra rồi. Dưới trướng Lưu Độc Phong có 6 thủ hạ thân tín là Vân Đại, Lý Nhị, Lam Tam, Chu Tứ, Trừng Ngũ và Liêu Lục. Đối với những môn tạp học hỗn hợp, kỳ môn độn giáp hay ngũ hành bắt quái, 6 người này không môn nào là chẳng thông, nhưng nói đến võ công, lại chỉ vào hạng bình bình. Lưu Độc Phong lo lắng võ công bọn họ tạp nhạp không thuần, dễ bị nhất lưu cao thủ hiếp đáp, nên chuyển cho bọn họ 6 thứ pháp bảo cực kỳ lợi hại để dùng chung. 6 thứ pháp bảo này hợp lại thành 3 món. Để phát huy được uy lực của mỗi món, bọn họ phải phối hợp 2 thứ pháp bảo với nhau. Trong 6 người, Vân Đại thì đôn hậu chính chắn, Lý Nhị lại nóng nảy háo thắng, trong khi Lam Tam tình cảm cơ trí thì Chu Tứ lại lạnh lùng ác độc, Trưng Ngũ nhẫn nhục biết nghị cho đại cuộc, còn Liêu Lục lạnh nhạt với công danh. Để tránh chuyện 3 món vũ khí có uy lực cực lớn này bị lạm dụng, Lưu Độc Phong đã dựa vào tính cách khác biệt, có thể kềm chế lẫn nhau của 6 người bọn họ để phân chia pháp bảo. Y hy vọng họ chỉ phải dùng tới loại vũ khí lợi hại này vào lúc thập tử nhất sinh. Vật Vân Đại giữ là cây nỏ diệt ma đạn nguyệt, còn vật trong tay Chu Tứ là nhất hoàn thần nghê. Khi 2 thứ này hợp lại, viên đạn bắn ra sẽ hóa thành một trời mưa đạn. Người bị bắn trúng chắc chắn sẽ bị tàn phế. Thứ Lý Nhị giữ là hậu lộng xạ dương tiễn, còn Liêu Lục lại có hiên viên ngô thiên kính. 2 thứ này hợp lại, dưới ánh thái dương, một tiễn bắn ra, nhất định đối phương phải chết. Lam Tam được giao một thanh thu ngư đao. Trong khi Trương Ngũ nhận Xuân Thu Bút, nghe nói một đao một bút này khi hợp lại có thể phá hết kỳ binh trận pháp trong thiên hạ. Chu Tứ đã dùng cây nỏ diệt ma đạn nguyệt bắn ra viên nhất hoàn thần nghê. Khi nghe thấy tiếng hét của Vân Đại, Thích Thiếu Thương đã cảnh giác, đột ngột y nhìn thấy một viên đạn vàng cháy sáng rực rỡ giữa trời, lu mờ cả trăng sao, hóa thành một trời mưa đạn rơi xuống. Cả trời đất bao la dường như không còn trốn cho bọn họ tránh né. Chỉ cần bị một viên đạn bắn trúng, lập tức sẽ bị tê liệt toàn thân. Thích Thiếu Thương còn đang sửng sốt chưa biết tính sao thì chợt thấy Tức Đại Nương chỉ tay. Lưới trời lồng lộng, nhưng ý trời cũng không nằm ngoài tình người, mà tình cảm thì luôn có chỗ hở để lách qua. Khe sống mong manh đó tựa như tia nắng le lói lúc hừng đông. Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương như đôi chim sợ tên, lao mình tới trước. Chỗ hở duy nhất trong làn mưa đạn này chính là chỗ bắn đạn. Thích Thiếu Thương và Tức Hồng Lệ phóng thẳng về phía Chu Tứ và Vân Đại. Vân Đại chụp vai Chu Tứ đúng vào lúc hắn bắn đạn nên hắn hơi run tay một chút. Chút rung động đó đủ khiến cho sự phối hợp giữa nỏ diệt ma đạn nguyệt và nhất hoàn thần nghê có chút sơ hở. Thích Thiếu Thương cùng Tức Đại Nương thừa cơ đánh thẳng vào kẽ hở đó. Chu Tứ là người hung hãn, nhìn thấy hai người tiến lại gần, hắn liền co hai tay lại, thu quyền vào trong rồi lại đánh ra hai bên từ một góc độ hoàn toàn không theo lẽ thường, tựa như tay người bị bẻ gãy, thay hình đổi dạng hoàn toàn. Đây chính là tuyệt chiêu thất khuất quyền do Lưu Độc Phong đích thân truyền lại cho Chu Tứ. Vừa đánh ra thất khuất quyền, Chu Tứ đã cảm thấy tê dần ở bảy huyệt đạo. Hợp cốc giữa ngón tay, trung chư sắt mép bàn tay, khúc chỉ, ôn lưu, chi cầu, ngoại quan trên cánh tay, kiên hoa trên vai. Thích Thiếu Thương chỉ vươn một ngón tay ra đã điểm trúng bảy huyệt đạo của hắn. Chu Tứ cứng đờ cả người, chỉ kịp lui lại, một kiếm truy kích của Tức Đại Nương cũng vừa đâm tới nơi. Vân Đại đẩy Chu Tứ ra, vừa quát, lui lại, vừa vung thước sắt đỡ kiếm của Tức Đại Nương. Thích Thiếu Thương xoay tay đoạt diệt ma đạn nguyệt nọ trong tay Chu Tứ, quay nỏ chĩa vào Vân Đại. Vân Đại phản ứng cực nhanh. Vạn thước sắt gạt ra, rồi hắn lật tay chụp tới, tính đoạt lại cây nỏ bảy màu. Phải biết đây là bảo vật do Lưu Độc Phong trao, dù thế nào đi nữa Vân Đại cũng không thể để rơi vào tay kẻ khác. Vân Đại đã không đoạt lại được còn cảm thấy đau bước bên sườn phải. Kim kiếm của Tức Đại Nương đã đâm xuyên qua người hắn. Vân Đại rú lên một tiếng quái dị, thong tay, khó khẻ, ngươi, ngươi. Thích Thiếu Thương cũng giật mình lắp bắp, Đại Nương. Mắt Tức Đại Nương đỏ ngầu, nàng căm hận những kẻ đuổi tận giết tuyệt này, quyết liệt quát, giết sạch. một mạng cũng không tha. Chu Tứ phóng mình ôm lấy Vân Đại, thấy hắn chắc không qua nổi, chỉ còn kịp nghe hắn thều thào trong cổ họng, nói lao ra thay ta báo thủ rồi tắt thở. Lúc này, Lam Tam đã cứu được Lý Nhị. Hai người thấy người huynh đệ chí thân ngã chết, vừa sợ vừa giận. Bọn họ theo Lưu Độc Phong qua lại trên giang hồ hơn mười mấy năm rồi chưa từng gặp chuyện như vậy bao giờ. Lập tức cả hai kinh hãi đến ngây người. Tức đại nương vung kiếm đâm tới Chu Tứ, hét, giết. Chu Tứ vội buông Vân Đại xuống, quay người bỏ chạy. Chu Tứ vừa bỏ chạy, Lam Tam và Lý Nhị cũng vội vã chạy theo. Ba người vừa chạy vừa bi phẫn gọi với lại, Thích Thiếu Thương, tức đại nương. Các ngươi giết lão đại, bọn ta nhất định sẽ báo thủ. Các người cứ chờ coi, bọn ta sẽ chặt thây các ngươi thành trăm mảnh. Tức đại nương vừa chuyển thân tính đuổi theo thì đã bị Thích Thiếu Thương giữ lại. Tức đại nương quay lại, chỉ thấy Thích Thiếu Thương khẽ lắc đầu. Nàng hỏi, tại sao không đuổi giết hết bọn chúng? Thích Thiếu Thương lắc đầu, không được, bọn họ vốn không đáng chết. Tức đại nương nhìn vết máu trên kiếm, nhưng thiếp đã giết một tên rồi. Thích Thiếu Thương nhìn Vân Đại nằm dưới đất, đây là ái tướng của Lưu Độc Phong, ý sẽ không tha cho chúng ta đâu. Tức đại nương cười nhạt, vân vê đuôi tóc, chẳng lẽ ta tha cho bọn chúng thì chúng cũng sẽ tha cho chúng ta sao? Thích Thiếu Thương nghiêm mặt, nhưng giết bọn họ thì chắc chắn sẽ kết mối thâm thù với Lưu Độc Phong. Tức đại nương vặn lại, kết thù thì sao? Ai bảo hắn ép người ta vào đường cùng? Thích Thiếu Thương thở dài, đại nương, Lưu Độc Phong là một nhân vật rất đáng sợ. Ta nói như vậy không chỉ vì võ công y cao, mà còn vì oai danh và thế lực của y trong triều. Thật ra y đã không tận lực truy bắt bọn ta, bằng không chúng ta trốn được chỉ là chuyện hoang tưởng. Tức đại nương im lặng giây lát, thong kiếm hỏi, thiếp đã sai rồi phải không? Thích Thiếu Thương đáp, xem ra lão đại của sáu người này vẫn còn có chút ý tốt đối với chúng ta, tội không đáng chết. Tức đại nương yếu ớt, thiếp hận bọn chúng công phá hủy Nạp Thành, còn làm lụy đến những tỷ muội của thiếp. Nhất thời thiếp không kềm chế được nên ra tay không chút nương tình. Thích Thiếu Thương an ủi, giết thì cũng đã giết rồi, chuyện đã vậy thì cũng kệ thôi, không lo nhiều làm gì. Tức đại nương hỏi, vậy bọn ta phải làm sao? Thích Thiếu Thương thấy bình thường tức đại nương cân quắc khí khái hơn cả Nam Nhi, nay đột nhiên lại có phần hoảng hốt thì hết sức đau lòng, chúng ta đi thôi. Tức đại nương ngạc nhiên, chúng ta không nghỉ thêm một chút sao? Thích Thiếu Thương đáp, không nghỉ thêm được. Nhất định bọn Lưu Độc Phong sẽ kéo tới ngay bây giờ. Tức đại nương thắc mắc, nhưng Lưu Độc Phong rất sợ bẩn mà. Thích Thiếu Thương phân tích, chỉ là y ưa thích sạch sẽ thôi, nhưng bây giờ bộ hạ thân yêu đã bị giết, nhất định y chẳng còn màng đến chuyện gì khác nữa đâu. Tức đại nương đột nhiên biến sắc, có người đến. Thích Thiếu Thương lắng nghe rồi thốt, phía bắc. Tức đại nương nói ngay, vậy chúng ta chạy về phía nam. Thích Thiếu Thương ngăn lại, không được, người đến từ phía bắc võ công thấp kém nên chúng ta mới nghe được tiếng chân, còn kẻ đến từ phía nam chính là Lưu Độc Phong. Tức đại nương đề nghị, vậy chúng ta chạy về phía tây. Thích Thiếu Thương kéo tức đại nương lại, nói vội, chúng ta chạy về phía đông. Tức đại nương ngạc nhiên, phía đông. Vậy là trở lại vùng đầm lầy. Thích Thiếu Thương vừa kéo tức đại nương chạy vừa nói, vượt qua vùng đầm lầy là con đường chúng ta chạy lúc nãy, chỉ có chạy ngược trở lại mới có thể thoát hiểm được. Tức đại nương vừa chạy vừa hỏi, nếu Lưu Độc Phong vẫn đuổi theo thì sao? Thích Thiếu Thương đáp, y nhìn thấy thi thể của bộ hạ không thể không ngừng lại một chút. Hơn nữa y sợ bẩn nên cũng không đuổi theo chúng ta nhanh được. Tức đại nương thầm đủ, xem ra mình còn lâu mới bằng chàng về mặt hành quân đánh trận, hoạch định chiến lược. Đột nhiên từ phía sau vọng lại tiếng gầm đầy bi phẫn oán hận, khiến bầy quạ đen sáo xác đập cánh rời cảnh. Thích Thiếu Thương, tức đại nương, bọn ngươi đã giết chết Vân Đại. Cho dù tận chân trời góc biển, ta cũng sẽ bắt bọn ngươi về thọ án. Thanh âm tựa như phát ra ngay bên cạnh. Tuy Thích Thiếu Thương và tức đại nương đã chạy xa hơn 20 dặm mà âm thanh đó vẫn như sắt bên tai, ong ong không dứt. Trời tối đen. Thích Thiếu Thương và tức đại nương bỏ chạy trối chết. Chỉ cần còn thở được thì bọn họ còn chạy. Chạy để giữ lấy mạng. Giữ được mạng mới mong báo được thù. Không màng gai góc, bất kể té lên nổi xuống, bọn họ chỉ chạy theo một nguyên tắc duy nhất, cứ nhắm những chỗ dơ bẩn mà chạy tới. Chỗ càng nhớp múa thì truy binh lại càng cố kỵ, hễ đã có chút cố kỵ thì hành động không tránh khỏi đôi chút trì trệ. Bởi vậy bọn họ té chúi té nhủi trong đất sình bùn hôi, trong đống chất thải thối hoác tựa như thứ do ma quỷ dưới địa ngục gói mửa ra. Sau khi vượt qua vùng đầm lầy, bọn họ lại chạy cật lực về phía tây bắc. Đây là ý của tức đại nương. Thích Thiếu Thương định hỏi lý do nhưng lại thôi. Vào giờ phút nguy cấp này mà tức đại nương vẫn khăng khăng giữ ý kiến đó nên y biết nhất định nàng phải có lý do chính đáng. Ý gì ấy cũng cố hết sức chạy về phía tây bắc. Lúc này, hai người đã như cây cung căng hết mức. Duy nhất trong lòng cả hai còn một chút ý niệm mong manh, hy vọng người kia có thể sống sót mới giúp họ quên đi thương thế, quên đi đau đớn, tiếp tục chạy để giữ mạng. Cuối cùng bọn họ cũng chạy đến được đảo Đào Trấn. Đào Đào Trấn không phải là trà lâu. Đào Đào Trấn cũng chẳng phải là trốn đồng lai tiên cảnh gì. Đào Đào Trấn là một thôn làng. Một thôn làng hết sức bình thường. Vốn Đào Đào Trấn chỉ là một địa phương bình thường, không tên không tuổi, chỉ có núi sông đồng ruộng, cây cối đất đai. Sau khi một người họ Đào đến đây định cư, mọi thứ đều thay đổi. Nhân vật họ Đào tên Thanh này là một nghệ nhân nghề gốm. Vì phát hiện đất sét nơi này rất thích hợp làm đồ gốm nên y tập hợp toàn bộ đệ tử, nô bộc và công nhân đến đây hành nghề. Sau khi Đào Thanh đến, nơi đây không còn hoa thơm bướm lượn, không còn dòng sông trong mát êm đềm. Con sông đã bị ô nhiễm, lò gốm đỏ lửa liên tục, xả khói đen dày đặc. Công nhân nhễ nhại làm việc dưới ánh nắng gay gắt. Loài người luôn là loài động vật có khả năng phá hủy thiên nhiên dữ dội nhất. Cũng như những người bình thường khác, Đào Thanh rất thích đặt tên mình cho vùng đất mình khai phá, nên mới có cái tên Đào Đào Trấn, y ngất ngây với cảm giác sở hữu đó. Nhưng sau, tin đồn đất nơi này có thể chế được đồ gốm thượng phẩm lan ra. Người nghe được đổ về càng lúc càng nhiều. Không bao lâu, mức độ cạnh tranh đồ gốm càng khắc nghiệt, đất sét cũng bị đào sạch. Đào Thanh rất giỏi xoay sở. Y phát hiện một khu đất khác rất thích hợp cho việc chăn nuôi trồng trọt. Y liền bèn chuyển sang chăn nuôi gia súc. Gà, vịt, ngỗng, cá, chó, mèo, heo, bò, dê bất cứ thứ gì nuôi được, y đều nuôi hết. Bất cứ thứ gì y nuôi cũng bán có lời. Thấy lợi, mọi người bỏ đồ gốm quay sang chăn nuôi trồng trọt. Thị trường đồ gốm cũng trở nên bão hòa bởi sự độc tôn của đồ gốm thượng phẩm từ kinh thành, nên người của Đào Đào Trấn lại càng chuyển nhanh sang nghề nuôi trồng. Do đó Đào Đào Trấn lại càng dơ bẩn thêm. Vốn là nơi làm đồ gốm nên địa phương này có không ít những chỗ bỏ hoang với lò vỡ, gốm vụn, gạch nát, loạn thạch, ruộng nước, cỏ dại chen lẫn vào nhau. Giờ đây những nơi này được dùng làm hầm chứa phân và nước tiểu, cung cấp phân bón để tưới rau cỏ. Cộng thêm phân thải xú hế từ các nơi nuôi gia cầm súc vật. Đào Đào Trấn đã bẩn đến mức không tưởng tượng được. Nếu như có người nào hít vào một hơi ngay tại trung tâm của Đào Đào Trấn, thì chắc y phải nín thở chạy luôn 30 dặm mới dám thở hơi thứ nhì. Những chuyện này, người của Đào Đào Trấn đã quen rồi. Sống lâu nơi chợ cá sẽ không còn ngửi thấy mùi tanh. Những người ở những nơi ô trọc xú hế đều như vậy cả. Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương muốn trốn đến đây cũng vì lý do đó. Phong thái, cử chỉ, cùng với vết thương trên người cũng như nét anh tuấn mỹ miều của hai người họ quả thật rất nổi bật. Nên toàn bộ người của Đào Đào Trấn đều dừng tay nhìn đôi nam nữ đang bị thương chạy vào trấn mình. Những con gà vịt bò dê mèo đều im lìm. Chỉ có vài chú chó cháy giận nhung nhúc trên đầu, ngọ nghệ chiếc đuôi cụt, hiếu kỳ chạy lại hít hít ngửi ngửi hai người, rồi dường như nhận được mùi máu, chúng hoảng lên một tiếng, cùng bỏ chạy. Tức Đại Nương đột nhiên rẽ ngang. Đến trước một căn nhà trên tường có gắn đầy các thứ đồ gốm, nàng huyết tay, binh một tiếng đập bể nát một món. Đoạn nhặt một mảnh gốm vỡ, nàng viết lên thân cây ngay gần đó một chữ. Thủy. Thân cây tươm ra dòng mủ trắng đục. Viết xong, Tức Đại Nương đá lên thân cây ba cái, rồi đứng sang một bên, tựa như những chuyện kỳ quái vừa xảy ra không liên quan gì đến mình. Trong lúc nàng làm những chuyện đó, Thích Thiếu Thương cùng thôn dân trong làng đều trợn mắt nhìn. Nàng làm gì vậy? Hết chương 35. Chương 36, bước đường cùng. Tức Đại Nương đập vụn mảnh gốm, tạo nên một lỗ hổng trên bức tường rào căn nhà đó. Ánh mặt trời xuyên qua lỗ trống. Lờ mờ nhìn thấy ba gã nhà quê mặt đen sạm đang làm gốm. Họ là những người vẫn kiên trì với việc làm gốm ở Đào Đào Trấn này. Ba người trẻ tuổi đó kiên trì trầm mặc, cặm cụi làm gốm, không màng thế sự. Nay đột nhiên có người đập vỡ một lỗ to trên tường gạch, khiến bọn họ ngừng tay, đưa mắt nhìn nhau. Một gã đứng lên bước dài tới. Lúc đó Tức Đại Nương cũng vừa khắc lên vỏ cây xong. Người thanh niên đội một chiếc mũ che rộng vành. Trong nhà mà đội mũ nón thì chẳng có bao nhiêu người. Hơn nữa thôn dân toàn trấn đổi qua làm ruộng nuôi heo hết mà ba người này vẫn theo đuổi nghề gốm vốn cũng có chút không hợp thời. Tức Đại Nương viết xong rồi, đang xoay người lại. Người thanh niên đợi nàng xoay người sang mới lên tiếng hỏi, chính ngươi đập vỡ tường nhà ta. Tức Đại Nương đáp, phải. Ý thì gật gù, đền tiền. Tức Đại Nương hỏi, đền bao nhiêu? Gã thanh niên chỉa tay, hai tiền. Tức Đại Nương hơi giật mình, Thích Thiếu Thương thấy giá quá rẻ, đợi nàng trả tiền nhưng không hiểu sao nàng lại chần chừ. Đột nhiên có người lên tiếng, giá đó không đúng. Mắt Tức Đại Nương thoáng vẻ mừng rỡ, người đòi bao nhiêu? Chỉ thấy mọi người tránh ra nhường đường cho một người đàn ông trung niên. Người này không râu, lông mày bạc trắng, mặt đỏ như son, vừa có dáng của một vị trưởng giả hy vọng, lại trông như một vị thương nhân giàu có luôn biết lấy lòng khách hàng. Ông ta chính là Đào Thanh, kẻ năm xưa một mình lập nên Đào Đào Trấn. Đào Thanh bảo, 30 lượng. Mọi người đều ồ lên. Cho dù là đồ cổ cũng chưa có cái giá 30 lượng. Nhưng không ngờ Tức Đại Nương chẳng hề do dự, vội vàng trao ngay 20 tấm ngân phiếu cho người thanh niên kia. Vô duyên vô cớ được số tiền lớn như thế, gã ta cực kỳ cao hứng. Tuy bị vướng cái nón rộng vành, mọi người cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt hí hửng của gã. Đào Thanh mỉm cười, nhặt lên một miếng sành, viết thêm ba chữ, vãng cao lưu dưới chữ thủy trên thân cây. Bốn chữ này gộp với nhau thành, thủy vãng cao lưu. Tục ngữ có câu, người trông chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, nhân vọng cao sử, thủy vãng đê lưu. Câu thủy vãng cao lưu, nước chảy lên cao, này có thể nói là ngược đời. Nhưng tức đại nương lại vui mừng kêu lên, quả nhiên là ngươi. Đào Thanh đáp, chính ta. Đoạn đưa tay, mời. Tức đại nương cất bước, tuy Thích Thiếu Thương thấy mơ hồ như lạc vào sương mù nhưng y tuyệt đối tin tưởng tức đại nương, cũng nối gót theo sau. Đào Thanh dẫn hai người đi, đến một nơi, lão hơi ngừng lại, một thanh niên nhỏ còn đang tắm rửa ven đường lập tức bước theo, đến một ngã rẽ, lại có một hán tử đồ tể cưỡi ngựa dựa đến. Cứ như thế, từng chỗ, từng nơi đều có người nhập đoàn, được khoảng 17, 18 người. Lúc này Đào Thanh không còn giống như một vị thương nhân đứng đầu cả trấn, mà lại giống như một vị lãnh tụ võ lâm uy nghi đáng kính. Những nơi mà bọn họ đi qua, càng lúc càng dơ bẩn. Đến một lò gốm bỏ hoang, nay được dùng làm trại nuôi bò heo, cũng có không ít gà vịt ngan ngỗng bồ câu. Thấy người đến, heo kêu trâu giống, gà vịt vô cánh ẩm ý dậy mọi người thì vừa bẩn vừa ẩm ướt. Đột nhiên Đào Thanh dừng bước. Lao quay người lại, ánh mắt dữ dội chăm chú nhìn Thích Thiếu Thương, gằn giọng, hảo thủ. Thích Thiếu Thương cười nhẹ, có phải các hạ muốn ám chỉ cái thân thương tật của tại hạ? Đào Thanh đáp, ý ta nói về tình huống sau khi ngươi bị thương, vẫn còn tiêu sái như vậy, rất đáng phục. Từ nãy đến giờ Đào Thanh không hề nhìn qua Thích Thiếu Thương, cũng chẳng hề quay đầu lại, nhưng dường như lão có mắt sau lưng, để ý đến nhất cử nhất động của y. Tức đại nương chợt cảm thấy biết ơn Đào Thanh vô cùng. Trong cơn kiếp nạn, dù là người kiên cường, nhưng những lúc thân yếu thế cô, Thích Thiếu Thương cũng cần được động viên. Nàng hỏi, ngươi chính là Đào Thanh? Đào Thanh nghiêm nhiên đáp, trong vòng mấy trăm dặm quanh đây, chỉ có một người họ Đào tên Thanh. Cách nói hàm ý rằng, khi lão đã dùng đến cái tên Đào Thanh bình thường này, thì không còn ai dám dùng nữa. Tức đại nương bật cười, ta còn biết trước kia tên ngươi không phải Đào Thanh mà là Mã Quang Minh. Từ khi ngươi dùng tên Mã Quang Minh, trên giang hồ không còn ai dám sử dụng tên đó nữa. Mã Quang Minh cũng là một cái tên bình thường. Ở Bắc Kinh, chỉ cần kêu to 3 tiếng Mã Quang Minh sẽ có ít nhất 7-8 người ứng tiếng. Tuy nhiên sau khi người này xuất hiện trên võ lâm thì chỉ còn lại một Mã Quang Minh đi không đổi họ, ngồi không đổi tên mà thôi. Những Mã Quang Minh khác cũng không còn dám sử dụng tên của mình, đều phải thay tên đổi họ. Đào Thanh gật gù, thật khó tin rằng nàng cũng biết được ngoại hiệu của lão phu. Tức đại nương ung dung đáp, Mã đại nhân Quang Minh lỗi lạc, nước tiếng khắp kinh đô. 17 năm trước, xuất thân từ chốn võ lâm, được phong quan thăng tước, trong chốn quân doanh lẫn quan trường, hắc bạch lưỡng đạo, không ai không ngưỡng mộ. Dù tiểu nữ ngu dốt nông cạn, danh tiếng ngài vẫn như sấm bên tai. Thích Thiếu Thương kính phục, thì ra là Tam Thi Cửu Mệnh Mã đại nhân. Đào Thanh liếc qua Thích Thiếu Thương, ngươi cũng có nghe qua danh hiệu của lão phu. Thích Thiếu Thương nghiêm trang, chín huynh đệ Tô gia ở Tô Châu vu oan giá họa Mai đại thiện nhân âm mưu tạo phản, khiến cho một nhà năm cha con của ông đều bị bức tử trong ngục. Bọn chúng lại cưỡng chiếm nhà cửa ruộng vườn lẫn phu nhân của Mai gia. Loại án oan ấy không ai không phẫn nộ. Ngài thấy bất bình nên đã giết sạch chín anh em Tô gia trong một đêm. Mắt Thích Thiếu Thương đầy hưng phấn, chín anh em Tô gia thiện nghệ cửu vu liên hoàn trận võ công ám khí đều được chân truyền của Cùng Đao Ác Kiếm Tô Tống Sảng. Nhưng giữa buổi tiệc, ngài bạt đao vượt tường mà đi, khi trở về món ăn còn chưa kịp nguội. Tức đại nương tiếp, thật là một cuộc trả thù rất thông khoái. Đào Thanh cũng hồi tưởng lại sự việc oai hùng năm xưa, lặp lại lời nàng, đúng là một cuộc trả thù rất thông khoái. Lao hỏi tiếp, thế ngươi có biết vì sao lại gọi là Tam Thi Cửu Mệnh không? Tức đại nương đáp, vì Tô gia có 9 huynh đệ, 3 người là tội phạm đang bị truy nã, 6 người kia là quan trong triều, cho nên không ai dám chuốc phiền chọc giận bọn họ. Ngươi giết 3 tên giặc, 6 tên cẩu quan còn lại thì không hề thấy thi thể. Có lẽ ngươi cũng đã giết hết bọn chúng, nhưng để lại thi thể thì e chuốc lấy rắc rối, nên đã vứt hết xuống sông nuôi lũ Hà Bá rồi chăng? Đào Thanh trầm giọng, không phải vứt xuống sông, mà là dùng hóa thi tán, càng tránh được nhiều việc rắc rối. Lao cười lạnh, nhưng cái chết của 9 anh em Tô gia, ai cũng đoán là ta gây ra. Không sai, chính là ta ra tay. Bởi vậy ta mới vào tù. Tức đại nương kể tiếp, cũng không thể xem nhẹ thế lực của Tô Tống Sảng tại triều đình. Đào Thanh đáp, đúng là ta đánh giá thấp hắn. Ta cho rằng hắn sẽ theo đúng quy củ võ lâm, trực tiếp tìm ta trả thù, nên ta vẫn đợi hắn đến. Tức đại nương tiếp, nhưng Tô Tống Sảng lại dựa vào thế lực của Hoàng Kim Lân, viết cáo trạng buộc tội mưu phản cho ngươi. Nếu lúc đó không có hai anh em kết nghĩa huynh đệ từ khi còn lưu lạc giang hồ liều chết cứu ngươi thoát ngục, chỉ e. Đào Thanh nhấn từng tiếng, cho nên cao kê huyết, vi áp mao đối với ta có cái ơn tái tạo. Hai mắt lão ngời sáng, ta mang gia đình tị nạn đến tận đây, đổi tên thành Đào Thanh. Nhưng chỉ cần lão nhân gia cùng Vi nhị ca ra lệnh, nhất định ta sẽ tận lực. Lão nhìn chăm chú Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương, rồi nói, đúng là hai vị đang muốn ta trợ giúp các ngươi. Tức Đại Nương đáp, ta cũng cần sự giúp đỡ của các ngươi. Chúng ta không cần giúp đỡ, Thích Thiếu Thương chợt cao giọng, Đại Nương, trời không còn sớm, chúng ta đã quấy rầy nhiều rồi, cũng nên khởi hành đi thôi. Đào Thanh trừng mắt, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Thích Thiếu Thương đáp, ta cáo từ tại đây. Đào Thanh cười lạnh, ngươi có thể chạy đi đâu? Thích Thiếu Thương trả lời, thiên hạ mênh mông, có nơi nào lại không đến được? Đào Thanh đáp, hiện nay, đối với các người, thiên hạ tuy rộng lớn nhưng lại không trốn dung thân. Lão nặng giọng, nếu bọn ta không giúp ngươi thì thiên hạ không còn ai có thể giúp ngươi được. Thích Thiếu Thương không người cung kính, thịnh tình của các hạ, tại hạ xin tâm lĩnh. Thiên hạ không trốn dung thân, tại hạ cũng không thiết sống, còn sợ cái gì? Tại hạ không cần ai phải giúp mình cả. Đào Thanh trừng mắt nhìn y rỉa, có chí khí. Nhưng Tức Đại Nương thì sao? Ngươi chịu chết, bỏ mặc nàng hay sao? Thích Thiếu Thương nhìn Tức Đại Nương, Đại Nương, nàng lưu lại đây. Bọn chúng chủ yếu muốn truy tìm ta. Tức Đại Nương ngắt lời, chàng quên chúng ta đã ước hẹn, sống, cùng chết rồi sao? Thích Thiếu Thương cúi đầu. Tức Đại Nương ôn tồn nói với Đào Thanh, ta hiểu rõ ý của y đi trong hoàn cảnh này, không phải bọn ta muốn xính cường, không cầu người giúp. Nhưng thấy ngươi đã lánh nạn đến đây dựng nên cơ nghiệp, bọn ta không muốn làm liên lụy đến ngươi. Đào Thanh đáp lời, không có lão nhân gia, Vi nhị ca thì cũng không có Mã Quang Minh hay Đào Thanh. Cho nên việc của các vị ấy cũng là việc của ta. Ta không phải muốn giúp các ngươi mà là muốn giúp các vị ấy, ngươi hài lòng rồi chứ? Lão đặc biệt tôn kính Cao Kê Huyết, tôn xưng là lão nhân gia. Thích Thiếu Thương cười khổ, nhưng như thế này thì ngươi nợ họ cái tình, còn ta lại nợ ngươi nghĩa. Tức Đại Nương chợt bảo, Cao Kê Huyết lại nợ ta cái tình. Đào Thanh cười hào sảng, cuộc sống trên trốn giang hồ, chẳng phải là ngươi thiếu ta chút tình, ta thiếu ngươi chút tình, cứ thế mà nợ tình, trả tình hay sao? Thích Thiếu Thương đáp, ngươi nói phải. Đào Thanh vũ mạnh vào bên vai không bị thương của Thích Thiếu Thương, nói, trước tiên chúng ta bàn luận một tí, làm thế nào đối phó với đại địch trước mắt đã? Thích Thiếu Thương hỏi, ngươi có biết ai đang truy bắt bọn ta không? Đào Thanh ngẩn người, đương nhiên không biết. Ta chỉ nhận được mệnh lệnh của lão nhân gia. Một khi gặp được người đập vỡ đồ gốm viết chữ lên cây thì lập tức dẫn họ đến chỗ cực kỳ dơ bẩn, hiểm hộ họ trốn chạy. Mặc dù ta không rõ kẻ địch là ai, nhưng có thể bức bách Thích đại trại chủ cùng với Tức thành chủ vào bước đường cùng thế này thì chắc chắn không là kẻ đơn giản rồi. Thích Thiếu Thương thở dài, đâu chỉ là không đơn giản, hắn là. Đột nhiên có một thôn dân phi thân đến. Nhìn thân pháp của gã chắc hẳn cũng có tiếng trên giang hồ. Chỉ nghe gã cơ báo, tam gia, có hai người lạ khiêng kiệu đến trước lối vào trấn. Đào Thanh vắn tắt ra lệnh, dùng mọi phương pháp cản hắn lại, nếu không được thì chặn lại. Người nọ đáp lời càng ngắn gọn hơn, vâng, rồi lập tức xoay người phóng đi. Đào Thanh tiếp tục hỏi Thích Thiếu Thương, rốt cuộc kẻ đó là ai? Thình lình có tiếng đáp, là ta. Đào Thanh nhìn lại, mọi người cũng nhìn về phía phát ra âm thanh. Không biết từ khi nào sau lưng bọn họ đã xuất hiện một chiếc kiệu, rèm kiệu dày nặng. Nhưng điều đó không kỳ quái ở chỗ chiếc kiệu chỉ có ba người khiêng. Phía trước hai người. Phía sau chỉ một người. Thần sắc Đào Thanh không đổi, hỏi, không phải ngươi đang ở cửa trấn hay sao? Người trong tiệu đáp, ta cố ý bày nghi trận ở cửa trấn mà thôi. Đào Thanh hỏi tiếp, ngươi muốn bắt hai người này. Người trong tiệu hỏi lại, ngươi có biết vì sao ta chỉ có ba kiệu phu không? Tức Đại Nương lên tiếng đáp thay, vì kiệu phu thứ tư đã bị ta giết. Người trong tiệu à một tiếng, ngươi đang bao biện cho Thích Thiếu Thương đấy à? Tức Đại Nương khẳng định, chính là ta giết. Đào Thanh ung dung cất tiếng, ta có thể tặng ngươi 8, 9 tiệu phu. Người trong tiệu đáp, gã khiêng tiệu cho ta cả chục năm nay, lần này gã chết, ta cũng nên khiêng quan tài cho gã. Đào Thanh bảo, vị bằng hữu trong tiệu sao không ra ngoài nói chuyện, cho mọi người được tỏ tường dung nhan. Người trong tiệu cười, ta luôn không để hai chân chạm vào những nơi như thế này. Ta là ai, ngươi còn chưa biết hay sao? Đào Thanh biến sắc, ngươi chính là ngươi. Người trong tiệu đáp, chính là ta, 13 năm trước, chính tay ta bắt ngươi vào ngục. Đào Thanh hồn bay phách tán. Lão cũng muốn tập trung toàn bộ tinh thần, nhưng lại bị nỗi khiếp sợ đánh tan ý chí. Thích Thiếu Thương cất cao giọng, sự việc này không liên quan gì đến người của Đào Đào Trấn. Ta chỉ đi ngang qua đây mà thôi. Hôm nay ta cùng Lưu Đại Nhân có việc riêng cần giải quyết, mời các vị tránh đi. Mặt mày Đào Thanh đỏ bừng, gai góc phản đối, không. Đoạn Lão lớn tiếng, ngươi không được đi. Rồi Lão vận hết sức tung ra hai quyền đầu. Những người đi theo Lão nhất loạt rút binh khí ra. Thích Thiếu Thương cản, chuyện này không liên quan đến ngươi. Đào Thanh hỏi lại, ai nói không liên quan? Lao quát to, ta muốn thay Lưu đại nhân bắt người chịu tội. Vừa nói xong, trong tay lão đột nhiên xuất hiện một cây búa lớn, xoay qua đập vào đầu Thích Thiếu Thương. Đột nhiên bị tấn công, Thích Thiếu Thương lấy làm kinh hãi, nhưng y phản ứng thần tốc, lách nhanh qua một bên tránh được cú đánh. Một chiêu không trúng, thân hình Đào Thanh chợt như cá nhảy lên khỏi mặt nước, trong chớp mắt đã bay đến, vung đúa sắt đập ngang vào Cố Kiệu. Cùng lúc đó, binh khí của 17, 18 người theo lão cũng đâm tới hai tên kiệu phu khiêng phía trước. Biến chuyển này rất nhanh. Thì ra khi Đào Thanh phát ra hai quyền phòng, chính là ra ám hiệu phát động. Cố Kiệu tàn nát. Uy lực của thiết truy quả thật đáng sợ. Trong sát na trước khi kiệu bị hủy, người trong kiệu đã lướt ra. Bay đến sau kiệu. Phía sau kiệu chỉ có một mình Liêu Lục khiêng. Lưu Độc Phong điểm nhẹ mũi chân lên vai Liêu Lục, rút ra từ sau lưng hắn một thanh cổ kiếm sắt lam. Ngay khi Đào Thanh lao đến phía sau kiệu, thân hình y đã chớp đến trước kiệu. Đào Thanh vừa mang đại thiết truy chạy đến trước kiệu thì toàn bộ 17 tên hán tử tấn công mặt trước của chiếc kiệu đã bị điểm ngã. Cả bọn đang gục xuống đất đầy bùn lầy, gốm vỡ, rên rỉ quằn quại. Nếu dùng kiếm để đả thương người thì không khó, nhưng dùng kiếm để điểm huyệt mà không gây ra thương tích thì thật không dễ chút nào. Huống chi lại đến 17, 18 người. Mà 17, 18 người này đều là đệ tử do một tay Đào Thanh huấn luyện. Ngày trước Tam Thi Cửa Mệnh Mã Quang Minh thống lĩnh đội kỵ binh hắc tiễn vang danh khắp triều. Tuy hôm nay đã là Đào Thanh, trưởng một tiểu trấn, nhưng lão luôn tự tin rằng đệ tử của mình đủ sức đối chọi với một cánh quân. Nhưng dưới tay Lưu Độc Phong, họ lại không chịu nổi một đòn. Lúc này, đã không thấy bóng dáng Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương đâu nữa. Khi vừa phát động công kích, lão đã sớm lưu lại hai người thân tín mang Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương trốn đi. Lưu Độc Phong đang đứng trên cánh tay của Lam Tam cùng Trương Ngũ, hoành kiếm nhìn lão, thần thái mười phần ngạo mạn. Y thì chỉ nói, lần này ta đang thực thi công vụ, không phải đến bắt ngươi, biến đi. Đào Thanh quát to một tiếng, vung truy đập mạnh. Lao đã tận hết sức. Cao Kê Huyết, Vi Áp Mao đã giao trọng trách, Lao quyết không phụ lòng họ. Cho dù không địch nổi, cũng phải liều mạng. Lao vừa vung truy lên sắc lam đã chợt lóe. Lao chỉ cảm thấy tay mình nhẹ động. Thiết truy chỉ còn lại cái cán. Đầu truy đã bị gọt bay. Đào Thanh ngây người, đứng sững đương trường. Lão cũng nhận ra, vấn đề không phải là đấu lại hay không lại, mà là trước mặt Lưu Độc Phong, lão cũng giống như 13 năm trước, không chịu nổi một đòn. Lưu Độc Phong ném kiếm trở lại vỏ sau lưng Liêu Lục. Nhìn chiếc kiệu bị đập vỡ vụn, y vô vô vai Trường Ngũ cùng Liêu Lục, bảo, đành phải. Liêu Lục, Trường Ngũ hiểu ý. Đã bao nhiêu năm phục thị Lưu Độc Phong, bọn họ hiểu rõ tính tình cùng ý tứ của chủ nhân. Phải bắt cho được Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương. Kiệu đã bị đập vụn, nơi này lại bẩn không thể tả nổi. Nếu muốn đuổi bắt hai kẻ đào phạm kia, bọn chúng phải kiệu Lưu Độc Phong truy đuổi. Bất luận như thế nào, không thể bỏ dở việc đuổi bắt Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương. Vì chủ nhân nữa thích sạch sẽ, bọn Trương Ngũ cũng có thói quen thích sạch. Tiến vào chỗ dơ bẩn hôi thối này, bọn chúng rất không thích, nhưng chủ nhân còn không tránh xú hế, quyết tâm đuổi bắt người, thì tự nhiên bọn họ cũng không có ý kiến đến gì. Trương Ngũ, Lưu Lục, mỗi người kiệu một chân của Lưu Độc Phong. Lam Tam cũng nhanh chóng theo sát. Bọn họ đều thề quyết vì Vân Đại báo thủ. Bên chuồng heo chỉ còn lại Đào Thanh đang đứng ngây ngốc, đầu óc trống rỗng nhìn nửa đoạn thiết truy trong tay. Hết chương 36. Chương 37, ba hán tử bí ẩn. Khi Đào Thanh đột nhiên ra tay, Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương muốn tương trợ, nhưng lúc đó lại có hai người tới kéo bọn họ chạy đi. Một người giải thích, các ngươi mau chạy đi, mục tiêu của địch nhân là hai người các ngươi đó. Người kia nói tiếp, các ngươi cứ chạy trước, Đào lao ra sẽ ứng phó được cục diện tại đây. Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương biết hai người này nói có lý. Bọn họ nhằm thẳng hướng đất lầy mà chạy, trên mình dính không ít bùn lầy, rắc rưởi, nhưng vẫn một mạch cướp đường trốn chạy, dọc đường lại có thêm 4-5 người tiếp ứng. Một mặt chạy trốn, một mặt Thích Thiếu Thương cảm khái trong lòng, ngày sau nếu có thể báo được cứu, nhất định phải báo đáp đám bằng hữu bất chấp sống chết cứu giúp mình trong lúc hoạn nạn này. Sắc trời càng lúc càng chuyển tối, ánh mặt trời đã khuất sau tầng mây. Cả bọn chạy đến một nơi, có vẻ như là một hố phân cùng bãi giết bò mổ lợn. Đột nhiên, hai người chạy trước ngã nhào xuống đất. Thích Thiếu Thương thấy thế, lập tức dừng chân. Hai hán tử Đào Đào Chấn đã trúng phải ám khí, xem ra không sống nổi. Từ trong lò mổ nhảy vọt ra hai người. Một tên quát to, họ Thích, họ Tức, các ngươi trốn không thoát đâu. Đó chính là Lý Nhị và Chu Tứ. Thích Thiếu Thương giận dữ quát lại, người các ngươi muốn bắt là ta, cớ sao lại giết hại người vô tội. Chu Tứ đáp, bọn chúng nối giáo cho giặc, giúp đỡ trọng phạm. Đáng chết. Tức Đại Nương bật cười, rất tốt, ta đã giết lão đại của các ngươi, nay giết thêm hai tên nữa cũng không vấn đề gì. Lời còn chưa dứt, người nàng đã như tên phòng đến, giao thủ cùng với Lý Nhị, Chu Tứ. Lúc này, bên cạnh đầm chợt xuất hiện thêm 11, 12 người, cùng vùng đao tấn công bọn chúng. Lý Nhị một mình đối phó với đám người này, còn Chu Tứ khổ chiến cùng Tức Đại Nương. Thích Thiếu Thương từng bước một áp sát Chu Tứ, gàn giọng, cút. Một trưởng vô ra. Chu Tứ trời sinh cường hãn, quét ngược đao lên, định cắt đứt 5 ngón tay của y đã đau lòng vì bị mất một tay, bây giờ lại thấy đối phương ra chiêu ác độc như vậy, Thích Thiếu Thương bèn vùng chân lên, đã bay đao trong tay Chu Tứ. Chu Tứ hét lớn một tiếng, lao cả thân mình nhào về phía Thích Thiếu Thương. Đột nhiên, ba đạo bạch quang đồng loạt cắm ngập vào lưng, eo và bụng dưới của Chu Tứ. Ngay khi đó, gầm lên một tiếng thét giận dữ. Là Lưu Độc Phong. Trương Ngũ và Liêu Lục đang tiệu Lưu Độc Phong gấp rút đổi tới. Toàn thân Chu Tứ vặn mèo, đau đớn nức lên, đổ ập xuống đất bùn tắt thở. Thích Thiếu Thương trong lòng phát lạnh, chỉ thấy hai mắt Lưu Độc Phong phát ra tia nhìn cực kỳ phẫn nộ, tay áo không gió mà lay động. Ý nghĩ thầm. Cái chết của Vân Đại và Chu Tứ đều do ta trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra, mối thù này đã kết sâu rồi. Ba đạo bạch quang lại phân ra ba hướng, từ trong người Chu Tứ bay vèo trở lại. Quay lại tay ba người. Ba người đội nón rộng vành che kín mặt, mình hổ lưng gấu, cao to lực lưỡng, nhìn cũng biết là những hán tử dũng mãnh. Ba điểm bạch quang này được cột vào ba sợi tơ bạc mỏng manh gần như vô hình, sau khi đánh trúng Chu Tứ, lại quay trở về trong tay ba hán tử nọ. Thì ra ba người đội nón rộng vành che mặt này chính là ba gã thợ gốm ngay trước cửa thị trấn đã đòi Tức Đại Nương bồi thường lúc trước. Lưu Độc Phong hít sâu một hơi, tựa như muốn ép lửa giận xuống, chỉ nghe Liêu Lục buồn bã than, lao ra, bọn họ giết Tứ ca rồi. Lam Tam không nói lời nào, giống như hổ dữ nổi giận trực xông tới. Lưu Độc Phong quát, không được vọng động. Lam Tam tức thì dừng lại. Tức Đại Nương cùng Lý Nhị cũng dừng tay. Lưu Độc Phong gằn giọng, được lắm, người của Hách Liên công tử cũng đến rồi. Điếu Thi, Câu Nguyệt, Kim Phong, các ngươi việc gì phải che che giấu giấu như vậy? Ba vị hán tử đồng loạt bỏ nón trên đầu xuống, lộ ra khuôn mặt của ba tráng hán dũng mãnh, kiên định, tráng kiện. Người thứ nhất ôm quyền xưng tên, tại hạ Trương Điếu Thi. Người thứ hai chắp tay, tại hạ Thẩm Câu Nguyệt. Người thứ ba cung tay vái chào, tại hạ Mạnh Kim Phong. Không ngờ ba vị thiết hán lại có danh tự phong nhã như vậy. Trương Điếu Thi tiếp, Hoa Gián Tam Kiệt bái kiến Lưu Đại Nhân. Thẩm Câu Nguyệt trần tình, giết thủ hạ của Lưu Đại Nhân là ba huynh đệ chúng tôi, bái kiến Lưu Bộ Thần cũng là ba người chúng tôi. Mạnh Kim Phong tổng kết, vì vậy, toàn bộ hành động của chúng tôi đều không liên quan gì đến Hách Liên công tử. Lưu Độc Phong là người lão luyện trốn giang hồ, đương nhiên lão hiểu rõ ý tứ của ba người bọn họ. Hách Liên Xuân Thủy là tiểu hầu gia, có quyền thế danh vị nhất định. Hoa Gián Tam Kiệt ra tay cứu giúp Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương, dứt khoát là do Hách Liên Xuân Thủy chỉ đạo. Ba người phủ nhận danh nghĩa của Hách Liên Xuân Thủy, rõ ràng có dụng ý không muốn chủ nhân của bọn họ có xung đột chính diện trên triều đình với Lưu Độc Phong. Nói cách khác, ba người này muốn chiếu theo quy củ võ lâm để hành sự, chứ không theo pháp luật quốc gia mà làm. Tuy Lưu Độc Phong sống an nhàn, nhưng đã trải qua nhiều sóng to gió lớn. Những năm gần đây, qua lại giao thiệp trong sự tranh đấu giữa Phó Thừa Tướng và Gia Cát Tiên Sinh, càng giống như đi dạy trên băng mỏng. Chuyện truy bắt Thích Thiếu Thương, nếu không phải do Thánh Thượng hạ chỉ, lại thêm bản thân lão cũng muốn dựa vào việc này để tra xét nguyên nhân cái chết của người bạn thân Lý Huyền Y, thì lão sẽ không nhận vụ án nan giải, gai góc này. Ý tứ của Hoa Gián Tam Kiệt, lão đương nhiên hiểu rõ. Lão cũng không muốn kết thêm thù. Vì vậy lão gật đầu đáp, được, đây là ân oán giữa ta và ba người các ngươi. Các ngươi giết Chu Tứ, theo lý phải thường mạng. Tức Đại Nương chợt lên tiếng. Thủ hạ của ngươi vừa ra tay đã giết ngay hai lương dân. Việc này thì tính sao đây? Lẽ nào đó không phải là mạng người? Lý Nhị hậm hực nói, bọn chúng giúp khâm phạm triều đình trốn chạy, đáng phải giết. Tức Đại Nương cười lạnh, ồ, thảo nào, các ngươi thích giết người thì giết người, ta thấy cũng chẳng khác gì cường đạo. Lý Nhị giận dữ quát, ngươi. Lưu Độc Phong trầm giọng, Lý Nhị, vừa rồi có kẻ dùng nhất cựu thần nghe giết hai người này, có phải ngươi ra tay không? Lý Nhị xuê tay ra. Để lộ một nắm mũi tên màu vàng, yếu ớt nói, thuộc hạ có ý ra tay, nhưng vẫn còn chưa hạ thủ. Thẩm Câu Nguyệt nói, hắn nói thật đấy. Trương Điếu Thi nói tiếp, hắn còn chưa ra tay. Mạnh Kim Phong nối lời, kẻ ra tay đã chết rồi. Lưu Độc Phong nói, được, nếu đã như vậy, Chu Tứ giết người bừa bãi, nhưng rồi lại bị chính các ngươi giết chết. Nhưng hắn đang thi hành công vụ, đuổi bắt khâm phạm. Hai người đó đã giúp đỡ trọng phạm chạy trốn, đáng bị trừng phạt. Vậy xem như là hòa. Lý Nhị không phục. Phản kháng, lao ra. Lưu Độc Phong không để ý tới hắn, tiếp tục nói, ta không truy cứu chuyện này nữa. Hoa Gián Tam Kiệt mừng ra mặt, chung quy Lưu Độc Phong cũng thuộc dạng đại địch, nếu có thể tránh được thì tốt quá. Lưu Độc Phong lại nói, đó là ta theo quy củ giang hồ mà hành sự. Tuy nhiên, hai kẻ họ Thích, họ Tức kia đã giết mất một bộ hạ của ta, nhất định ta phải bắt bọn họ về quy án, các ngươi không được xen vào. Hoa Gian Tam Kiệt đều dùng mình. Đúng là gừng càng già càng cay. Bọn họ phụng mệnh của Hách Liên công tử mà đến, mục đích chỉ có một, bảo hộ Tức Đại Nương và Thích Thiếu Thương, quyết không để cho hai người này bị thương hại. Vì muốn tốc chiến tốc thắng nhằm bảo vệ hai người Thích, Tức chạy trốn nên bọn họ đã hạ trọng thủ giết chết Chu Tứ. Lưu Độc Phong lại muốn bọn họ không quản đến việc này, đương nhiên Hoa Gián Tam Kiệt quyết không thể nghe theo. Mạnh Kim Phong chợt bảo, Lưu Đại Nhân, nghe nói ngài có một vị công tử, tên là Lưu Cảnh, rất tài giỏi. Hiện nay Lưu công tử đang làm việc dưới trướng của Hách Liên công tử, có rất nhiều đóng góp. Công tử rất muốn bẩm tấu với Thánh Thượng Phong quan cho Lưu công tử. Không biết ý kiến của đại nhân ra sao? Lưu Độc Phong thản nhiên trả lời, ta không có ý kiến về việc này. Nếu Lưu Cảnh có tố chất tốt, tự nhiên y sẽ được để bạn. Nếu như y làm không tốt, thì mất chức cũng đáng. Ta đơn giản là không muốn khuyển tử phải cậy nhờ người khác để thăng quan phát tài. Trương Điếu Thi giơ ngón tay cái, tán thưởng, tuyệt. Quả nhiên Lưu Bộ Thần công gia công, tư gia tư, thật là công tư rạch giỏi. Tuy nhiên, Lưu Bộ Thần cố tâm sưu tập hoàng miên, lụa vàng, của tiên đế cùng châm bạch bút của đời Hán. Công tử chúng tôi đã sớm vì bộ thần tận tâm tìm kiếm khắp nơi, nay có ý kính tặng bộ thần. Lưu Độc Phong ngắt lời, ta tuy rất thích cổ vật và binh khí cổ, nhưng lúc này lại đang phải bắt người quy án. Những nhà hương ấy, đợi khi trở về kinh thành sẽ nói tiếp. Vì thú vui mà quên chí hướng, điều ấy ta không làm. Thẩm Câu Nguyệt bước lên một bước, hỏi tiếp, Lưu Đại Nhân, ngài có nhớ vị cô nương ngộng ngộng tuyệt đại tài sắc ở Thủy Nguyệt Lâu không? Lưu Độc Phong đức cao vọng trọng, chỉ có điều những lúc rỗi rãi, cũng có những thú vui tao nhã, lưu tình khắp nơi. Tại kinh thành, lão hâm mộ nàng ca kỹ hạng nhất, tài sắc song toàn, tên là Ngộng Ngộng. Lưu Độc Phong thực sự si tình vị danh kỹ này, nhưng cô nương Ngộng Ngộng trùng quy giữ thân như ngọc, không để mắt đến lão bộ đầu danh chấn khắp thiên hạ này. Sắc mặt Lưu Độc Phong không đổi, thì sao? Thẩm Câu Nguyệt nhe răng cười bảo, công tử vẫn luôn muốn tác thành mối lương duyên tốt đẹp này, không hiểu Lưu đại nhân có ý kiến gì không? Lưu Độc Phong không ngờ lại bảo, răng ngươi trắng lắm. Thẩm Câu Nguyệt cảm thấy bất ngờ, trong lòng cả kinh. Lưu Độc Phong ung dung nói tiếp, nếu đúng là lương duyên tốt đẹp thì không cần người ngoài mai mối. Vốn trăng đến rằm thì tròn, hoa đến mùa sẽ nở. Công tử có ý tốt, các ngươi hãy cảm tạ thay ta. Lão lại nhấn từng tiếng, ta chủ yếu chóc nã hai người này, không quan tâm đến việc khác. Không một ai được can thiệp vào. Ba người Điếu Thi, Câu Nguyệt, Kim Phong đưa mắt nhìn nhau, hỏi, nếu có người muốn xen vào thì sao? Lưu Độc Phong cương quyết, vì ở đây toàn là người giang hồ, đây lại là chuyện giang hồ nên ta cũng nhập ra tùy tục, dùng cách giải quyết của giang hồ, kẻ mạnh sẽ làm chủ. Kẻ nào can thiệp, ta quyết giết không tha. Sấm chớp ầm ĩ ở xa, sắc trời càng lúc càng âm u. Hoa Gian Tam Kiệt đều thở dài. Trương Điếu Thi nói, Lưu Đại Nhân, kỳ thật, không ai muốn trở thành kẻ địch của ngài. Lưu Độc Phong bình tĩnh đáp, ta biết. Mạnh Kim Phong nói, nếu phải đối đầu với ngài, phần thắng rất thấp. Lưu Độc Phong kiêu ngạo, nghiễm nhiên đáp, đương nhiên. Thẩm Câu Nguyệt than, đáng tiếc là chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Lời hắn vừa dứt, Lam Tam đang đứng phía sau đã hét lên một tiếng kinh hoàng. Lưu Độc Phong quay nhanh đầu lại, vừa kịp nhìn thấy đao thép của Đào Thành đã ghim vào giữa lưng Lam Tam. Vốn Đào Đào Trấn có rất nhiều ngõ tắt bí mật, mà Đào Thanh lại là người rất rảnh rẽ nơi đây. Ngay khi Lưu Độc Phong quay đầu nhìn lại, Hoa Gián Tam Kiệt đồng thời phát động tấn công. Ba người bọn họ đưa tay lên, như kỳ tích, trên không đột nhiên xuất hiện ba đoá hoa. Hoa trắng, nở mỹ lệ, sắc cơ ẩn trong vẻ đẹp tráng lệ mê hoặc lòng người. Hai đoá hoa trắng chia ra tấn công Trương Ngũ, Liêu Lục, một đoá nở về phía Lưu Độc Phong. Ba người tin rằng, nếu phải đối phó với Lưu Độc Phong, biện pháp duy nhất phải là trước tiên đánh ngã hai người đang tiểu lao trên vai, tiêu diệt thủ hạ của lão, nhằm đưa lão vào hoàn cảnh bất lợi một mình tác chiến. Không phải ai cũng vậy sao, một khi cái nền bị phá vỡ, thì người rất lợi hại cũng không còn lợi hại được nữa. Đã đối địch thì không thể nhân từ. Thông thường, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn khốc đối với chính mình. Tuy Lưu Độc Phong đưa mắt nhìn về phía sau nhưng hai tay lao đã hạ xuống, rút chéo hai thanh kiếm trên lưng Trương Ngũ, Liêu Lục. Hai đạo kiếm quang một trắng một đen hất ra. Hai đóa bạch hoa bị gạt bắn ngược trở lại, nhanh chóng chụp xuống Thẩm Câu Nguyệt, Trương Điếu Thi. Sau đó lao nhanh chóng ngửa người lên không, song kiếm giao nhau. Nghe đinh một tiếng, song kiếm chéo nhau, gài chặt gốc đóa bạch hoa còn lại. Hiển nhiên đó là thanh đao hình cánh hoa. Chôi đao là dây xích mảnh. Dây xích đang do Mạnh Kim Phong giữ. Lưu Độc Phong song kiếm chéo nhau cắt một nhát, nhưng dây xích vẫn không đứt. Hai tay Mạnh Kim Phong xoắn lại, mượn sức người như chim cắt phóng nhanh lên cao. Y dị phóng vượt qua đỉnh đầu Lưu Độc Phong, dây xích quấn ngược lại xoắn quanh cổ lão. Cùng lúc ấy, Trương Điếu Thi cùng Thẩm Câu Nguyệt tách rời hoa đao, một trái một phải, bay vọt lên cao, người đang ở lưng trường không, phi đao đã xé gió bắn về phía Lưu Độc Phong. Trong tích tắc này, đột nhiên Trương Ngũ cùng Liêu Lục rút truy thủ ra, đâm thẳng vào bụng Mạnh Kim Phong. Mặc dù Mạnh Kim Phong có thể dùng xích bạc xoắn cổ Lưu Độc Phong, nhưng ở thế này ý sẽ bị Trương Ngũ, Liêu Lục phanh ngực mất. Đột nhiên vang lên hai tiếng sổ hẹn sổ ẹn, truy thủ trên tay Trương Ngũ và Liêu Lục bị đánh bay. Là hắc bạch song kiếm của Lưu Độc Phong. Lão không thể để Mạnh Kim Phong chết. Ngay khi lão hạ kiếm gạt bay hai thanh truy thủ, cổ và vai đã bị xích bạc cuốn chặt. Cũng trong sát na đó, song đao của Trương Điếu Thi, Thẩm Câu Nguyệt cũng vừa bắn đến. Tình thế càng hiểm nguy hơn khi Đào Thành đã cấp tốc phong bế song huyệt đạo của Lam Tam, lanh lẹ phong đến, huy động đao thép nhằm lưng Lưu Độc Phong bừa tới. Đào Thành bay vọt lên không, mưa thấm vào người không ít. Mưa đang rơi nặng hạt. Lao toàn lực thi triển nhát đao đó. Bọn họ quyết không để Lưu Độc Phong sống sót. Vì bọn họ biết rằng nếu Lưu Độc Phong có thể phản kích, thì không một ai có cơ hội sống sót trở về. Quy củ trước giờ trên giang hồ vốn vẫn là, không phải ngươi chết thì ta chết. Ngươi chết tốt hơn nhiều so với ta chết. Lúc này, trên người Lưu Độc Phong đã bị tơ bạc cuốn chặt. Song kiếm của lão lúc nãy đánh bay đao của hai gã bộ hạ, vẫn đang hướng xuống dưới. Cương đao của Đào Thành đã đến sau lưng lão. Hoa đao của Trương Điếu Thi và Thẩm Câu Nguyệt đã nở ngay cổ của lão. Mưa vẫn đang rơi. Một người y phục hiếm khi nhuốm bụi trần như Lưu Độc Phong, nay tóc thai lại ướt sũng, tựa hồ không mở mắt ra được. Ngay lúc ấy, một tiếng sấm nổ vang, chớp lóe trên không, trong nháy mắt đó, trời đất đều sấm nhợt. Đào Thanh bay ngược trở lại. Máu phun ra từ trên người lão. Lão cảm nhận một nỗi khiếp hãi xưa nay chưa từng gặp. Dù thở xưa bị quản thúc tại Tử Lao chờ chém, lão cũng chưa từng sợ hãi như thế này. Lão cũng không phải là sợ bị thương. Trước khi làm tướng quân, lão đã từng ngang dọc trên giang hồ, có vết thương nào chưa lanh qua. Nhưng lão chưa từng trải qua sự việc như lần này, không biết mình bị thụ thương như thế nào. Ra sao? Ngay cả địch nhân đã thương lão bằng cách nào, lão cũng hoàn toàn không biết. Giống như sấm chớp, một khi đã phát ra, căn bản không có phương cách nào chế ngự. Điều này làm lão gần như suy sụp, mất hẳn ý chí chiến đấu. Ba người còn lại đều có cảm giác tương đồng. Vốn Mạnh Kim Phong tấn công phía sau Lưu Độc Phong, đột nhiên y lại bị một luồng đại lực ném một cái, hự một tiếng, bay ngược trở lại, biến thành hướng trước mặt Lưu Độc Phong. Gã cảm giác được sau lưng có một luồng đau bớt. Đồng thời gã phát hiện hai người anh em kết nghĩa đang lảo đảo lùi lại. Trương Điếu Thi trận ngực, Trầm Câu Nguyệt đỡ tay. Bốn người bọn họ trước đó đã chiếm hết thượng phong, nhưng trong sát na chớp giật ấy, cục diện đảo ngược, cả bốn người bị thụ thương. Đối phương vẫn nắm chặt song kiếm đứng dưới mưa, dường như đang nhìn bọn họ, cũng dường như không xem bọn họ ra gì. Nếu có gì đó khác trước kia thì cũng chỉ có một điểm. Lưu Độc Phong không còn ngự trên vai Trương Ngũ và Liêu Lục. Lao đã nhảy xuống, đứng trên mặt đất, giữa trời mưa. Song kiếm chéo nhau, Lao đứng trên đất xình lầy, giữa cơn mưa như thác đổ. Chú thích. Châm bạch bút, theo tập tục thời Hán, khi quan văn trình tấu lên vua, thường dùng bút lông viết lên thẻ tre. Lúc dùng xong thì dắt bút bên hai. Sau này hình thành nên chế độ, phàm là quan văn thượng triều, đều có dắt bút làm châm. Đầu bút không chấm mực, bạch bút, chỉ đơn giản là vật trang sức, nên mới gọi là châm bạch bút. Theo bài đồ con. Chương 38, cự nhân nhuyễn đao. Giao thủ chỉ một hiệp. Bốn đại cao thủ Trương Điếu Thi, Thẩm Câu Nguyệt, Mạnh Kim Phong, Đào Thanh đều dùng toàn lực tấn công, nhưng cả bốn đều bị thương. Còn hai chân của Lưu Độc Phong rốt cuộc cũng phải chạm đất lầy. Sự hung hiểm trong hiệp đấu vừa rồi ai cũng có thể tưởng tượng được. Y phục của Lưu Độc Phong đã ướt đẫm, dáng vẻ của lão có chút nhếch nhác, thảm hại. Lão đang đứng trước chuồng bò, Trương Ngũ, Liêu Lục hai bên. Tuy chỉ giao thủ có một chiêu, nhưng cả bốn người đều minh bạch, dù có tận hết sức lực, họ vẫn không phải là đối thủ của Lưu Độc Phong. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng tập hợp lại, tạo thành hình chữ nhất chắn ngang trước mặt Thích Thiếu Thương và Tức Hồng Lệ. Đào Thanh hét lớn, chạy. Lão nhằm vào Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương. Bất kể theo lệnh cao kê huyết hay hách liên xuân thủy, họ đều thể phải hoàn thành nhiệm vụ. Dù chết cũng không lùi. Những người như thế trên đời càng lúc càng ít, nhưng vẫn còn có thể tìm được một số bên cạnh các tuyệt thế nhân vật hay hảo kiệt đương đại. Hiển nhiên bốn người này là hạng kẻ sĩ sẵn sàng chấp nhận cái chết để hoàn thành nhiệm vụ. Loại người này được người đời xưng tụng là tử sĩ. Một người có thể không màng sinh tử, bất chấp tất cả vì kẻ khác, thì bất kể người đó có tài hay không, hành động cao thượng đó luôn luôn đáng quý. Khi Đào Thanh quát một tiếng chạy, Lưu Độc Phong nâng song kiếm lên, để lộ vùng ngực. Lao sắp ra tay. Lao đã để Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương chạy thoát được một lần, nên không muốn để cho bọn họ trốn được lần nữa. Bởi vì Lao đã từng hứa rằng chỉ cần họ có thể chạy thoát khỏi tay Lao ba lần, Lao sẽ không tiếp tục truy bắt nữa. Lao phát giác việc đuổi bắt hai người này đem lại những phiền phức bất ngờ trước giờ chưa từng có. Lao không muốn lại gặp nhiều rắc rối nữa. Lưu Độc Phong đứng trong vũng lầy, dưới chân ướt đẫm, chân tuột tuột, toàn bộ y phục cũng bị ướt, Lao không muốn ướt thêm nữa. Chỉ cần Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương bỏ chạy, Lao sẽ lập tức phi thân đuổi theo, nếu đám người này ngăn cản, Lao sẽ giết trước rồi nói sau. Thế nhưng Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương lại không bỏ chạy. Trái lại bọn họ một trái một phải đồng thời bước lên ngang hàng cùng Hoa Gián Tam Kiệt và Đào Thanh. Bọn họ vốn là người cùng chung một chiến tuyến. Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương cũng hiểu rõ, đây là cơ hội tốt để bọn họ trốn chạy. Bọn họ biết bốn hán tử này nhất định sẽ ra sức tử thủ. Bọn họ càng hiểu rõ hậu quả của việc bốn người ra sức tử thủ sẽ là cái chết. Bọn họ cũng là người, cũng có một dòng máu nóng. Đào vong, khốn cùng, nguy nan, bị thương và thảm bại đều không hề làm nguội bầu máu nóng trong họ. Kể cả khi bầu máu nóng này có bị sự lạnh lùng của thế cuộc làm nguội bớt, cũng vẫn bị nhiệt huyết của bốn người này làm sục sôi trở lại. Sáu con người thụ thương. Sáu đấu trí quyết liệt. Sáu người, sáu binh khí, chung một lòng, hướng về phía Lưu Độc Phong. Cả đời bắt hơn ngàn người, nhưng từ trước tới giờ Lưu Độc Phong chưa từng gặp qua dạng đấu trí hừng hực này. Song kiếm của Lao khép lại. Trái phải hợp nhất, thành một kiếm. Hình như Trương Ngũ và Liêu Lục đã có chút sợ hãi. Trương Ngũ gọi khẽ, Lao ra. Liêu Lục chỉ bả vai của mình, thấp giọng thỉnh Lao ra. Chính lúc này, cuộc chiến đột nhiên phát sinh. Sáu người bọn Thích Thiếu Thương còn chưa phát động. Khơi lên trường kịch chiến này là việc nóc chuồng bò đột nhiên sụt xuống. Mưa rất to, trên nóc chuồng tích tụ không ít nước, nên mái cỏ vừa đổ, toàn bộ khối nước, lá khô và rác rưởi đổ ập xuống người Lưu Độc Phong. Vốn Lưu Độc Phong đứng khá gần chuồng bò để có thể tránh được một phần mưa gió. Nếu như mưa gió thổi thẳng vào mặt, sẽ có chút cản trở nhất định đối với việc tác chiến. Lưu Độc Phong là cao thủ trong cao thủ, nên lúc tác chiến Lao đều lưu ý đến tất cả yếu tố thiên thời và địa lợi. Nhưng Lão lại không tính đến việc trên nóc chuồng bò có người. Không chỉ có người mà có tới 6 người. Trên đỉnh có 3, bên trong chuồng bò cũng có 3. 6 người, đúng lúc mái nghiêng nước đổ, phân ra 3 hướng, công về phía Lưu Độc Phong, Trương Ngũ, và Liêu Lục. Mưa bắn tung tóe bốn phía. Những giọt nước mưa này, tuyệt đối không phải là nước mưa sạch, mà còn kèm theo rất nhiều vật dơ bẩn. Lưu Độc Phong một mặt thoái lui, một mặt xuất kiếm. Lão nên đón một ngọn thương tua đỏ. Tua của đóa thương đỏ như máu. Mùi thương lóe sáng trong ánh chớp đêm mưa. Thương này mạnh gấp 10 lần chiêu hợp kích toàn lực của bốn đại cao thủ vừa mới rồi. Lưu Độc Phong quát to một tiếng. Một kiếm của lão tiện gọt đứt mũi thương. Mũi thương chỉ còn lại có một đoạn, nhưng thế thương lại không hề giảm sút, vẫn một mạch đâm thẳng tới. Bạch quang lóe lên như tia điện. Trong lúc thoái lui, Lưu Độc Phong lại cắt đứt một đoạn mũi thương nữa. Đầu thương chỉ còn lại cán sắt bị vóc chéo, nhưng thương kình chẳng những không giảm mà lại càng nhanh hơn, mạnh hơn. Cán thương thủy chung không rời khỏi ngực Lưu Độc Phong quá nửa tấc, 5 phân. Hắc quang chợt lóe, so với bạch quang lại càng mãnh liệt hơn gấp bội. Hắc quang đến từ hắc kiếm bên tay trái của Lưu Độc Phong. Cán thương lại bị cắt đi một đoạn, nhưng thương vẫn lao thẳng về phía Lưu Độc Phong. Lưu Độc Phong bắt chéo xong kiếm, cán thương lại đứt thêm đoạn nữa. Thân thương chỉ còn lại không đến nửa xích, 16 m. Nhưng bàn tay nắm cán thương vẫn kiên định không gì so sánh được. Cán thương cơ hồ không thay đổi chút nào. Ngực của Lưu Độc Phong. Tựa như nếu không đâm trúng ngực Lưu Độc Phong, chiêu này quyết không thu hồi. Bạch kiếm lại xuất ra lần nữa. Kiếm thế lần này tỉnh không vót nghiêng mà lại đâm thẳng tới. Thẳng vào tâm của cán thương, tách cán ra làm hai. Cán thương đã bị hủy, tay giữ cán thương vội vàng đổi thành chỉ, ngón giữa gặp lại, đâm thẳng vào ngực Lưu Độc Phong. Ngực của Lưu Độc Phong đột nhiên xuất hiện thêm một vật. Lưỡi của thanh hắc kiếm. Ngón tay đánh thẳng lên trên lưỡi kiếm. Cách một tiếng, ngón giữa gõ lên lưỡi kiếm. Tối một tiếng, Lưu Độc Phong ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, cùng lúc đó, người tấn công đá lên một cước, trúng vào bạch kiếm trong tay Lưu Độc Phong. Nước bẩn bắn tứ phía, văng lên mặt Lưu Độc Phong, hòa cùng mưa máu. Tay trái Lưu Độc Phong buông kiếm, nhưng cổ tay lão rung lên một cái, năm ngón tay đã chụp lấy ngón giữa của người đang công đến. Kẻ này vừa dùng toàn lực công tới, ngón giữa còn chưa kịp thu hồi, đã nghe hắn quát lớn, chém. Một ánh đao như tia chớp lóe lên chém xuống. So với chớp điện còn lợi hại hơn. So với chớp điện còn mạnh mẽ hơn. So với chớp điện còn nhanh hơn. Người xuất đao chính là một gã khổng lồ. Tóc rậm rì, ngực để trần, mắt trừng, mũi to, cơ bắp trên thân tựa như khối sắt mà kém. Từ trước gã đã ôm đao đứng đó, trừng mắt quan sát. Thân đao hẹp mà dài mảnh, tựa như dành cho phụ nữ sử dụng. Thế nhưng tốc độ của nhát đao ấy có thể so được với tia điện, sức mạnh của nhát đao ấy có thể so với chớp giật. Gã tung ra một đao, lập tức thu hồi, không xuất ra thêm đao nào nữa. Nhát đao đấy tụ tập tất thể bình sinh công lực của gã. Trước khi phát ra đao này, gã đã phải giới trai, tắm gội, thắp hương, cầu nguyện, một đao phát ra, nguyên khí đại tổn thất, không thể phục nguyên lại ngay được. Đích thực uy lực của nhát đao này đã chấn hồn đoạt phách của mọi người. Thế nhưng kết quả của nhát đao này như thế nào? Hào đao pháp. Lưu Độc Phong quát to. Khi đao quang đột hiện, lao toàn lực có tay lại. Mục đích của nhát đao này không phải là chém đầu lao, mà định chặt tay lão. Bởi vì lực của nhát đao này, nếu muốn chém đầu lão, e còn lâu mới kịp. Một đao này của gã khổng lồ, tu thế đã lâu, chính là để chặt đứt tay của lão. Gã có thể có được cơ hội này, hoàn toàn là do người sử thương tua đỏ đột ngột tấn công Lưu Độc Phong tạo nên. Lưu Độc Phong rụt tay lùi thân, ánh đao quang hạ xuống, hai ngón tay bị gọt đứt. Một là ngón tay trái của Lưu Độc Phong, một là ngón giữa của kẻ tấn công lão. Một đao tập kích này, bố cục tinh vi, hợp toàn lực của tất cả mọi người vào một cú đánh. Nhưng lại chỉ có thể khiến cho Lưu Độc Phong phun ra một ngụm máu tươi, đứt lìa một ngón tay. Lưu Độc Phong hỏi, cự nhân La Bàn Cổ. Gã không trả lời. Người đứng đối diện Lưu Độc Phong trong mưa, tuy thương bị chẻ thành hai, ngón giữa tay trái bị gọt đứt, mưa ướt hết y phục, nhưng vẫn có một dạng khí chất cao quý, khiến y trông lại càng thêm anh tuấn. Khôi ngô mà lại đầy vẻ lạnh lùng, dường dưng. Không có một thương dũng mãnh của y, nhát đao kia căn bản không thể có tác dụng gì. Nhưng y phải hy sinh một ngón tay. Võ công của Lưu Độc Phong cực cao, ứng biến cực nhanh, còn hơn cả tưởng tượng của y. Ánh mắt của Lưu Độc Phong chậm chậm rời khỏi người của La Bàn Cổ, lão biết gã không xứng là địch thủ của lão. Nhưng người trước mặt thì phải. Không chỉ là địch nhân, mà còn là đại địch. Lưu Độc Phong chậm rãi gần từng tiếng, nếu quả gã là nhuyễn đao cự nhân La Bàn Cổ, người đương nhiên phải là chủ nhân của gã, Hách Liên Xuân Thủy. Tức Đại Nương liếc thấy người này, hoan hỉ gọi, người đã đến rồi. Không liếc nhìn Tức Đại Nương. Hách Liên Xuân Thủy bình tĩnh nhìn Thích Thiếu Thương đứng bên cạnh nàng, trả lời, ta đến đến rồi. Tức Đại Nương bảo, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đến. Hách Liên Xuân Thủy đáp, ta đã từng nói rằng nàng có khó khăn thì ta sẽ đến, ta nhất định sẽ đến. Tức Đại Nương bồi hồi, chuyện quá khứ, ngươi vẫn còn nhớ sao? Hách Liên Xuân Thủy nói, một ly một tí đó đều nằm trong đầu ta sẽ không quên đâu. Lúc này, ba gã khoái đao phi xuống từ nóc chuồng bò đã chế ngự được Trương Ngũ và Liêu Lục. Lưu Độc Phong chợt gọi. Hách Liên. Hách Liên Xuân Thủy đáp, Lưu Bộ Đầu. Lưu Độc Phong tiếp, đương nhiên ngươi vì cứu trợ bằng hữu mới mạo hiểm xông vào chốn nước đục này. Tuy nhiên chính Hoàng Thượng Hạ chỉ muốn bắt những người này, nhất định ta phải chấp hành. Nếu ngươi nhúng tay vào, kể cả có mấy vị trưởng bối của ngươi ra mặt, cũng không chiếu cấu ngươi nổi. Ngươi đứt một ngón tay, ta cũng đứt một ngón, hai bên không ai thiếu nợ ai. Ngươi dẫn thủ hạ rời khỏi đây, ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Hách Liên Xuân Thủy nói, Lưu Bộ Thần. Gia phụ cùng người kết bạn 20 năm nay, luận bối phận, ta là cháu của người. Lưu Độc Phong ngắt lời, là con cũng chẳng có tác dụng gì cả. Hách Liên Xuân Thủy mỉm cười, từ từ bạc kiếm. Kiếm ở bên hông, bao kiếm khảm phỉ thúy, nạm vàng rất bạc, tốt, vậy ta cũng không nhiều lời nữa. Lưu Độc Phong than, kỳ thật, hà tất ngươi phải. Hách Liên Xuân Thủy liếc nhìn Tức Đại Nương, y chỉ nhìn nàng một cái lại lập tức chuyên tâm thành ý, bạc kiếm ngang ngực, đắc, quyết không hối hận. Lưu Độc Phong nói, ngươi đã dứt khoát. Ta cũng không thuyết phục thêm nữa. Tốt. Kết thúc rồi. Hách Liên Xuân Thủy dùng mình hỏi, cái gì kết thúc rồi? Lưu Độc Phong đáp, ta đã đứt một ngón tay, chỉ còn một tay có thể cầm kiếm. Các ngươi có 25 người, thủ hạ của ta nếu có ở đây thì cũng đã bị các ngươi khống chế, hoặc đã chết thảm từ trước, ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Lão ngừng lại một lúc, đoạn tiếp, lưu tình của ta đã kết thúc, ai còn dám cản trở ta bắt người, ta phải giết người đó. Lúc Lão nói, mưa rơi từng sợi như lao sắc. Cắt lên thân thể mọi người. Thế nhưng không người nào nghe thấy được tiếng mưa, chỉ nghe được lời Lao nói. Đương nhiên Thích Thiếu Thương hiểu rõ ý tứ của Lưu Độc Phong. Lưu Độc Phong muốn toàn lực xuất thủ. Y thì tiến lên phía trước, không phải để thể hiện năng lực, mà là cảm thấy đây vốn là chuyện của Y, không nên để người khác phải hy sinh vì Y. Hách Liên Xuân Thủy chợt thốt, Thích Huynh. Thích Thiếu Thương từng nghe qua Hách Liên Xuân Thủy là người theo đuổi Tức Đại Nương tích cực nhất sau khi gã và nàng chia tay. Y thuộc dạng thiếu niên thành tài. Trước giờ luôn chú tâm bồi dưỡng học vấn, tập luyện võ nghệ, là một nhân vật trẻ tuổi có hùng đồ tráng trí trong đám vương tôn công tử, khiến người khác phải ngước mắt nhìn thán phục. Công tử, chuyện này tại hạ vô cùng cảm kích trong lòng. Lưu Bộ Thần tới đây là để bắt tại hạ, chuyện người nào làm thì người đó chịu. Công tử và tại hạ chưa từng gặp mặt bao giờ, nếu giúp người thì giúp đến mức này đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Xin công tử hãy để cho tại hạ tự mình đối phó. Hách Liên Xuân Thủy cười lạnh lùng, nếu như ta là ngươi. Ta đã ngậm miệng lại rồi. Chuyện này, hiện tại không chỉ còn mình ngươi có thể chọn lựa nữa rồi. Tức đại nương đã nhúng tay vào, chuyện đại nương nhờ cậy đã thành chuyện của ta, ta không thể không quản. Y thì lại lạnh lùng tiếp, việc cuối cùng ngươi có thể làm hiện giờ là, dẫn đại nương chạy đi, chạy thật xa. Như vậy, có lẽ máu bọn ta sẽ chạy ít đi, người chết cũng ít đi, như thế sẽ giảm bớt đi được một chút sát nghiệt. Lưu Độc Phong xen vào, đến nước này thì xem ra máu không thể không chạy, người khó tránh khỏi không chết, nhưng đừng hỏng có ai trốn thoát được. Tức đại nương hỏi lại, vì sao bọn ta phải chạy? Hách Liên Xuân Thủy thương tiếc nhìn tức đại nương. Nàng hỏi tiếp, sao chúng ta không hợp lực giết lão? Lưu Độc Phong cười lớn, hay, các ngươi lại giết ta đi. Thích Thiếu Thương lên tiếng, Lưu Độc Phong, trước giờ ta vẫn luôn kính trọng ngài là một bộ đầu chấp pháp liên minh, hiện tại không thể không quyết một trận sinh tử, ngài chớ nên trách ta. Lưu Độc Phong đáp lời, chúng ta sống ở trên đời này, làm gì có ai luôn có thể làm chủ được. Ngay cả kiếm của mình, ta cũng không thể làm chủ được. Ngươi giết được ta, ta càng chẳng thể nào oán trách được ngươi. Chỉ sợ dưới kiếm của ta, không kẻ nào có thể sống sót được. Lúc này, Đào Thanh và 19 đệ tử dưới trướng Cao Kê Huyết, Hách Liên Xuân Thủy cùng La Bàn Cổ, Hoa Gián Tam Kiệt và ba khoái đao thủ, tất cả đều đang áp sát lại, trong cơn mưa to gió lớn, tầng tầng lớp lớp vây chặt lấy Lưu Độc Phong. Lưu Độc Phong một người, một kiếm, bàn tay thụ thương đút chéo vào trong ngực áo, thần sắc hiên ngang không chút sợ sệt. Chương 39, thảm sát đêm mưa. Sắc trời đã tối. Chớp lóe liên miên, sấm giật không ngừng. Mưa dày đặc như màng lưới bạc, mặt đất bắn lên ngàn vạn đóa hoa nước. Thế công trực như muốn phát động. Đột nhiên Thích Thiếu Thương chuyển mình thì thầm vào thai tức đại nương. Mặc dù mưa to khiến ngũ quan mọi người như bị phong bế thành mơ mơ hồ hồ, vẫn có thể nhận thấy tức đại nương giật mình kinh ngạc. Lưu Độc Phong không thể nào biết được Thích Thiếu Thương đã nói gì. Lao quát lớn, kẻ nào động thủ trước, ta giết kẻ ấy. Trước giờ Lao chỉ truy bắt tội phạm, dù vạn bất đắc dĩ lắm cũng quyết không giết người bừa bãi. Thế nhưng cục diện tối nay đã không cho Lao được quyền lựa chọn. Có vẻ như Lao tự biện hộ trong lòng như vậy, khi giết người xong cũng sẽ khiến tâm hồn Lao thanh thản được phần nào. Lời của Lao vừa thốt ra, liền có người giành phát động thế công trước. La Bàn Cổ. La Bàn Cổ là một thủ hạ rất mực trung thành của Hách Liên Xuân Thủy. Gã cũng là một viên mãnh tướng bên mình Hách Liên Xuân Thủy. Trước giờ Lưu Độc Phong vẫn sống trong nhung lụa, trụ tại vị trí cao cao tại thượng, đã rất lâu không giao thiệp với giang hồ. Tuy lão có thể nắm bắt rõ những mâu thuẫn, lục đục tại chốn quyền cao chức trọng, nhưng lại không thể hiểu hết được bản tính căn trường, cương trực của hảo hán trong chốn võ lâm. Lời ấy của lão không những chả có tác dụng gì mà còn kích động hào khí của La Bàn Cổ. Cự nhân, nhuyễn đao, mưa gió, ánh chớp chật lóe, một ánh đen dị thường loáng lên. Hắc kiếm xẻ màn mưa bàng bạc tiến lên, cắt đứt mọi thế công của La Bàn Cổ. Tuy nhiên cùng lúc đó, hơn 20 thanh vũ khí đồng thời tấn công Lưu Độc Phong. Lưu Độc Phong không lùi, lao cúi người lao vào giữa màn đao quang kiếm ảnh, rồi lại từ trong trận thế của đối phương mà lao ra. Trên bả vai lão xuất hiện một vết thương sâu hoắm, máu bị mưa to gột sạch rất nhanh, nước dưới chân lao đã thấm màu một mảng lớn. Ba gã trắng đinh, một tay khoái đao ngã lăn ra đất. Bọn họ không hề thống khổ chút nào, đã tắt thở trước khi ngã xuống đất. La Bàn Cổ toàn thân rung lên một hồi, cổ họng phát ra âm thanh khèn khẹt, cũng ngã ngửa ra đất, đao rớt trên đất bùn. Chỉ trong một lượt đối đầu, Lưu Độc Phong đã giết liền 5 người. Tay của Lưu Độc Phong cũng thoáng run run, hơn 10 năm qua, rất ít khi lao đại khai sát giới như đêm nay. Lao rất muốn yêu cầu ngừng tay, nhưng đợt công sát thứ 2 đã được triển khai. Đêm nay có vẻ sẽ là một đêm thảm sát. Mạnh Kim Phong ngã chết. Cũng chỉ trong chớp mắt, năm gã tráng đinh cùng một khoái đao thủ đã mất đi sinh mạng. Hắc kiếm trong tay Lưu Độc Phong đã bị đánh bay. Nhưng lão vừa thối lui, Lý Nhị dâng lên một thanh kiếm có trôi màu xanh. Lúc Lưu Độc Phong tiếp kiếm, Hách Liên Xuân Thủy phi thân lao tới đâm liền. Lưu Độc Phong dùng kiếm phá kiếm, đánh lui Hách Liên Xuân Thủy, nhưng cùng lúc đó, Lý Nhị đã bị Trường Điếu Thi, Thẩm Câu Nguyệt và Đào Thanh hợp lực dồn vào chỗ chết. Lưu Độc Phong quay lại cứu viện, kiếm tựa rồng xanh khiến Đào Thanh đầu rơi xuống đất, nhưng Lý Nhị cũng đã đoạn khí mà chết. Đây đã là lần giao thủ thứ 2. Tiếng mưa giống như tiếng than khóc nước nở nghẹn ngào, tiếng sấm như tiếng trống đồng của thiên đình thôi thúc, mọi người chờ đợi đợt tấn công thứ 3. Lần giao chiến thứ 3 sẽ có cục diện như thế nào? Ai sẽ chết? Ai còn sống? Ai sẽ phải đổ máu? Bốn gã tráng đinh còn lại, vừa thấy Đào Thanh bị giết, hai mắt rực đỏ cắn răng tràn lên, lượt trùng sát này do chính bọn họ bắt đầu. Lưu Độc Phong nổi giận quát lớn, muốn chết. Trong làn mưa dày đặc, thanh kiếm bốn lượn tựa như du long trực phá không mà bay đi. Ánh sáng xanh lóe lên cùng máu đỏ bắn tung tóe. Ba gã tráng đinh bị giết, người còn lại cũng hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, ôm mặt quỳ gối trong vũng nước. Lại một khoái đao thủ rú lên, ngã nhào trong vũng máu. Kiếm trong tay Hách Liên Xuân Thủy gãy ngang. Ý thì thống khổ thét lớn, rút lui. rồi không tấn công Lưu Độc Phong mà kiếm của y đâm thẳng vào Trương Ngũ đang bị khống chế huyệt đạo. Lưu Độc Phong lắc mình gạt kiếm, công lại một chiêu. Hách Liên Xuân Thủy nghiêng mình né tránh, vừa muốn hoàn kích, đột nhiên trước ngực y nóng bỏng, tựa như bị sét đánh trúng. Một kiếm hữu hình của Lưu Độc Phong tuy bị vỏ kiếm của y chặn lại, nhưng kiếm khí vô hình vẫn đâm trúng ngực y bất chấp mọi sự phòng bị cẩn mật. Vừa bị trúng kiếm, tức thì toàn thân Hách Liên Xuân Thủy bật lùi ra sau. Kiếm khí làm ngực y bị thương, nhưng vẫn chưa xuyên tới tim. Lưu Độc Phong vừa dựa theo, vỏ phỉ thúy kiếm đã bao lên thân kiếm của lão. Lưu Độc Phong hít hơi quát lớn một tiếng, vỏ kiếm bị chấn thành trăm ngàn mảnh nhỏ, các mảnh này bay tung ra bốn phía hợp cùng ánh kiếm sắc xanh hóa thành một chùm pháo hoa diễm lệ trong mưa. Chính trong khoảnh khắc này, đột nhiên Lưu Độc Phong chợt nhớ, Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương đâu? Ngoại trừ lần công kích thứ nhất, sao chưa hề thấy bọn họ ra tay? Lão dùng mình một cái, lúc này, đám Hách Liên Xuân Thủy đã như chim lao vào rừng sâu, sử dụng yến tử tam sao thủy, nhanh như chớp biến mất vào bóng tối của màn mưa dày đặc. Chim én hớp nước sông ba lần. Đây là một loại tuyệt kỹ khinh công sánh hàng với Thê Vân Túng của Võ Đăng và Phượng Vũ Cửu Thiên của Lục Tiểu Phụng, thân pháp nhẹ như chim én, ba lần hoán khi đổi hướng phi hành trên không trung. Chỉ có Thẩm Câu Nguyệt trước khi chạy trốn lại huy đao chém bay đầu Lam Tam đang bị khống chế huyệt đạo. Lưu Độc Phong giận dữ, búng chân một cái, chuôi cây đao nhỏ đang nằm trên đất phá mưa bắn thẳng đến, đâm ngập vào ngực Thẩm Câu Nguyệt. Hắn gào thảm, cả người đổ ập xuống đất. Lưu Độc Phong nắm chặt kiếm quan sát bốn phía, Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương đầu. Nhất thời lão không còn tâm ý truy đuổi Hách Liên Xuân Thủy, Trương Điếu Thi và ba khoái đao thủ còn sót lại. Chỉ còn lại một gã trắng hán, quỳ gối trong mưa máu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Lưu Độc Phong thở dài một tiếng, ngửa đầu trong mưa, than, Thích Thiếu Thương à Thích Thiếu Thương. Ta lại để sổ ngươi thêm một lần nữa rồi. Cuộc chiến vừa bắt đầu, Thích Thiếu Thương đã bỏ chạy. Lão thấy ý chí chiến đấu mãnh liệt của mọi người, không ngờ Thích Thiếu Thương cùng Tức Đại Nương lại không đánh mà lui. Lão đã từng nói qua nếu lần thứ ba không bắt được Thích Thiếu Thương, sẽ không tiếp tục truy đuổi y nữa, thế mà nay Lão đã để cho y chạy thoát được hai lần. Lưu Độc Phong cười thảm, nhìn cây thanh phong kiếm trong tay, tay kia đưa ra khỏi tay áo, bốn ngón thấm đầy máu tươi, chỉ trong thoáng chốc đã được mưa to gột sạch. Mưa tạt trên miệng vết thương mà Lão chỉ cảm thấy lòng dạ đau xót thống khổ, lẩm bẩm, có lẽ ta đã nhìn nhầm người rồi. Thủy Trung Lão không thể ngờ nổi Thích Thiếu Thương lại lâm trận bỏ chạy, bằng không, vị tất Lão đã không ngăn nổi bọn họ. Lưu Độc Phong tiến đến giải khai huyệt đạo cho Trương Ngũ và Liêu Lục. Bọn họ vốn một nhóm 6 người cùng đến, thế mà nay, Vân Đại chết dưới kiếm Tức Đại Nương, Chu Tứ bị Hoa Gián Tam Kiệt giết chết, Lý Nhị và Lam Tam cũng mất mạng trong cuộc chiến kịch liệt này. Cả một đời lan lộn, rất ít khi Lưu Độc Phong trải qua thiệt hại nặng nề như thế này. Trong trận kịch chiến sinh tử vừa rồi, Lão có cái gì gọi là khí khái cao thủ, phong độ tông sư. Bất quá, cũng là phải giết người chỉ để mình khỏi bị giết mà thôi. Giết mất nhiều người như thế, lại là người có thể vô tội, hoặc chí ít là không đáng chết. Trong cuộc kịch chiến vừa rồi, nếu Lao muốn không giết người, chỉ khiến đối phương trọng thương mà mất đi chiến trí thì cũng không phải là khó. Thế nhưng, nếu Lao kiếm hạ lưu tình, ác sẽ làm gia tăng khó khăn và nguy hiểm cho bản thân, vì vậy Lao đành chọn cách giết người. Điều gì khiến cho Lão ra tay tàn độc như vậy? Có lẽ là bởi vì cơn mưa này. Cơn mưa quỷ quái này. Lòng Lưu Độc Phong phát hận. Khung cảnh dơ dãy và cảm giác thân thể nhơ nhớp đã khiến Lao quyết ý tốc chiến tốc thắng, vì vậy mà Lao không ngần ngại phóng tay giết người. Tuy nhiên, có thể bởi vì sợ bẩn mà có quyền giết người được chăng? Trong lòng cực kỳ khó chịu, nhìn gã tráng đinh đang ngây ngây ngốc ngốc, Lao thở dài một tiếng. Liêu Lục choàng áo lên vai Lão, nhặt kiếm, phủi đất bẩn, còn Trương Ngũ băng bó vết thương cho Lão. Tâm tình của Trương Ngũ và Liêu Lục cũng cực kỳ trầm trọng, ưu ớt. Đột nhiên Lưu Độc Phong bảo Trương Ngũ, ngươi lưu lại đây. Mai táng cho bọn họ. Đoạn bảo Liêu Lục, ngươi theo ta. Liêu Lục hiên ngang đáp, dạ. Trương Ngũ phản đối, lao ra, để thuộc hạ cùng đi, thuộc hạ muốn tự tay đâm tên đầu sỏ chủ mưu Thích Thiếu Thương ấy. Lưu Độc Phong giải thích, ngươi đang bị thương, thi thể ba vị huynh trưởng của ngươi cũng không thể tùy ý lưu lại đây được. Làm theo lời ta, chúng ta sẽ có thể về thẳng kinh thành, không cần quay lại đây nữa. Trương Ngũ buồn bã thưa, lão ra bao nhiêu năm qua, có mấy khi chúng ta tách biệt. Van người thu hồi mệnh lệnh. Chúng ta cùng nhau mai táng ba vị ca ca, rồi sẽ cùng nhau lên đường, lao ra. Lưu Độc Phong thở dài, cũng được. Dù sao thì bọn chúng cũng không thể trốn thoát được. Lao đứng chắp tay cúi đầu trong mưa. Hiện tại Lao cũng chẳng thèm đếm xỉa đến mùi xú hế dơ bẩn tại chỗ này. Cả đời Lao đã đuổi bắt không ít hung thủ đại gian đại ác, nhưng chưa bao giờ cảm thấy trầm trọng uể oải như thế này, phảng phất như thể người truy đuổi và người bị truy đuổi, trong lưới mưa lồng lộng này, đều là những con người đáng thương bị mắc vào trong cùng một tác vận. 3. Trước khi chiến đấu, lời Thích Thiếu Thương nói bên thai Tức Đại Nương chính là: ngay khi cuộc chiến vừa bắt đầu, chúng ta lập tức chạy trốn. Điều này rất không giống cá tính của Thích Thiếu Thương. Càng không giống lời thốt ra từ miệng Thích Thiếu Thương. Nhưng lại đúng là do Thích Thiếu Thương tự miệng nói ra. Vì vậy mà Tức Đại Nương ngạc nhiên. Chiến cuộc vừa bắt đầu đã thập phần ác liệt. Mỗi một người đều quên mình liều mạng, không phải liều mạng của bản thân, thì là liều mạng của người khác. Ngay khi Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương phát xuất lần công kích đầu tiên, lập tức Thích Thiếu Thương kéo Tức Đại Nương bỏ chạy. Trong tình cảnh hỗn loạn và dưới trời mưa tối sớm này, khi mà cuộc chém giết đang hừng hực diễn ra như lửa bỏng dầu sôi, ngay cả Lưu Độc Phong cũng không thể nhận thấy Thích Thiếu Thương lại ngấm ngầm thoái lui trong bùn lầy hắc ám. Bọn họ chạy, chạy mãi, chạy thật xa, đến một ngã ba đường, Tức Đại Nương đột nhiên rút khỏi tay của Thích Thiếu Thương, nói, để thiếp dẫn đường. Bọn họ sóng vai chạy, hai người đều không nói lời nào, lúc này mưa cũng đã ngớt dần. Mơ hồ thấp thoáng ánh đèn xa xa. Chỗ có con người, ắt sẽ có ánh đèn. Người luôn thích ánh sáng, không ưa bóng tối. Chỉ tiếc bóng tối không chỗ nào không có, loài người chỉ có thể tụ họp lại một chỗ, dù dùng hết khả năng cũng chỉ có thêm một hai ngọn đèn, chiếu sáng được một góc nhỏ mà thôi. Trong đầu Tức Đại Nương cũng có một mảng tối u ám mờ mịt. Thích Thiếu Thương chìa tay ra muốn nắm lấy tay nàng, còn chưa nắm được đã nghe Tức Đại Nương u ám nói, không biết bọn họ ra sao rồi. Thích Thiếu Thương cũng cảm nhận được, hỏi, nàng đang giận ta phải không? Tức Đại Nương liếc mắt nhìn sắc trời. Ánh trăng tựa như vừa bị mưa to nuốt mất, giờ mới chậm rãi nô ra khỏi mây mù. Lúc này, e rằng kiếm của Lưu Độc Phong không tha mạng cho ai cả. Thích Thiếu Thương lấy tay nhẹ nhàng đặt lên vai Tức Đại Nương. Đại Nương, ta. Tức Đại Nương khẽ tránh, Thích Thiếu Thương lập tức rụt tay lại. Tức Đại Nương cũng thấy làm như vậy quá phũ phàng, bèn nói, thiếp đang lo lắng cho an nguy của bọn họ. Thích Thiếu Thương đáp, ta biết. Gã dừng lại một chút rồi nói tiếp, nàng giận ta vừa lầm trận đã bỏ chạy, hành vi đó thật là hèn nhát. Tức Đại Nương nhướng mày, liếc mắt nhìn Thích Thiếu Thương, muốn từ trên mặt y mà nhìn được tâm ý của y, nhưng lại bị vẻ vẻ vải quá mức trên khuôn mặt y làm cho dao động. Nàng bèn bước đến, nắm lấy tay y ân cần, thiếp biết chàng làm như vậy là do bất đắc dĩ. Võ công của Lưu Độc Phong rất cao, cho dù 25 người chúng ta liên thủ tấn công, quyết cũng không phải là đối thủ của y, tuy nhiên, chỉ có chết sớm hoặc chết muộn, việc gì phải chạy trốn. Vẻ vẻ vải trên mặt Thích Thiếu Thương chuyển sang thống khổ. Tức Đại Nương tiến lên xem xét chỗ tay cụt của y, ân cần hỏi, vết thương đau không? Lại hỏi tiếp, rất đau phải không? Thích Thiếu Thương lập tức lắc đầu. Tức Đại Nương an ủi, cục diện vừa rồi, chàng có lưu lại đó cũng chẳng có tác dụng gì, có cùng ra tay cũng chỉ cùng táng mạng. Tuy nhiên, nghĩ đến nhóm bằng hưu đã có bao năm giao tình, thiếp thực sự không muốn chạy. Nếu phải chết, tất cả cùng chết, chết vậy cũng thống khoái. Thích Thiếu Thương đáp, không phải bọn họ chết vì ta. Tức Đại Nương không rõ ý ám chỉ gì. Thích Thiếu Thương nói tiếp, bọn họ không quen biết ta, nhưng Cao Kê Huyết, Hách Liên công tử lại quen biết nàng. Do bọn họ nể tình nàng nên mới tới cứu ta. Tức Đại Nương hơi chấn động, đỡ lời, bọn họ đã đáp ứng thiếp, nhất định phải cứu chàng. Thích Thiếu Thương bình thản, bọn họ sẵn lòng chết vì nàng. Tức Đại Nương đáp, nhưng thiếp lại vì chàng mà bất kể sinh tử. Ta biết. Ngữ khí Thích Thiếu Thương đột nhiên lại nhu hòa trở lại, Đại Nương, chúng ta cùng kinh qua sinh tử. Cùng vượt qua hoạn nạn, chẳng lẽ ngay cả điểm này mà ta lại không rõ ư? Nhưng chàng lại không vui. Tức Đại Nương bâng khuâng. Nàng cũng không vui. Thích Thiếu Thương nói, những người này vì nàng có chuyện mà đến rút. Tuy nhiên, chúng ta lâm trận bỏ chạy, còn những người tới bảo vệ chúng ta lại chết. Chúng ta lưu lại đấy thì có tác dụng gì? Thanh âm của Thích Thiếu Thương bỗng kích động trở lại, chúng ta nhất định không phải là địch thủ của Lưu Độc Phong. Sau bị giết, bị bắt, còn có ai để báo cửu? Từ khi thai kiếp của Liên Vân Trại bắt đầu, việc của ta đã khiến liên lụy không ít người từ Phích Lịch Đường Lôi Môn, Toái Vân Nguyên hủy nạp thành, mà nay là cả bang của lão nhân gia, còn có Hách Liên Vương Phủ, từng người, một nhóm rồi lại một nhóm nữa, tất cả đều tan nhà, diệt môn. Thích Thiếu Thương thống khổ, bọn họ vì bảo hộ kẻ khốn nạn, đáng chết ngàn vạn lần là ta đây, rốt cục đã phải hy sinh biết bao người, rồi còn phải hy sinh bao nhiêu người nữa. Nếu như ta chết, hoặc bị bắt dẫn về kinh thành, ai sẽ báo cửu cho những người đã hy sinh vì ta? Ta làm sao nhìn mặt bọn họ được? Sinh tử của ta không trọng yếu, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Thích Thiếu Thương thống hận đấm vào không trung, có chết thêm nhiều người nữa, ta cũng phải sống sót, phải còn sống để thay bọn họ báo cửu. Cửu này quyết không thể không báo. Vì báo cửu gã nắm chặt tay Tức Đại Nương, ngoại trừ nàng, ta có thể hy sinh hết thảy, không thèm để ý tới liêm sỉ để sống còn. Sống để báo cửu. Thích Thiếu Thương gằn giọng, cho nên... Vừa rồi ta đã không từ một thủ đoạn nào. Cùng với mọi người đồng loạt mất mạng dưới kiếm của Lưu Độc Phong chi bằng chạy trốn. Hơn nữa, mục tiêu của Lưu Độc Phong là ta, một khi ta đã đào tẩu, có lẽ Lao sẽ không còn tâm trí để tham chiến, vì vậy ta bỏ chạy ngay khi lâm trận. Bất kể là ai, Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân, Văn Trương, Tiên Vũ Cửu, Lãnh Hồ Nhi, Lý Phúc, Lý Tuệ, Phùng Loạn Hổ, Hoắc Loạn Bộ, Tống Loạn Thủy, cả Lưu Độc Phong nữa, rồi có một ngày ta sẽ băm vằm từng tên một, quyết không bỏ sót một kẻ nào. Chạy trốn chối chết lâu như vậy vẫn không sao trốn được các vận, lòng Thích Thiếu Thương không khỏi dấy lên một nỗi oán độc trước giờ chưa từng có của một trang hào kiệt. Đương nhiên thiếp hiểu rõ tâm ý của chàng. Tức Đại Nương nhỏ nhẹ nói, trước giờ thiếp vẫn khuyên chàng đào tẩu, chỉ có thoát đi, bảo toàn được tính mạng mới có cơ hội. Thế nhưng, trong tim, trong mắt thiếp chàng luôn là một vị anh hùng, thế mà nay thực sự nhìn thấy chàng lâm trận bỏ chạy, trong lòng thiếp không biết làm sao, lại. Hơi ôi, quả thực là thiếp không đúng. Không phải, Đại Nương. Thích Thiếu Thương đăm đăm nhìn Tức Hồng Lệ đầy thâm tình, nàng vẫn hy vọng ta mạnh, hy vọng ta tốt. Hôm nay ta lại có bộ dạng như vậy nàng cũng phải khó chịu thôi. Trong mắt tràn đầy cựu hận, Thích Thiếu Thương ngửa mặt lên trời, thề nguyền, chẳng qua là ta phải báo cửu. Để đạt được mục đích, ta phải bất chấp vô liêm sỉ mà sống. Muốn hoàn thành tâm nguyện này, không những ta phải sống sót, mà còn phải sống tốt, để cho tất cả những kẻ muốn ta chết phải tức tối, nổi giận, mất đi bình tĩnh. Ha ha ha. Có chút e dè, Tức Đại Nương ngập ngừng, chàng thay đổi rồi nàng muốn chạm tay vào môi của Thích Thiếu Thương, nhưng lại không dám. Kỳ thật ta không hề thay đổi. Thích Thiếu Thương đáp, ta chỉ muốn dùng biện pháp hữu hiệu nhất để đả kích địch nhân, khiến địch nhân co sống cũng không thông khoái, không thích ý. Bọn chúng muốn ta chịu mọi khổ sở, ta lại càng phải sống khoan khoái, hoan lạc. Thiếp vừa đối xử như vậy với chàng, chàng không ghi trong lòng là tốt rồi. Đại Nương. Khi Thích Thiếu Thương cất tiếng gọi nàng, ngựa khí bèn chuyển thành nhu tình, rung động ruột gan người. Những người đó đến đây là do thiếp thỉnh bọn họ lại cứu viện. Mặc dù hầu hết bọn họ đều đòi thù lao, nhưng bọn họ đối với thiếp thực sự rất tốt. Tức Đại Nương dịu dàng, trong bọn họ có người rất yêu thích thiếp. Người trong giang hồ vẫn tương trợ lẫn nhau lúc khó khăn hoạn nạn, bọn họ dù có đòi hỏi, cũng tịnh không đòi hỏi quá đáng. Ta biết tâm ý của bọn họ đối với nàng, Đại Nương Thích Thiếu Thương đáp, ta thấy thần sắc của Mục Tứ Đệ thì đã hiểu được 7-8 phần. Thời gian qua, ta không ở bên cạnh nàng, đương nhiên nàng cần có bằng hữu chi giao. Thiếp chỉ biết trong đầu chàng tràn đầy ngờ vực tâm ý của người ta. Tức Đại Nương lường gã, dịu dàng cười nói, chắc chắn thiếp không hề làm chuyện gì có lỗi với chàng. Không giống như chàng nàng dùng một ngón tay ấn ấn cơ hồ muốn bẹp chóp mũi của gã, ở bên ngoài làm đủ chuyện phong lưu tình ái, thế mà chẳng thấy đám nữ tử ấy vì an nguy của chàng mà xuất đầu lộ diện, chìa tay giúp đỡ chàng tí nào. Thích Thiếu Thương nhanh chóng chuyển đề tài, nhắc đến mới nhớ, không biết Mục Lao Tứ có thoát được không. Đương nhiên gã không biết Mục Cưu Bình vì cứu Lôi Quyển nên đã chết dưới tay Văn Chương và Thư Tự Tú. Hơn nữa, vì yểm hộ Lôi Quyển cùng Đường Văn Tử, nên Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình cũng đều đã bị thiêu sống. Trong việc xử sự lúc lâm vào đại biến sinh tử tồn vong, không ngờ Lôi Quyển lại lựa chọn cùng một thái độ giống như Thích Thiếu Thương. Trước tiên phải cầu sống sót, sau đó mới tính chuyện báo thủ. Không hẹn mà cách làm của hai người giống nhau. Lẽ nào anh hùng và kiêu hùng, khi lâm nguy gặp nạn đều bất chấp tất cả, không từ một thủ đoạn nào như vậy sao? Chẳng lẽ những người này muốn sống sót đều cần người khác phải trả giá bằng cả sinh mạng của họ? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, kê huyết và áp mao. Ta phải sống sót. Ta phải tận dụng mọi biện pháp để tiếp tục sống, mà còn phải sống thật tốt. Sống sót mới có thể báo thù được. Đó là tâm niệm của Thích Thiếu Thương tại thời điểm này. Con người rồi sẽ phải đổi thay. Nhưng phần lớn đều luôn cho rằng bản thân mình không bao giờ thay đổi. Thật ra là phải nên thay đổi, đến lúc cần thì phải thay đổi thôi. Có những người bị tác động rồi dần dần thay đổi mà không biết, có những người lại thay đổi hoàn toàn từ đầu đến chân, có những người thay đổi ngoại hình, còn có những người thay đổi ở nội tâm. Hoặc có những người chỉ thay đổi ở những chi tiết nhỏ còn về đại thể thì không thay đổi. Cũng có những người, sự thay đổi ở họ không hề có nguyên tắc nào cả, duy chỉ có tính tình là không hề thay đổi. Quá trình lớn lên là một loại thay đổi. Trưởng thành cũng là một loại thay đổi. Hoạn nạn và lạc thú luôn là nguồn gốc của mọi sự thay đổi. Sau khi trải qua thai ương hoạn nạn và xứng đáng được hưởng vinh hoa phú quý, rất ít người không hề thay đổi một chút nào. Thay đổi không phải là điều không tốt, đôi khi còn là một điều cần thiết. Có lúc con người phải dựa vào sự thay đổi đúng lúc mới có thể sinh tồn được, tựa như chuyện trời hè dùng quạt, trời đông lại mặc thêm áo vậy. Tất cả đều hết sức bình thường, tự nhiên. Bọn họ chịu chết vì ta cũng nên ở lại cùng họ mới hợp đạo nghĩa. Đó là suy nghĩ hiện giờ của Tức Đại Nương. Nhớ đến những người đang chiến đấu dưới mưa, nhiệt huyết trong nàng lập tức dâng trào. Biết rõ rằng Thích Thiếu Thương và mình nên thoát đi, nhưng dù sao đi nữa nàng vẫn là một giang hồ nữ tử cương trực và mạnh mẽ. Có những người biết rõ hơn ai hết sinh mệnh là đáng quý, cũng biết rõ phương cách chạy trốn để giữ mạng, nhưng tại thời điểm trọng yếu, khoảnh khắc giữa sinh và tử, bọn họ lại bất chấp tất cả, sẵn sàng quăng đầu lâu, tới máu nóng, tính mệnh vốn nặng như Thái Sơn lại coi nhẹ tựa lông hồng. Những người như vậy rốt cục là thông minh hay ngu ngốc? Có lẽ điều này cũng chẳng có gì quan trọng. Trên chốn võ lâm giang hồ, hay trong lịch sử, những câu chuyện gây chấn động lòng người đều được viết bằng máu của những người này. Thích Thiếu Thương vừa hỏi một câu như vậy, Tức Đại Nương đồng thời cũng nghĩ tới Tần Vãn Tỉnh và Đường Văn Tử, cùng đám tỷ muội trong Hủy Nạp Thành. Còn Thích Thiếu Thương thì nghĩ tới Lôi Quyển, Thẩm Biên Nhi và các huynh đệ Liên Vân Trại. Thế nhưng có nghĩ tới thì cũng có thể làm được gì bây giờ? Bọn họ vẫn còn đang phải chạy trốn chối chết. Chạy lâu như thế, xa như vậy mà vẫn chưa tìm ra đường sống. Chạy đến Tứ Ân Trấn. Tuy cảm thấy khó chịu, bức rứt trong lòng nhưng Tức Đại Nương vẫn có thể khẳng định được một điều, nhờ việc vừa lâm trận đã bỏ chạy mà bọn họ tranh thủ được một chút thời cơ. Khoảng cách giữa bọn họ với Lưu Độc Phong xa hơn một chút. Nếu nắm bắt tốt cơ hội này, thậm chí họ có thể thoát khỏi sự truy tung của Lưu Độc Phong. Đã có người phải hy sinh để có thời cơ này, bọn họ không thể lãng phí cơ hội quý giá này được. Tứ Ân Trấn. Đối với Thích Thiếu Thương, Tứ Ân Trấn chỉ là một thị trấn trung tâm, nơi thương nhân tụ tập mua bán trao đổi hàng hóa làm từ gia thú, cũng như là núi tập trung các lò mổ bò giết heo. Đúng, Tứ Ân Trấn. Vì sao phải chạy đến Tứ Ân Trấn? Bởi vì bọn thiếp đã có ước định. Đám người Cao Kê Huyết sẽ tiếp ứng ở Tứ Ân Trấn, Hách Liên Xuân Thủy cũng sẽ đến đó. Trước kia thiếp đã từng hợp tác chống cường địch với Cao Kê Huyết, Vưu Chi Vị và Hách Liên Xuân Thủy. Tức Đại Nương bổ sung thêm, giữa bọn thiếp, tiến lui đều có thỏa thuận ngầm. Đáng tiếc, trước giờ bọn thiếp chưa từng chạm trán một địch thủ nào mang tinh thần chính nghĩa, lại dũng mãnh, kiên nhẫn mà võ công cao thâm khó lường như Lưu Độc Phong. 3. Thế là hai người chạy đến Tứ Ân Trấn. Vừa đặt chân vào trấn, bọn họ đã nghe thấy tiếng chó chu rất đặc biệt. Đương nhiên Tức Đại Nương hiểu được ý tứ của tiếng chó chu ấy. Nàng đi về phía phát ra âm thanh, cuối cùng cũng đến trước quán trọ An Thuận. Tiếng chó sủa đột nhiên ngừng bặt. Tức Đại Nương và Thích Thiếu Thương đưa mắt nhìn nhau. Tức Đại Nương khẽ gật đầu. Thích Thiếu Thương bèn đưa tay gõ cửa, gọi, chủ quán, chủ quán. Cửa mở. Một gã béo, một lao giả, một người trẻ tuổi đứng ở cửa. Người trẻ tuổi tay cầm đèn, ánh đèn chiếu lên mặt Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương. Gã béo áo lam vừa nhìn thấy bọn họ, bèn mỉm cười nhìn Thích Thiếu Thương dò xét một lúc. Sau khi nhìn ngó 6, 7 lần, trừng mắt 7, 8 cái, gã mới nở nụ cười, Đại Nương, vị này chắc là Thích trại chủ, người đã khiến Hách Liên tiểu lao yêu phải mang tâm trạng tự cổ đa tình không di hận, phải không? Ta là người làm ăn, thấy bộ dạng hai người như hiện giờ, xem ra vụ mua bán lần này lỗ to rồi đó. Vẻ mặt lạnh băng, Tức Đại Nương hỏi, Cao lão bản, ngươi có để cho chúng ta vào hay không? Cao Kê Huyết vẫn giữ vẻ mặt tươi cười hỏi lại, cho vào thì sao? Không cho vào thì sao? Tức Đại Nương đáp, để bọn ta vào thì bớt nói lời thừa đi, còn không cho bọn ta vào thì bọn ta lập tức đi ngay. Cao Kê Huyết ung dung nói, ta chạy rất xa mới tới được chỗ này, đã chết hết 4 con ngựa, mài thủng 3 cái đũng quần, lo lắng đến đây. Lại vừa thu thập hơn 30 quân binh, 10 nha dịch, 5 cao thủ cùng một vị đại bộ đầu ở trên lầu, chính là để đợi nàng đến. Không để các người vào thì còn để ai tiến vào nữa. Và lại Cao Kê Huyết dùng đầu lưỡi đỏ hồng vừa dài vừa mỏng của y liếm chóp mũi một cái, nói tiếp, nếu các người không vào đây thì còn mong chạy đến chỗ nào. Căn cứ theo tin tình báo của ta, phía trước mặt có vị khách quý họ Cố, còn có tên cậu quan dùng tiền mua trước ấy, ý nói Hoàng Kim Lân, lại thêm những đại tướng quân Ô Nha, Quả Đen, Chỉ Lánh Hô Nhi, Đà Bối, Lương Lạc Đà, Chỉ Tiên Vũ Cửu, gì gì nữa vẫn luôn uy hiếp, áp sát lại gần. Các người còn có thể chạy đi đâu được nữa chứ? Chưa hết Tức Đại Nương nói, mặt sau còn có đại bộ thần Lưu Độc Phong đang đuổi theo nữa. Lúc này Cao Kê Huyết không còn cười nổi. Khi lão đột nhiên thu hồi nụ cười trên mặt, ngay cả ánh đèn cũng có vẻ buồn bã, ảm đạm đi. Lão lẩm bẩm, Đào Thanh, bọn họ. Tức Đại Nương tiếp lời, ngay cả Hoa Gián Tam Kiệt, La Bàn Cổ cũng lành ít dữ nhiều. Cao Kê Huyết vội vàng hỏi tiếp, Hách Liên tiểu yêu đâu? Tức Đại Nương đáp, vẫn còn chưa biết sống chết. Cao Kê Huyết thở dài một tiếng, lùi lại 2 bước, hơi cúi người, có ý mời Tức Đại Nương vào, ta thực không nên đồng ý giúp đỡ các ngươi. Y gì thở dài một tiếng rồi lại nói, chuyện này rồi sẽ khiến toàn nhóm lao đầu tử, ông, giả, bọn ta phải chịu cảnh thai ương tuyệt diệt thôi. Bọn ta vốn chỉ là con buôn mà thôi. Tức Đại Nương không đi vào ngay, mở lời, vì vậy ta mới phải nói thật hết sự tình cho ngươi biết. Nếu ngươi thấy hối hận, bây giờ rút lui vẫn còn kịp. Cao Kê Huyết quay đầu nhìn vào quán, bên trong có một điện thờ, trên bàn thờ có pho tượng đất của một vị lao bà. Hình thái của vị lao bà này, mặc dù được nặn sinh động như thật, nhưng lại không như hình thái của những thần tượng thông thường, không có vẻ thần tiên mà lại như một người bình thường. Muộn rồi, muộn rồi. Cao Kê huyết than, tay buông thõng, chớ quên rằng ta đã lập thệ ở trước bài vị của mẹ ta. Lời thề này chỉ cần ta không đề cập tới, ngươi coi như chưa gặp ta, thì không tính là hủy ước. Tức đại nương phân tích, hiện tại ta không còn hủy nạp thành, không thể giao cho ngươi vật ngươi muốn. Ngươi có đầy đủ mọi lý do để hủy ước. Cao Kê huyết cười cười, nghĩ ngợi một lúc, nheo nheo mắt giải thích, ta là người làm ăn. Người làm ăn cần phải có nhãn quang, phải biết thả dây dài, bắt cá lớn. Nhãn quang của ta trước giờ cũng không tồi, kinh doanh cũng toàn làm những vụ lớn. Lao chỉ vào tức đại nương, nàng vẫn còn là tức đại nương lại trỏ vào thích thiếu thương, y lì cũng vẫn còn là thích thiếu thương ngừng một lát, y tiếp, chỉ cần thích thiếu thương, tức đại nương đều còn sống, ai biết được một ngày nào đó lại xây lại một tòa hủy nạp thành, dựng lại một liên vân trại. Thích thiếu thương đột nhiên cất lời, Cao lão bản, nếu ông có thể trợ giúp ta, khi xây dựng lại liên vân trại, trại ta nguyện sẽ cung phục ông. Cao Kê huyết vội vàng xua xua tay cắt ngang, cảm ơn. Xin miễn cho. Đại trại của các ngươi coi trọng nhân nghĩa đạo đức, cướp của người giàu chia cho kẻ nghèo, trừ bạo giúp yếu. Còn ta là người kinh doanh, chỉ coi trọng tiền tài, không muốn đối chọi với quan phủ triều đình, cũng chẳng muốn đàm luận chí khí lý tưởng cái gì cả. Nếu quả có một ngày lại dựng được liên vân trại, có việc kiếm được tiền hãy tới tìm ta. Còn những chuyện bàn luận hiệp nghĩa không được lợi lộc gì, thứ lỗi, ta chẳng thèm quan tâm. Nhất thời thích thiếu thương cảm thấy day dứt trong lòng. Cao Kê huyết lại chuyển sang vẻ mặt tươi cười tháo vát, mời, xin mời vào, chúng ta cứ trốn ở đây. Tránh được là tốt nhất, bằng không cứ nắm chặt địa lợi, cùng bọn Lưu Độc Phong, Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân đánh một trận tương bừng xem thế nào. Thích thiếu thương chắp tay hướng lão giả đang đứng bên, chào hỏi, các hạ chắc hẳn là vi trưởng quỹ nổi tiếng một thời, cùng tề danh với Cao lão bản. Vi áp mau đáp, chẳng phải nổi tiếng gì, mà là xuất sinh, y gả ta vịt y làm kinh doanh, bày mưu tính kế, ta thì gậy bản tính, học bút tích của người mà khắc dấu, chỉ vậy thôi. Lao chỉ vào gã tiểu nhị, nói, chớ coi thường y, y chính là kẻ được người giang hồ xưng là xung phong Vũ Toàn Thịnh. Vũ Toàn Thịnh vẫn cẩn thận cầm chắc ngọn đèn, sau khi đưa hai người vào, gã xoay người cài chặt then cửa. Vi áp mau giải thích, tối nay, tất cả những người ở đây, từ trên xuống dưới đều là người của chúng ta. Nếu bọn Lưu Độc Phong có tìm được đến đây, cũng vị tất có thể tra ra điều gì đáng ngờ. Tạm thời cứ trốn giam 3 ngày, tích cực dưỡng thương, thế cũng là tốt lắm rồi. Được. Thích thiếu thương đáp, lại thoáng nhìn thấy Cao Kê huyết đang thắp hương dâng lên linh vị mẫu thân, thái độ thập phần cung kính thành khẩn, y thầm đủ, vị gian thương này có tâm niệm hiếu thảo nhường này, cũng có thể nói là cực kỳ khó kiếm. À phải rồi, tức đại nương đột nhiên nhớ tới chuyện gì, hỏi, vừa rồi các ngươi có nhắc đã bắt giữ một nhóm người, đó là... Nàng chưa nói xong, tiếng chó sủa bên ngoài lại vang lên thê lương thảm khốc, như tiếng sói tru. Cao Kê huyết vẫn chuyên tâm thành ý dập đầu trước linh vị mẫu thân, không hề thay đổi sắc mặt. Vũ Toàn Thịnh thoáng biến sắc, đến nhanh quá. Mấy sợi râu bạc của Vi Áp Mao khẽ rung, lên lầu mau. Vũ Toàn Thịnh lập tức dẫn thích thiếu thương và tức đại nương lên lầu, tiến vào gian phòng vừa xảy ra trận kịch chiến khi trước. Bọn họ ngầm nhìn qua khe màn cửa, quan sát con đường dưới lầu. Người tới là ai? Làm sao có thể tới nhanh như vậy? Không phải chỉ có một người mà là một toán người. Một đội quân binh hùng hậu, ánh lửa chập trùng, đội hình tề chỉnh. Đội nhân mã này, tuy đã trải qua vô số trận chém giết, lại thêm bôn ba, mà vẫn giữ được tư thế uy phong lẫm liệt, tất cả đều do có quân kỷ nghiêm minh. Đội nhân mã này, ngoại trừ quân binh ra, còn có đám phản đồ của Liên Vân Trại, cùng với cao thủ của thần uy tiêu cục, chí ít cũng phải hơn 400 người, hùng hổ tiến vào tứ ân trấn trong tiếng vó ngựa rầm rập và ánh lửa bập bùng. Người cầm đầu chính là Hoàng Kim Lân. Hắn chỉ huy toàn quân. Toàn quân phân làm 3 đội, quân binh do Tiên Vu Cửu phụ trách, cao thủ tiêu cục do Cao Phong Lượng điều động, đám phản đồ Liên Vân Trại thì do Du Thiên Long thống lĩnh. Cố Tích Triều cùng Lãnh Hô Nhi không có ở trong đám quân này. Bọn chúng đi đâu? Sau khi tiến vào Tứ Ân Trấn, đội quân lập tức tiến hành lục soát từng căn nhà một. Qua cuộc lục soát này, bọn họ nhanh chóng phát hiện ra hai việc. Huynh đệ Lý Phúc, Lý Tuệ cùng đám nha dịch dưới trướng đã bị mất tích ở trấn này. Còn có Liên Vân Tam Loạn, Tống Loạn Thủy, Hoác Loạn Bộ và Phùng Loạn Hổ cùng hơn 30 cao thủ, tất cả đều không biết đang ở nơi nào. Chúng cũng nhanh chóng khoanh vùng, nhưng chuyện này, hoặc nhiều hoặc ít đều có liên quan đến quán trọ An Thuận. Đại đội lập tức được điều đến quán trọ An Thuận, bao vây trùng trùng lớp lớp. Thích thiếu thương hiểu lần này sẽ không tránh nổi. Y gì không ngờ được sự hỗ trợ của đám người Cao Kê huyết, Vi Áp Mao lại thành ra rùa trong vại. Thế nhưng thần sắc tức đại nương vẫn an nhiên như thường. Bởi vì lúc này, cách một tiếng, một người mở cửa bước ra ngoài, đối mặt với đại quân đang giương tên trước nỏ. Người này chính là gã mập mặc áo lam, Cao Kê Huyết. Cao Kê Huyết mở cửa, chậm rãi đi ra. Hoàng Kim Lân vừa thoáng nhìn thấy y, sững sờ hoảng hốt, thầm nghĩ, sao lại là người này? Hắn vội quát, không có lệnh của ta, cấm không được phong tên. Toàn quân đồng thanh hô lớn, dạ. Tiếng hô mạnh mẽ gọn gàng, đủ sức khiến cho kẻ nhát gan phải hoảng sợ ngã lăn ra đường. Hoàng Kim Lân cất tiếng chào hỏi, phải Cao đại lao bản không vậy? Cao Kê Huyết chắp tay vái chào từ xa, cười nói, đại quan vừa đến có phải là Hoàng đại nhân không vậy? Ánh lửa làm hoa mắt, ta không thể nhìn thấy rõ mặt của ngài. Hoàng Kim Lân ngạc nhiên thầm đủ, quả thật là lão. Hạng người yêu tiền như mạng, làm kinh doanh đến tận cả chốn triều đình, làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Tức thì hắn xuống ngựa, cười nói, hóa ra đúng thực là Cao lão bản. Cao Kê Huyết cười cười tiến lên phía trước, thân ái ôm choàng lấy hắn, Hoàng đại nhân, năm ngoái gặp nhau tại Kinh Thành, không ngờ chúng ta lại có thể hội họp tại chỗ này, quả thực là có duyên. Ha ha ha. Hoàng Kim Lân vận kình toàn thân để phòng ý ám toán, nhưng lại không thấy Cao Kê Huyết có cử động gì khác thường. Hắn thầm nghĩ người này có qua lại với quan viên các phe trong triều đình, cũng có chút quan hệ với Phó Tông Thư, thực không hiểu nổi vì sao phải mạo hiểm tới chốn nước đục này làm gì. Bèn nói, hạ quan vốn không rõ Cao lão bản đang ở đây, vì công vụ phải đến chỗ này tra xét. Nếu có chỗ nào đắc tội, xin Cao lão bản thứ cho. Cao Kê Huyết ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi, công vụ? Không biết là công vụ gì vậy? Hoàng Kim Lân mỉm cười, nói nhỏ, thật không dám giấu, gặp Cao huynh là người nhà với nhau, ta mới dám nói. Lần này ta đến đây là để bắt Khâm Phạm triều đình. Cao Kê Huyết nói ngay, Khâm Phạm triều đình. Thích thiếu thương. Hoàng Kim Lân không ngờ y lại hỏi thẳng tuột ra như vậy, ngây người một lúc, đoạn hỏi, huynh cũng biết. Đương nhiên, lúc này nơi nơi đều có dán cáo thị chóc nã hai tên phản tặc thích, tức. Trong thiên hạ e rằng chẳng mấy ai không biết đến việc này. Lao cười cười, hạ thấp giọng, huống chi, chính hình bộ văn đại nhân dặn ta mai phục tại đây, đợi đám nghịch tặc thích thiếu thương xa vào bẫy. Điều y nói nằm ngoài ý liệu của Hoàng Kim Lân. Mặc dù thần sắc của hắn không đổi, nhưng lại nhịn không được ga lên một tiếng, rõ ràng có chút kinh ngạc lẫn không tin. Người không tin ư? Cũng khó trách. Cao Kê Huyết móc từ tay háo ra một cuộn giấy được gắn si phong kín, đưa cho Hoàng Kim Lân, nói, ngươi xem là biết. Đây là mật lệnh của văn đại nhân. Hoàng Kim Lân nhón lấy cuốn giấy bằng một tay, dè dặt mở thư ra đọc. Nhìn thái độ cẩn thận từng ly từng tí của hắn, cao thủ liếc mắt cũng có thể nhận ra hắn đang đề phòng trong thư có tẩm độc dược, cũng như cảnh giác Cao Kê Huyết đột nhiên ra tay ám toán. Ánh lửa phản chiếu lên má hắn trong lúc đọc thư, nhảy múa phập phùng. Từ những bó đuốc phát ra những tiếng tí tách, nhỏ nhưng rõ ràng. Toán quân im lặng như tờ, chỉ đợi một tiếng ra lệnh của Hoàng Kim Lân. Đọc xong, hắn cuộn thư lại, đưa trả cho Cao Kê Huyết, nói, đúng là lột đến miếu Long Vương, thực là người nhà mình cả mà lại không nhận ra. Có chỗ nào đắc tội, kính thỉnh huynh bỏ qua. Thích thiếu thương và Tức đại nương đang ẩn nấp trên lầu, tuy không biết nội dung trong thư nhưng vẫn có thể hiểu được Cao Kê Huyết đã tạm thời ứng phó được tình huống hiện giờ. Đang khi hai người thư thái thở phào một hơi, đột nhiên nghe Hoàng Kim Lân rong rạc nói rõ từng tiếng. Chỉ có điều, hạ quan mang nhiệm vụ trong mình. Phiền Cao lão bản tạo điều kiện cho bọn tôi tiến hành khám xét qua tòa khách điếm này một chút. Chú thích. Tự cổ đa tình không di hận, từ xưa đến nay có biết bao kẻ đa tình, nhưng những kẻ đó đều không thành công trong tình trường, chỉ để lại nỗi tiếc nuối không ngôi. Lấy ý từ hai câu thơ. Đa tình tự cổ không di hận, hảo mộng do lai tối dịch tình. Của Sử Thanh Khê, thời nhà Thanh. Hết chương 40. Chương 41, tư vị của Vưu Chi Vị. Trên đời này quan lại đều như nhau, thường quay lưng với bạn bè. Chuyện đó, đối với thanh quan thì gọi là tận lực vì chức trách, trí công vô tư, có khi gọi là thiết diện vô tư, chấp pháp như sơn. Đối với tham quan, cũng gọi là công tư phân minh, chiếu theo phép công mà làm, thậm chí có thể xem là không nhận người thân, vì đại nghĩa diệt thân. Nói tóm lại, chữ luật trong tay họ có thể linh động, thậm chí nghịch đảo lẽ thường. Họ tùy ý sử dụng luật pháp, mượn phép công làm việc tư, hoành hành ngang ngược. Phàm là quan lại, ai chẳng có thói quan liêu. Nghe quan nói giọng uy quyền cũng không phải là chuyện đơn giản. Cho dù có khó nghe cũng phải dám nghe. Chẳng may trong lúc cung kính lắng nghe lại vô ý đắc tội, nặng thì diệt tộc, nhẹ thì bị tịch thu nhà, chuyện có thể lớn, có thể bé, ai dám xem thường đây. Hiện giờ, đúng là Hoàng Kim Lân đang dùng giọng nhà quan để đe dọa Cao Kê Huyết. Thật may là Cao Kê Huyết là kẻ đã quen nghe giọng cửa quyền. Thậm chí có thể nói, nghe giọng cửa quyền và dùng giọng cửa quyền hắn đều đã trải qua. Có những người có thói quen dùng giọng cửa quyền mỗi ngày, đúng một hôm không được dùng nữa, trong lòng sẽ không thoải mái, có cảm giác cực kỳ khó chịu. cũng giống như một người quen ngồi kiệu đột nhiên có ngày phải đi bộ một quãng đường dài vậy. Cao Kê Huyết mặt mày hớn hở nói, đương nhiên là nên kiểm tra một lượt rồi, nhưng cũng có chút bất tiện. Hoàng Kim Lân trừng mắt nhìn Cao Kê Huyết từ trên xuống dưới, không hề chớp mắt, đã nên tìm thì không có gì là bất tiện cả. Hay Cao lão bản có chuyện gì giấu giếm trong khách điếm? Cao Kê Huyết cười híp mắt, gật gù, đúng vậy. Ánh mắt Hoàng Kim Lân trở nên sắc bén, Cao huynh, có chuyện gì khó nói, xin cứ nói thẳng. Cao Kê Huyết phân trần, tại hạ phụng mệnh hoàng thượng tới đây, thiết lập Thiên La Địa Võng để truy bắt nghịch tặc Thích Thiếu Thương. Đại nhân đem người vào trong, chả phải đã phá hỏng cục diện mà tại hạ đã cực khổ bố trí hay sao? Có nhất thiết phải làm vậy không? Hoàng Kim Lân cân nhắc một lúc rồi chắp tay đáp, Cao huynh, hạ quan cũng là thân mang quân lệnh, không thể không thi hành công vụ, cần phải vào trong khám xét. Cao Kê Huyết nhướng mày, hoàng đại nhân không nể mặt tại hạ sao? Hoàng Kim Lân vội đáp, Cao lão bản quá lời rồi. Cao Kê Huyết hỏi, không thể làm khác được sao? Hoàng Kim Lân giải thích, hạ quan cũng hy vọng có cách khác để không làm tổn thương hòa khí hai bên. Nếu trong quán không giấu khâm phạm, sao Cao lão bản không để cho hạ quan đem 70 tinh binh vào lục soát? Cao Kê Huyết cười đáp, nói cũng có lý. Y thì ung dung nói tiếp, tại hạ thì không vấn đề gì, đáng tiếc là có một vị bằng hữu sẽ không đồng ý. Hoàng Kim Lân chăm chú nhìn hai tay Cao lão bản, thần sắc không thay đổi nhưng toàn thân cảnh giác, hỏi, chẳng hay là vị bằng hữu nào? Ta có thể mời ra gặp mặt một chút. Chợt nghe từ xa có tiếng vọng lại, là ta. Chỉ nghe một loạt thanh âm lộc cộc vang lên, trong đêm tối có một thất ngựa xám từ xa chạy tới. Tốc độ của thất ngựa này không thể xem là nhanh, nhưng tư thế lại rất đặc biệt. Bọn Hoàng Kim Lân người đông thế mạnh, song vẫn có cảm giác lông tóc dựng lên. Ngựa nhanh chóng tiến lại gần, trên lưng ngựa không có người. Đám cung thủ lập tức nhắm vào bụng ngựa. Dưới bụng ngựa cũng không có ai. Ngựa không có người cưỡi, sao lại có thể nói chuyện? Chẳng lẽ kẻ nói chuyện không phải là người mà là ngựa? Sắc mặt Hoàng Kim Lân, trong ánh lửa chập chờn, có chút không cười nổi. Cao Kê Huyết hỏi, bằng hữu ta đến rồi, ngươi không nhận ra sao? Tay Hoàng Kim Lân đặt trên chuôi kiếm. Chỉ nghe một thanh âm kỳ quái, chậm rãi, nghe nói là sau khi thăng quan phát tài rồi, hắn không còn nhận lao bằng hữu nữa. Âm thanh đúng là từ miệng ngựa phát ra. Đen đuốc, cung tiễn lẫn đao thương đều nhắm vào quái mã. Quái mã vỡ ra như một bức tượng thạch cao bị đập nát. Từ đó hiện ra một người. Người này xuất hiện, khi ổn thần nhàn, là một kẻ gầy gò. Hoàng Kim Lân vừa thấy, lập tức mặt mày giãn ra, quát lớn, không được động thủ. Sau đó hắn tiến lên mấy bước, thân thiết ôm vai chào đón, ngài đến rồi, Vưu Đại Sư. Trên giang hồ, trong võ lâm, Vưu Đại Sư chỉ có một. Ngài cũng chính là Vưu Đại Sư nơi triều đình, trốn quan trường. Vưu Đại Sư là duy nhất. Vưu Đại Sư có danh hiệu đầy đủ là, Vưu Đại Chủ Sư Vưu Chi Vị. Chủ Sư. Đầu bếp. Vưu Chi Vị, người này cũng không có gì đặc biệt, võ công cao thấp chẳng ai biết, thực lực thế nào cũng không ai hay, tính tình của hắn ra sao người ta cũng không thể biết. Thứ duy nhất mà mọi người biết chính là hiện nay Hoàng thượng chỉ thích ăn những món do hắn nấu. Còn điều gì quan trọng hơn nữa? Hoàng Kim Lân còn biết nhiều hơn người khác một điều. Chẳng những Vưu Chi Vị khống chế dạ dày của Hoàng thượng, mà hắn còn là thân tín của Phó Thừa Tướng, người có quyền lực cao nhất hiện nay trong thiên hạ. Chỉ bằng hai điểm trên. Hoàng Kim Lân cũng thừa hiểu rằng trên đời này, quyết không thể đắc tội với loại nhân vật như thế. Hoàng Kim Lân là một người thông minh. Dù sao, hắn đã gặp mặt Vưu Chi Vị ba lần. Gặp nhân vật trọng yếu như vậy, hắn chỉ cần nhắc thấy qua lập tức sẽ ghi nhớ, lần sau gặp lại liền biến thành người quen. Đôi lúc, người quen của Hoàng Kim Lân là người căn bản hắn còn chưa từng gặp mặt. Vưu Chi Vị lạnh nhạt hỏi ngươi muốn vào kiểm tra. Hoàng Kim Lân giật mình đáp, việc này. Vưu Chi Vị ngắt lời, trước khi ngươi vào. Tốt nhất hãy xem qua phòng mật hàm này đã. Dứt lời, hắn lấy từ trong ngực ra một phong công văn, vừa nhắc thấy, thần sắc Hoàng Kim Lân liền tỏ ra cung kính. Vưu Chi Vị đợi hắn xem xong mới hỏi, thế nào? Chán dịn mồ hôi to như hạt đậu, Hoàng Kim Lân nhỏ nhẹ, hạ quan không biết phó đại nhân phái người khác tiếp quản việc này. Vưu Chi Vị cười lạnh, các ngươi làm việc bất lực, lao sư động chúng mà chỉ bắt được có mấy tên phản tặc tầm tầm. Cả bọn đều là loại vô tích sự, tướng ra rất không vừa lòng. Hoàng Kim Lân mồ hôi ướt đẫm, vâng, vâng. Bọn hạ quan đã dốc hết sức, mong Vưu Đại Sư trước mặt tướng ra nói đỡ mấy lời. Việc này ta sẽ xem xét. Vưu Chi Vị chắp tay sau lưng, ra vẻ trầm ngâm. Hoàng Kim Lân tiến lên một bước, nói nhỏ, Đại Sư, ở phía Nam Thành bên cạnh đồi Long Phượng, có một ngôi nhà lớn. Đó đúng là nơi rồng quận hổ ngồi, sơn thanh thủy tú, mùa hè thì mát mẻ, mùa đông lại ấm áp, hạ quan và tiện thê đã mua từ lâu. Nơi phong thủy tốt như vậy. Chỉ có quý nhân mới có thể hưởng. Không bằng mời đại sư lần sau về kinh đến chỗ đó xem thử. Chẳng biết ý đại sư thế nào. Việc này thần sắc hòa hoãn, Vưu Chi Vị hỏi, lễ hậu như thế là có ý tứ gì? Hoàng Lim Lân vội nói, đó là nơi cư ngụ quyền quý song toàn, sao tại hạ dám hưởng thụ? Cũng chỉ có Vưu Đại Sư mới xứng đáng ở chỗ đó, nếu Đại Sư từ chối, quả thật là không cho hạ quan tí thể diện rồi. Vưu Chi Vị nói, cái này để khi chúng ta hồi kinh sẽ nói sau. Thế ngươi còn muốn lục soát chỗ này nữa không? Không lục soát, không lục soát. Hoàng Kim Lân vội đáp, có lệnh của tướng gia, hạ quan có mấy cái đầu mà dám kháng lệnh. Tìm cái gì nữa chứ? Hạ quan sẽ ý lệnh, lùi xa 15 dặm rồi hắn lập tức túi sâu người vai cao kê huyết, cao giọng nói, cao lão bản, tại hạ đã đắc tội, xin ngài bỏ qua cho, đừng để bụng. Dứt lời, hắn quay mình điều động binh mã, trong chốc lát một lũ hung thần ác quỷ bỏ đi sạch sẽ. Cao kê huyết nhìn theo đám quân đã như mây bay gió cuốn đi xa, cười nói, Hoàng Kim Lân thật sự xứng là bằng hữu tốt. Vưu Chi Vị cũng cười, ít ra hắn là bằng hữu rất hữu dụng. Cao kê huyết quay về phía Vưu Chi Vị, cười nói, hữu dụng là cái danh hiệu của ngươi. Vưu Chi Vị phất tay đáp, thật ra, người hữu dụng nhất là sư đệ bảo bối của ngươi, Vi A Mao, với bản lĩnh viết chữ đẹp và khắc con dấu giả. Cửa lớn khách điếm An Thuận mở rộng, Vi A Mao cùng Vũ Toàn Thịnh bước ra. Vi A Mao hỏi, bây giờ làm thế nào? Ta đã khắc giả con dấu, nhưng không thể lừa chúng mãi được. Vưu Chi Vị đáp, bây giờ, dứt khoát không thể mạo hiểm đi ra ngoài được. Ngoài kia còn có Thiên La Địa Võng, lại còn có Lưu Độc Phong, kẻ nguy hiểm này vẫn còn chưa đến. Cao kê huyết có chút lo lắng hỏi, gã Cố Tích Chiều đâu? Không thấy mặt hắn trong đám quân lúc nãy. Không trả lời, Vưu Chi Vị ra vẻ đắc ý, dù sao ta cũng phải đi gặp Tức Đại Nương cho thỏa tâm nguyện. Hắn nhìn 10 ngón tay thon dài trắng muốt của mình, nói tiếp, có lẽ, ta đột nhiên nổi hứng. Thấy mọi người mãi chạy đến đói bụng nên trước tiên ta sẽ nấu một bữa thật ngon đã. Vũ Toàn Thịnh cao hứng cơ hồ muốn nhảy lên, vỗ tay đôn đốt, hay quá, có thể ăn món ăn do Vưu Đại Sư tự tay nấu, phúc phận đó chỉ vương thân quốc thích mới có thôi. Nói bậy. Vưu Chi Vị cảm khái nói, kỳ thật, bọn Hoàng Thất Triều Thần biết ăn cái gì. Trong ngự trù, ta chỉ đem đống sơn hào hải vị chất đống lên, trình bày cho bắt mắt là được rồi. Mùi vị hả? Ai mà thưởng thức được? Vũ Toàn Thịnh đầy mong ngóng, ta hiểu. Ta hiểu. Vưu Chi Vị cười cười nói, ngươi cũng không cần phải gấp. Tức Đại Nương chạy mệt, cũng đói rồi. Trước hết ta sẽ nấu một bữa thật ngon cho nàng, tự nhiên các ngươi cũng được hưởng theo. Vi Áp Mao cũng vui vẻ bảo, để ta gọi răm ba đầu bếp phụ ngươi. Cũng được. Vưu Chi Vị nói, mặc dù ta cũng có người hỗ trợ, nhưng để bọn họ giúp ta nhóm lửa thái rau cũng tốt hơn là không có ai giúp. Giờ ngươi hãy nói cho ta biết, Tức Đại Nương ở đâu? Nhà bếp ở chỗ nào? Tức Đại Nương cùng Thích Thiếu Thương ra gặp mặt Vưu Chi Vị. Các vết thương trên người Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương đã được thủ hạ của Cao Kê Huyết băng bó cẩn thận. Vưu Chi Vị gặp Tức Đại Nương, âm trầm nhìn Thích Thiếu Thương thật kỹ, khẽ hử, nàng thiếu ta một món ân tình. Tức Đại Nương đáp, bọn ta còn chưa thoát hiểm. Ta biết Vưu Chi Vị nói, không phải là ta muốn nàng trả ơn bây giờ. Hắn cười gượng, lúc này, ta chỉ muốn mời các người ăn cơm, thưởng thức cháo tư vị của Vưu Chi Vị đại chủ sư. Nói xong hắn liền đi xuống lầu. Đến gần Cao Kê Huyết hỏi nhỏ, sao trong tủ lại có người? Ai vậy? Cao Kê Huyết lập tức đem chuyện Thiết Thủ và Đường Khẳng lúc chưa tận lực chiến đấu với Vương Mệnh Quân ra kể lại, đồng thời cũng không bỏ qua chuyện Lý Phúc, Lý Tuệ đến bắt Thiết Thủ, cũng như chuyện Hỉ Lai Cẩm cùng đám nha sai làm phản, rồi đến chuyện Liên Vân Tam Loạn cùng một lũ quan binh, sau cùng là chuyện Vi Áp Mao đem thủ hạ đến bắt giữ toàn bộ. Nghe xong, Vưu Chi Vị trầm ngâm một lúc, Vi Áp Mao bèn hỏi, có cần phải trước tiên hạ sát Liên Vân Tam Loạn, hoặc thả Thiết Nhị ra đi? Hay là mời bọn họ cùng ăn món cháo tư vị của Vưu Đại Sư ngài? Vưu Chi Vị đáp, không cần. Tạm thời giữ bọn họ trong chỗ bí mật đã, đợi sau khi bọn Thích Thiếu Thương thoát hiểm, rồi mới tính nên giết hay nên thả. Thế mới an toàn. Vi Áp Mao nói, Đại Sư nói phải. Vưu Chi Vị đáp lại, lời ta nói không phải lúc nào cũng có lý, nhưng ngược lại, ta cũng có chút tiếng tăm về nấu cơm, làm thức ăn. Cao Kê Huyết giang tay làm động tác mời, thế mới cần Đại Sư đại triển thân thủ. Vưu Chi Vị quay người mở cửa lớn, trước cửa có hai người đang đứng. Xem ra hai người này đã đứng ở đó khá lâu rồi. Một người đầu tóc bù xù, mặt mũi bẩn thỉu, ánh mắt lảng tránh, vẻ mặt đáng sợ, kẻ còn lại trông như công tử giới quý tộc, nhưng mắt trái bị trột, che bằng một miếng da, mắt lộ thần quang khiến kẻ khác không dám nhìn vào. Vừa thấy hai kẻ này, Vi Áp Mao và Vũ Toàn Thịnh cũng thầm giật mình. Càng kinh dị chính là bên ngoài đã bố trí không ít cao thủ, nhưng đều chẳng biết hai người này đã vào tới cửa. Vưu Chi Vị lùi lại nói, người tóc bù xù là Thân Tử Thiện, ngoại hiệu Tam Thập Lục Tý, người trột mắt tên là Hầu Thất Kiếm, ngoại hiệu chỉ có hai chữ, Huyết Diễm. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, nấu cơm cũng như giết người, đều cùng là động thủ, ra tay phải chuẩn phải nhanh, thân tử thiện đủ chuẩn đủ nhanh. Nấu ăn không thể thiếu muối, Hầu Thất Kiếm đúng là muối của ta. Chỉ có điều người này hễ động thủ, bất kể là ở phương vị nào cũng đều chú trọng như bỏ muối vào món ăn vậy. Hắn vô vô vai hai người nói tiếp, bọn họ đều là trợ thủ đắc lực của ta. Nghe đến câu cuối cùng, bọn Cao Kê Huyết, Vi Áp Mao, Vũ Toàn Thịnh mới cảm thấy nhẹ nhõm. Đối thủ thâm sâu khó dò đáng sợ như vậy, bọn họ thật không muốn trêu vào. Nhưng nếu được trợ thủ như vậy, thì càng nhiều càng tốt. Còn đối với bữa ăn ngon khó quên như món cháo tư vị, nhóm Thích Thiếu Thương, tức Đại Đường, Cao Kê Huyết, Vi Áp Mao và Vũ Toàn Thịnh đều ăn rất ngon lành. Đám hán tử giang hồ thay nhau ăn được hai bát vẫn thấy chưa đủ. Đang vừa thưởng thức được chút tư vị, lại không được ăn nữa, càng làm cho người ta nổi cuồng. Có lẽ vì Vưu Chi Vị mang theo gia vị không đủ nhiều, nên cháo tư vị cũng không được bao nhiêu. Nhưng hắn điểm tới là rừng, nấu lượng cháo vừa đủ, khiến cho mọi người ăn xong tư vị vẫn còn, nhớ mãi không thôi. Đặc biệt là Tức Đại Nương và Thích Thiếu Thương phải liên tục trốn chạy, làm sao có cơ hội ăn một bữa cho no. Lần này bọn họ có thể ăn uống thoải mái rồi. Cao Kê Huyết đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền hỏi, làm sao ngươi biết có người trốn trong tủ? Bởi vì việc thiết thủ ở trong tủ, ngay cả Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương cũng không phát hiện ra, tuy Vưu Chi Vị võ công cao cường cũng không đến mức đó. Ta ngửi được. Vưu Chi Vị cười to đáp, ngươi không biết sao. Người giỏi nấu ăn đều có mũi và lưỡi đặc biệt linh mẫn. Lúc này Cao Kê Huyết mới vỡ lẽ, hắn suy nghĩ một chút liền lấy một bát cháo và một ít thức ăn, bảo Vũ Toàn Thịnh, ngươi cũng mang một phần tới cho Thiết Nhị Gia dùng đi. Thích Thiếu Thương nghe thế, thấy lạ hỏi, Thiết Nhị Gia. Cao Kê Huyết đáp, là danh bộ thiết thủ Thiết Nhị Gia. Thích Thiếu Thương chấn động toàn thân, hỏi lại, Thiết Nhị Gia. Người đang ở đâu? Hắn đến bắt người đó. Cao Kê Huyết thoải mái đáp, hắn đang nằm trong tay bọn ta, huyệt đạo bị phong bế, bị giam trong tủ nơi phòng các ngươi vừa mới ở, ngươi cứ yên tâm đi. Thích Thiếu Thương vội đứng dậy, không được, Thiết Nhị Gia là ân nhân đã giúp đỡ bọn ta, người tuyệt đối không có ý đối địch với chúng ta. Cao Kê Huyết bất ngờ, ồ một tiếng rồi nhìn Vưu Chi Vị. Vưu Chi Vị mỉm cười chống cằm không nói gì. Thích Thiếu Thương đứng tại chỗ, run run nói, ta phải đi giải huyệt cho người vừa nói xong, ý cảm thấy trời xoay đất chuyển. Tức Đại Nương vội đỡ lấy y kìa, nhưng nàng cũng cảm thấy choáng váng. Vưu Chi Vị nói, ồ, thì ra thiết thủ là người mình. Các ngươi mau đi mời hắn lại đây. Cao Kê Huyết biến sắc. Hắn âm thầm vận khí, nhưng khí hoàn toàn không thông, vừa vận khởi nội tức lập tức đan điền đau nhức như xé, toàn thân cảm thấy hư thoát, vô lực. Vừa giận vừa sốt ruột, Cao Kê Huyết liếc sang Vi Áp Mao, thấy Lao Ta đang vã mồ hôi đầy mặt, cũng vừa giận vừa hoảng. Vưu Chi Vị cười hỏi, mời hắn tới thì thế nào? Chết sớm chút à? Rồi hắn lại hỏi, mùi vị của cháo tư vị thế nào? Cao Kê Huyết cố trấn tĩnh, hỏi, Vưu Chi Vị, ngươi đã cho cái gì vào trong cháo vậy? Ta thề là ta không hề hạ độc. Vưu Chi Vị chia tay cười nói, hạ độc không phải việc đơn giản, hơn nữa các ngươi đều là cao thủ hàng đầu, một khi bị các ngươi phát hiện, đối với ai cũng không tốt hết. Ta chỉ là cho thuốc, một ít thôi, loại dược lực phát tác chậm, khiến các ngươi ăn xong cũng không hề hay biết. Loại thuốc này khiến công lực các ngươi không thể tụ lại được trong một canh giờ. Hắn thu lại nụ cười, nói tiếp, một canh giờ đủ để bọn ta tùy ý hành động. Chương 42, Hách Liên Tiểu Yêu. Cao Kê Huyết nói, Vưu Đại Sư, ta và ngươi xưa nay vốn luôn bất hòa. Ngươi muốn hại ta, ta không có gì để nói, song ngươi đã đồng ý giúp đỡ Tức Đại Nương, người trong võ lâm nếu nói mà không giữ lời, ngày sau ngươi làm sao còn chỗ đứng trên giang hồ. Vưu Chi Vị liền giải thích, ngươi nói rất đúng, ngươi dựa vào buôn bán mà làm quan, ta nhờ tài nấu nướng mà tiến cung, tuy không phải là đồng liêu, nhưng cũng có chỗ xung đột, ta muốn hại ngươi là lẽ đương nhiên. Dứt lời hắn lại quay sang chỉ Tức Đại Nương. Trước khi ta đồng ý trợ giúp Tức Đại Nương thì đã đồng ý với người khác rồi. Muốn bắt được nàng, ta phải nhận lời trợ giúp nàng trước. Chỉ là tương kế tiểu kế mà thôi, không thể xem là bội tín bội nghĩa được. Tức Đại Nương hỏi, ngươi đã đồng ý với ai? Nàng vừa mới mở miệng hỏi đã biết chân khí không thông, giọng nói phát ra ngay cả bản thân cũng không nghe rõ. Vưu Chi Vi đáp, việc này nàng không thể trách ta được. Cái ta muốn chính là nàng, thế nhưng tất cả tình cảm của nàng đều dành cho tên tiểu tử này. Hắn chỉ vào Thích Thiếu Thương đang ngồi bên cạnh Tức Đại Nương, nói, thế thì ta giúp nàng làm cái gì chứ? Khi mà trái tim nàng đã trao chọn cho người khác, Tức Đại Nương không thèm để ý đến hắn, chỉ hỏi lại, là ai sai ngươi làm? Là ta. Một giọng nói vang lên. Tức Đại Nương và Thích Thiếu Thương vừa nghe thấy giọng nói này, lòng liền trầm xuống. Giọng nói này không phải là ai khác. Đối với bọn họ giọng nói này đại biểu cho cơn ác mộng ám ảnh mãi không dứt. Đó chính là giọng Cố Tích Triều. Giọng nói này phát ra từ miệng của tên công tử quý tộc với vết sẹo bên mắt. Hắn chỉ vào gã có mái tóc bù xù, giới thiệu, gã này chẳng phải là tam thập lục tí, 36 tay, thân tử thiện, mà là thần nha tướng quân Lãnh Hô Nhi. Bây giờ, muốn giết các ngươi cần gì 36 tay, thậm chí một tay cũng chẳng cần, chỉ một ngón tay cũng đủ rồi. Hắn lại chỉ vào mũi mình nói, ta đương nhiên cũng không phải là Hầu Thất Kiếm, các ngươi nhất định đã biết ta là ai. Các ngươi ngàn đau và khổ, vật vã lắm mới chạy thoát, cuối cùng cũng chẳng tránh khỏi cái chết. Cố Tích chiêu tiếp, có điều, các ngươi rốt cuộc cũng chết trong tay ta, coi như nhắm mắt được rồi. Thích Thiếu Thương trong lòng tuyệt vọng, bất giác thở dài. Trên đường chạy trốn truy sát, y cũng không biết mình đã làm liên lụy đến bao nhiêu bằng hữu, gây nên cái chết cho bao nhiêu người, cuối cùng cũng không thoát khỏi sự hãm hại của Cố Tích Triều. Nếu biết vậy, cũng chẳng cần phải hoảng hốt chạy loạn lên tìm đường sống làm gì để liên lụy đến bằng hữu. Lúc này Thích Thiếu Thương không khỏi oán hận trời xanh trêu ngươi, y thả chết oan chết uổng, thậm chí chết không có chỗ chôn thân, còn hơn để Cố Tích Triều đắc ý, tự tay giết y. Cố Tích Triều nhìn y cười, đến nước này rồi, ngươi còn muốn nói gì nữa không? Thích Thiếu Thương thở dài một tiếng, chẳng có gì để nói cả. Cố Tích Triều nói, ta sẽ giết các ngươi từng người một, sau đó giải quyết thiết thủ, như vậy là làm một mẹ khỏe suốt đời rồi. Hắn dừng một chút, nhìn sang Tức Đại Nương cười gian xảo nói, có lẽ, ta sẽ lưu nàng lại. Tuy Thích huynh đối với nàng một tấm chân tình, nhưng Vưu Đại Sư với nàng cũng mang một mối tình si. Tức Đại Nương không thèm để ý tới hắn mà quay sang hỏi Vưu Chi Vị, hắn hứa hẹn gì với ngươi hả? Cố Tích Triều không để Vưu Chi Vị kịp trả lời, đáp tranh, nghĩa phụ ta là Đường Kim Thừa Tướng, nàng thử nghĩ xem, ta có thể đem đến cho hắn bao nhiêu cái lợi chứ? Vưu Chi Vị cũng cười bảo, ta nấu ăn hầu hạ cho Hoàng Thượng ăn no xong, nô tài có nói mấy câu có lẽ cũng cho lọt tai. Ta và Cố công tử chính là một bộ đôi ăn ý nhất. Cao Kê Huyết lạnh lùng trách cứ, đại nương, đều là cô không tốt, không những mời ta và Hách Liên trợ giúp, lại còn mời tên khốn này. Hắn ngoài chuyện tham lam, dựa dẫm là giỏi, chẳng biết làm gì khác cả. Vưu Chi Vị hung ác nhìn Cao Kê Huyết, tung một cái bạt tai, Cao Kê Huyết không cách nào chống đỡ, tức thì miệng đầy máu tươi, rụng hai cái răng. Cao Kê Huyết cũng rất cứng đầu cứng cổ, nuốt được cả răng và máu, không một tiếng rên rỉ đau đớn. Tức Đại Nương tức giận kêu lên, bọn ta ở đây, muốn chém muốn giết tùy ngươi. Chuyện này không liên quan tới người khác. Vưu Chi Vị cười hung dữ, nàng không nhẫn tâm nhìn ta hành hạ hắn phải không? Ngoại hình hắn vốn không khó coi, còn có thể xem là nghiêm túc đứng đắn, nhưng khi cười điên dại, hắn làm người khác cảm thấy vô cùng tà ác. Tuy thế Tức Đại Nương vẫn không thèm để ý tới. Vưu Chi Vị cười ác ý, nàng không nhẫn tâm để ta đánh hắn, ta càng đánh hắn cho nàng xem. Một quyền bay tới, Cao Kê Huyết không cách nào né tránh, một tiếng bình vang lên, lại bị đánh trúng vào mặt, xương mũi liền vỡ nát, mảnh xương vỡ lòi cả ra ngoài, máu chảy đầy mặt. Tức Đại Nương giận dữ quát, ngươi, khốn nạn. Vưu Chi Vị vung quyền muốn đánh tiếp, Vũ Toàn Thịnh quát, đồ mặt dày. Vưu Chi Vị đột nhiên quay đầu lại nói, tên tiểu tử ngươi cũng dám lắm mồm à. Chán sống rồi phải không? Vũ Toàn Thịnh nổi giận quát, có giỏi hãy giải độc cho bọn ta trước, sau đó chúng ta quyết đấu sinh tử một phen. Ngươi đánh người như vậy, còn gì là hảo hán? Ta vốn là đầu bếp, không phải mấy ga anh hùng rơm trên giang hồ như các ngươi. Vưu Chi Vị tiến lên một bước, hai tay túm cổ Vũ Toàn Thịnh, giận dữ chửi, ngươi chết đến rồi mà còn muốn làm anh hùng hả? Lao tử lấy ngươi ra khai đao trước, hắn nói rồi khặt một tiếng, bẻ gãy cổ Vũ Toàn Thịnh. Đáng thương cho Vũ Toàn Thịnh chẳng cách nào tụ lực, không thể kháng cự, lập tức cổ gãy thân vong. Vưu Chi Vị nhìn có vẻ yếu đuối, sức trói gà không chặt, nhưng giết người lại dễ dàng như sát hành thái rau vậy, mặt không đổi sắc. Lúc này hắn đang vô vô tay, hỏi lại, còn ai dám không phục? Chợt nghe một người lấy hết sức hét to lên, hay. Vưu Chi Vị đột nhiên xoay người, nhìn thấy Vi Áp Mao đang nói, tiểu thịnh tử chết thật hay. Đáng tiếc lại chết trong tay một tên thủ hạ bại hoại của một gã khốn nạn trên giang hồ. Đáng hận, ôi thật đáng hận. Ngươi tuy chết nhưng đã lấy lại danh dự cho võ lâm, không như một số kẻ chẳng bằng loài chó lợn, giết người không thể phản kháng. Vưu Chi Vị mỉm cười nhìn lao trong trọc, chửi hay lắm. Quả không hổ là huynh đệ kết bái của Cao Kê Huyết. Hắn từng bước đi tới trước mặt Vi Áp Mao, ánh mắt quan sát tỉ mỉ cổ lao họ Vi, như thể nơi đó có một khối thịt đã được nấu nhừ. Hắn nói như muốn ăn tươi nuốt sống, chắc ngươi biết những kẻ nói to nói nhiều hay bị người ta chú ý chứ, nhưng chúng thường không sống lâu phải không? Thích Thiếu Thương chợt mở miệng, bọn ta không thiếu tính mạng, chỉ sợ ngươi không dám tới lấy. Vưu Chi Vị nhướng một bên mày, hỏi lại, ngươi muốn chết à? Cố Tích Triều sợ Vưu Chi Vị thật sự hạ thủ, hắn sẽ không có dịp trừng trị đích đáng kẻ này, liền nói xen vào, xem ra để cho tên này chết thì quá dễ dàng, như thế quá thuận tiện cho hắn. Vưu Chi Vị gật gật đầu, ta sẽ giết sạch mấy tên kia, chiếm đoạt thân thể Tức Đại Nương đã rồi mới giết nàng, giống như món ăn ngon nhất thì phải để lại tới cuối cùng, như thế hương vị mới lâu phai. Cố Tích Chiều nói, đúng vậy. Hôm nay chúng ta lập được công lớn, nghĩa phụ đương nhiên sẽ cao hứng, mà đã cao hứng tất nhiên là có thưởng. Lần này bọn Hoàng Kim Lân sẽ tức xịt khói cho mà xem, ai bảo chúng tưởng mình giỏi lắm, dám tranh công với bọn ta. Lãnh Hồ Nhi đến đây cũng xen vào, đúng rồi. Lão Lạc Đà cũng chỉ lo nịnh hót tranh thủ tình cảm trước mặt Hoàng Kim Lân, đúng là không biết xấu hổ. Lão Lạc Đà hắn vừa chửi hiển nhiên là Lạc Đà tướng quân Tiên Vu Cửu. Bọn hắn trong quá trình truy sát đám người Thích Thiếu Thương, các thế lực kiểm chế lẫn nhau, đã dần chia thành hai phái. Hoàng Kim Lân là tâm phúc mà Phó Tông Thư sắp xếp bên ngoài triều đình. Chức quan của hắn không nhỏ, nhưng chủ yếu là thay Phó Tông Thư giám sát tình hình khác thường xảy ra bên ngoài kinh thành, đặc biệt là động tĩnh trốn võ lâm giang hồ. Vì thế, để củng cố thực lực bản thân, Hoàng Kim Lân cũng đã chiêu nạp kỳ nhân dị sĩ về làm việc cho hắn, Tiên Vu Cửu, Lý Phúc, Lý Tuệ, Cao Phong Lượng đều đến chỗ hắn đầu quân. Còn Cố Tích Chiều lại là người thân của Phó Tông Thư, tuy tuổi còn trẻ nhưng dã tâm lại lớn, có ý lập công tạo uy, thay nghĩa phụ nhất thống giang hồ, ý đồ của hắn là nắm trọn võ lâm trước rồi tính đến giang sơn sau. Vưu Chi Vị, Lãnh Hồ Nhi, Phùng Loạn Hổ, Hoắc Loạn Bộ, Tống Loạn Thủy đều đầu quân cho hắn. Không ngờ, chí lớn nhưng tài chưa đủ, cuối cùng ý việc đều không như ý, chỉ mỗi chuyện dẹp yên đám nghịch đảng Liên Vân Trại mà Thủy Trung không thể nhổ cỏ tận gốc. Cố Tích Chiều trong bụng cảm thấy rất không hài lòng. Hắn biết ngoại trừ Hoàng Lim Lân ra còn có một thế lực khác, đó là Văn Trường, người này thăng quan cực nhanh, đã leo lên đến vị trí khâm sai đại thần, ngoài mặt chỉ đâu đánh đó theo lệnh phó thừa tướng, vâng vâng dạ dạ, nhưng thật ra là tâm phúc mật thám do Hoàng thượng bí mật phái xuống để kiểm chế thế lực của các triều thần. Cố Tích Chiều nghĩ đến việc mình trải qua trăm ngàn khổ ải, trà trộn vào hang cọp, mới tóm gọn được bè đảng Liên Vân Trại, nếu để tên đầu sỏ Thích Thiếu Thương chạy trốn rồi rơi vào tay các thế lực khác, công trạng giảm đi, bảo hắn làm sao cam tâm cho được. Cho nên hắn trăm phương ngàn kế, dùng Vưu Chi Vị để đuổi bọn Hoàng Kim Lân đi, mục đích là độc chiếm đại công. Cố Tích Chiều ra lệnh, những kẻ nên giết, lập tức giết, kẻ nào cần để sống, áp giải về kinh. Lãnh Hồ Nhi xung phong, để ta đi gọi quân đội tới. Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp, nhưng bên ngoài khách điếm có 4 tên canh giữ, đầu thôn cũng có 4 tên canh giữ. Vừa rồi chúng ta đã giết 2 tên ở đầu thôn, 1 tên bên ngoài điếm. Còn 5 tên nữa, e rằng phải giải quyết trước khi phát tín hiệu. Cố Tích Chiều nói, 5 tên kia, ta đang muốn nhờ lãnh tướng quân vất vả đi một chuyến. Lãnh Hồ Nhi cười đáp, đối phó với 5 tên nhãi nhép đó thì quá dễ dàng rồi. Đợi ta giết hết bọn chúng, rồi tìm chỗ chống trải phóng lửa hiệu gọi đại đội tới là được. Cố Tích Chiều chắp tay tiễn, lãnh tướng quân đi nhanh về nhanh. Lãnh Hồ Nhi gỡ mấy vật cải trang bẩn thỉu ướt tắt xuống, cười nói, đối phó với mấy tên vớ vẩn này, còn có thể dây dưa lỡ việc sao. Nói xong cười khan 2 tiếng. Cố Tích Chiều biết trong lòng Lãnh Hồ Nhi cực kỳ tự phụ. Chính vì điều này nên họ Lãnh mới không chịu hàng phục Tiên Vu Cửu, kẻ mà cả võ công và trí tuệ đều hơn hắn, vì vậy mới đến dựa dẫm gã. Bây giờ gã cũng không tiện khuyên giải thêm, chỉ dặn, khi nào tướng quân trở lại, cứ gõ 8 dài 7 ngắn làm tín hiệu. Lãnh Hồ Nhi gật đầu, được rồi. Thuận tay hắn rút dây lưng trên thi thể Vũ Toàn Thịnh, lướt ra cửa điếm. Nam. Bọn hắn trước khi tấn công khách điểm An Thuận đã sớm nắm bắt toàn bộ tình hình nơi đây, trong tối ngoài sáng đều đã nắm bắt rõ ràng. Hắn biết đằng sau điếm, bên cạnh ao phân, nơi chiếc giếng cổ, có một gã đệ tử của Cao Kê Huyết đang ẩn nấp. Hắn quyết định giải quyết tên đó trước. Hắn đeo dây lưng vào bên hông. Hắn biết dây lưng này là một ám hiệu của bọn Cao Kê Huyết và Vi Áp Mao. Trong bóng tối, đai lưng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt để bọn họ biết người đến là người mình. Nhưng người mình này lại chỉ muốn lấy mạng người mình thôi. Nghĩ đến đây, Lãnh Hồ Nhi không khỏi cảm thấy đắc ý. Giết người lập công, thật dễ dàng đơn giản. Trước khi giết người, Lãnh Hồ Nhi luôn có một cảm giác hưng phấn không thể miêu tả bằng lời, huống chi lần giết người này rất chắc chắn, đã được tính toán kỹ, hơn nữa còn có thể lập đại công, bảo sao Lãnh Hồ Nhi không mặt mày hoan hỉ cho được. Cao hứng thì cao hứng, nhưng dưới ánh trăng, Lãnh Hồ Nhi vẫn hành động hết sức cẩn thận. Cả người hắn phát ra một loại sát khí rất nồng, so với ánh trăng còn có phần mãnh liệt hơn. Nhưng sát khí thì không thể nhìn thấy. Thông thường khi cảm giác được sát khí, người ấy đã bị giết rồi. Lãnh Hồ Nhi quả nhiên nhìn thấy một bóng người chợt thấp thoáng từ miệng giếng. Người nọ chợt chớp lên rồi biến mất. Không lâu sau, gã ta lại chậm chậm từ dưới giếng thò đầu lên, lần này không lập tức rụt lại nữa. Người này nhất định đã thấy đai lưng trên người hắn. Lãnh Hồ Nhi từ từ lại gần, nhưng mặt không hề quay về phía miệng giếng, giả vờ như chưa nhìn thấy đồng bọn. Quả nhiên, tên đồng bọn này nhỏ giọng gọi, "Ê, ê, tới đây, ở đây này." Lãnh Hồ Nhi giả vờ như không nghe thấy, còn làm ra vẻ như dò một hồi mới tìm ra nơi phát ra âm thanh. Lãnh Hồ Nhi chậm rãi đi tới, còn chào hây một tiếng. Người nọ vui vẻ hỏi, sao giờ mới tới thay ca, chậm vậy? Trong điếm xảy ra chuyện gì sao? Lãnh Hô Nhi thầm nghĩ, thì ra bọn chúng sắp thay ca, mình tới thật đúng lúc. Miệng ừ bừa một tiếng. Lãnh Hồ Nhi bước lên phía trước, tên lính canh lưng quay về miệng giếng, thật ra đã bị Lãnh Hồ Nhi đẩy vào góc chết. Lãnh Hồ Nhi biết chỉ cần mình động thủ, trước hết chặt đứt thiết hầu đối phương, gã ta sẽ không thể kêu lên được, đầu sẽ rơi xuống giếng, bịch một tiếng, và một mạng coi như xong. Rồi hắn sẽ lại đi tìm kẻ tiếp theo. Trong lòng đã định, hắn đưa một tay lên giả vờ thân thiện đặt lên vai đối phương, giống như bảo gã ta nên nghỉ ngơi sớm một chút, tất cả cứ yên tâm, vì đã có hắn tiếp ca. Lúc tay trái của hắn vắt qua, tay phải đã âm thầm lấy ra một thanh truy thủ, chỉ cần năm ngón tay trái một khi chạm vào bả vai đối phương, thì truy thủ trong tay phải sẽ cắt đứt thiết hầu đối phương. Đúng lúc đó, người nọ chợt nghiêng mình sang một bên. Cú nghiêng người này, quả là giúp gã ta thoát hiểm trong gang tấc. Lúc đó ngón tay Lãnh Hô Nhi đã chạm vào vai gã, đang định phát lực thì gã đã lách qua. Người này chợt nghiêng, làm cho Lãnh Hồ Nhi đánh vào khoảng không, nhất thời thu lực không kịp, thân thể lao về phía trước. Ngay lúc này, nơi miệng giếng đột nhiên có một người ló lên. Người này vung tay lên một cái, trong bóng tối nở ra một đóa sen trắng. Đóa hoa này đang nở ra nhằm ngay vào mặt Lãnh Hô Nhi. Lãnh Hô Nhi đúng là lâm nguy mà không loạn, một cước đá vào thành giếng, mượn lực phản hồi, cả người đang theo đà lao lên trước, đột nhiên biến thành bắn ngược ra sau. Đóa hoa trắng mặc dù nở ra cực nhanh, nhưng vẫn không đuổi kịp tốc độ lùi lại ghê gớm của Lãnh Hô Nhi. Nhưng Lãnh Hô Nhi lại cảm thấy sau lưng mình có tiếng gió rít tập tới. Hắn lúc này đang quay lưng về phía ngọn gió đánh tới. Lòng Lãnh Hô Nhi trầm xuống, nhưng phản ứng vẫn không ngừng lại chút nào, thân hình bắn nhanh ra sau, đồng thời xoay người trên không, chủy thủ nên đón thứ binh khí sau lưng. Một tiếng choang vang lên, tia lửa bắn ra từ phía. Chủy thủ vừa giao kích với một thanh hổ đầu đao. Lãnh Hô Nhi thân ở trên không, liên tiếp né tránh hai lượt công kích chí mạng, đang định hô lớn thì chợt có một vật đâm thẳng vào miệng hắn. Đó là một ngọn ngân thương. Dưới ánh trăng, chỉ thấy thương nằm trong tay người vừa rồi đứng bên thành giếng. Người này giống như một vương tôn công tử, nhưng thần sắc lạnh lùng, ý thức của Lãnh Hổ Nhi đến đây là hết. Mũi thương tiếp tục đâm trọn vào họng, mà sợi tua trên thương cũng bịt kín miệng hắn. Người này sau một chiêu đắc thủ, lập tức rút thương ra. Khi máu tươi trên người Lãnh Hổ Nhi bắn ra, hắn cũng rơi xuống mặt đất. Người nọ nhấc một chân lên, đá hắn lọt xuống giếng. Người lúc đầu nấp trong giếng cũng đã nhảy ra. Hai người này không phải ai khác, chính là hai kẻ trong mưa bão quyết chiến cùng Lưu Độc Phong, sau thất bại bỏ chạy, Hách Liên Xuân Thủy và Trương Điếu Thi. Hách Liên Xuân Thủy thản nhiên, song một tên. Trương Điếu Thi nói, thuộc hạ đi gọi tất cả bọn thập nhất lang, thập nhị lang, thập tam muội tới. Hách Liên Xuân Thủy gật đầu. Trương Điếu Thi nhằm hướng khu rừng tối tăm băng đi. Hách Liên Xuân Thủy quay sang dặn dò người dùng hổ đầu đao. Bọn Cố Tích Triều, Vưu Chi Vị đang giam giữ chủ nhân của ngươi. Bọn ta lập tức đi cứu người trước, ngươi cùng với bốn người nữa canh giữ ở đây, cẩn thận phòng thủ yếu điểm này, nếu có người nào khả nghi vào thôn, lập tức thông báo. Hán tử dùng hổ đầu đao vốn canh giữ cái giếng này, may được Hách Liên Xuân Thủy thay hắn mai phục mới không bị ám toán, ngược lại còn giết được kẻ thù, nên gã đối với Hách Liên Xuân Thủy rất khâm phục, lập tức trả lời, rõ. Lúc này, Trương Điếu Thi dẫn một nữ hai nam đến, lướt tới bên Hách Liên Xuân Thủy. Năm người đập tay chào. Hách Liên Xuân Thủy hỏi, thổ cẩu và thổ ngưu đâu? Trương Điếu Thi đáp, đều mai phục ngon lành rồi. Hách Liên Xuân Thủy nói, tốt, vậy thì đi. Rồi lao về hướng khách điếm. Hai nam một nữ này nguyên cũng là thủ hạ của Hách Liên Xuân Thủy. Y vốn rất có thực lực, trong trận chiến với Lưu Độc Phong tuy hao binh tổn tướng, nhưng vẫn có thể lập tức triệu tập được một số cao thủ, cùng nhau toan tình cứu mấy người tức đại nương. Tiếng binh khí va chạm nhau tuy không to lắm, nhưng Cố Tích Triều cùng Vưu Chi Vị trong khách điếm cũng đều nghe được. Lúc đó Vưu Chi Vị đã một hơi giết ba tên thủ hạ của Cao Kê Huyết, đang định đem Vi Áp Mao ra làm thịt thì bỗng nghe thấy một âm thanh nhỏ, liền bảo, lãnh tướng quân động thủ rồi. Vừa nói xong thì nghe thấy có tiếng người rơi xuống nước. Cố Tích Triều nói, Lãnh Hô Nhi hạ thủ, vẫn chưa đạt tới mức thần không hay quỷ không biết. Vưu Chi Vị cười, nhưng mấy tên nhãi nhép còn lại bên ngoài, lãnh nhị tướng quân vẫn đối phó được. Chỉ e sau này gặp tiên vu cựu tướng quân. Không chắc đã nuốt trôi được. Nói chuyện được vài câu, chợt nghe có tiếng người gõ vài cái lên cửa. Vưu Chi Vị và Cố Tích Triều nhất loạt biến sắc, bởi vì tiếng gõ cửa không phải là ám hiệu đã định. Vưu Chi Vị cười lạnh, chắc không phải đám nhãi nhép kia mò đến đây chứ. Cố Tích Triều nói, cũng vừa hay, cho bọn chúng vào còi U Minh luôn. Hắn đi đến chỗ Thích Thiếu Thương và Cao Kê Huyết, hai tay đặt lên huyệt bách hội của hai người, phân công, đại sư ra mở cửa, có điều gì khác thường, ta liền giết hai tên tội phạm đầu sỏ này trước. Xem mấy tên tiểu quỷ kia có thể làm được cái gì. Vưu Chi Vị trong lòng thầm tính, ta ra mở cửa, thật quá mạo hiểm, ngươi ở lại giết người, ngược lại rất thoải mái. Có điều hắn cũng không vì chuyện này mà gây mâu thuẫn, liền nói, ta thật muốn nhìn xem là kẻ nào đang làm trò quỷ. Nói rồi liền đi ra mở cửa. Cố Tích Chiều từ phía sau nhìn bóng lưng hắn đi, trong lòng không khỏi thầm khâm phục. Người này tùy tiện đi tới mấy bước, chẳng những phía trước không hề có sơ hở có thể tấn công, ngay cả sau lưng lẫn hai bên cũng không thể bị tập kích. Thế mới biết võ công Vưu Chi Vị không phải là vừa. Bản thân hắn có trợ giúp lớn, cố nhiên đáng mừng, nhưng chẳng may sau này trở thành kẻ địch, thì sẽ phải ngàn vạn lần cẩn thận mới được. Cố Tích Chiều không khỏi bắt đầu âm thầm cảnh giác. Chương 43, Cố Tích Chiều đối diện Cố Tích Chiều. Khi mở cửa, toàn thân Vưu Chi Vị đều ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Cho dù chỉ trong một chớp mắt, hắn vẫn có thể phát ra ít nhất 26 loại sát chiêu, làm cho kẻ tấn công phải chết không dưới 27 lần. Hắn nhờ nấu ăn mà vang danh thiên hạ, rất ít người biết võ công hắn ra sao. Kỳ thật, hắn giết người cũng như thái hành cắt dừa, chẳng qua là so với người khác thì càng đẹp đẽ, càng ung dung hơn mà thôi. Hắn đã mở cửa, sẵn sàng ứng chiến. Nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới người xuất hiện trước cửa là kẻ này. Cố Tích Chiều. Sao Cố Tích Chiều lại ở ngoài cửa? Sao Cố Tích Chiều lại tới gõ cửa? Chẳng phải Cố Tích Chiều vẫn đang ở trong khách điếm sao? Đang lúc ngạc nhiên, sững sờ nên dù có đến hơn 20 chiêu sát thủ, Vưu Chi Vị vẫn chưa kịp phát ra, nhưng một ngọn ngân thương tua hồng phấp phới đã đâm thẳng vào mặt hắn. Tuy đang kinh ngạc nhưng phản ứng của Vưu Chi Vị vẫn rất nhanh, thân hình hắn nhoáng một cái, mũi thương cực hiểm đã sượt qua bên cổ, trùng tua phất qua gò má. Cùng lúc đó, chỗ Cố Tích Chiều đang đứng trong khách điếm vang lên bình bình hai tiếng nổ lớn, bụi đất bay tứ tán, hai cánh tay chia ra chụp lấy hai chân hắn. Cố Tích Chiều bất ngờ thấy Vưu Chi Vị bị đánh úp, lại thoáng nhìn thấy hình dáng chính mình ngoài cửa, tâm thần vừa chấn động thì ngay lúc đó, hạ bàn đã bị bấu chặt. Hét lớn một tiếng, toàn thân hắn bật lên. Mặc dù hai người trong nền đất đã đắc thủ, nhưng nội kình của Cố Tích Chiều không thể xem thường. Khi hắn phóng vọt lên cao, hai người nọ cũng bị kéo nửa người lên. Cố Tích Chiều hai tay chầm xuống, một đao một búa đánh buộc vào đầu hai kẻ đánh lén, nhưng hắn cũng thấy hai chân đau bớt. Thì ra 10 ngón tay như sắt thép của địch thủ đã bấm xuyên vào tận xương cẳng chân. Biến hóa xảy ra trong nháy mắt. Hai người trong đất, một người gọi là Thổ Ngưu, một người tên Thổ Cẩu, đều là cao thủ độn thổ dưới trướng Hách Liên Xuân Thủy. Bọn họ đã nắm được hai chân Cố Tích Chiều, vốn dĩ có thể phế chân y lý, mặc dù họ rất nhanh nhưng Cố Tích Chiều lại nhanh hơn một chút, lập tức kéo bọn họ ra khỏi nền đất rồi ra sát chiều, song hai chân y cũng bị thương không nhẹ. Với hạ thân, ý nghĩ đầu tiên Cố Tích Chiều là lập tức giết Thích Thiếu Thương và Cao Kê Huyết. Hắn tự biết mình bị thương khá nặng, nếu để Thích Thiếu Thương chạy thoát một lần nữa thì lại đêm dài lắm mộng, nên liền nảy ý lập tức giết ý đi. Nhưng ngay khi vừa hạ thân xuống đất, một nam một nữ đột nhiên xuất hiện vây lấy hắn. Cố Tích Chiều muốn toàn lực ứng chiến với một nam một nữ nọ, nên vung cước đá bay xác hai người tập kích lúc này Thổ Cẩu và Thổ Ngưu. Chiếc rìu và tiểu đao của Cố Tích Chiều vẫn găm trên đầu hai gã xấu số. Hai cái xác bị đá bay, hắn cũng không kịp lấy lại vũ khí. Nam nhân nọ chợt đánh tới một đao. Đao của nữ nhân cũng chém tới. Cố Tích Chiều đang muốn chống đỡ, bỗng phát hiện hai thanh đao này không nhắm vào hắn mà lại đánh lẫn nhau. Choang một tiếng, hoa lửa rực rỡ bắn ra từ phía, nhất thời Cố Tích Chiều không thể mở nổi hai mắt. Trong sát na hắn trước mắt, hai đao chạm vào nhau đã phóng ra mấy chục mũi kim châm nhỏ như lông trâu, tua tủa bắn về hướng Cố Tích Chiều. Hai tay áo hắn cuộn lên cản lại, thu toàn bộ kim châm vào tay áo. Hai người lại đột nhiên lăn người nhào tới, song đao như tuyết bay nhằm vào hai chân Cố Tích Chiều. Vốn dĩ bị thương ở chân, lại bị tấn công dồn dập nên hắn bị bức lùi tới 17, 18 bước. Mặc dù đao pháp của đôi nam nữ này mãnh liệt, quỷ dị, nhưng vẫn chưa đủ sức để sát thương Cố Tích Chiều. Không giết được hắn, cả hai đành vội thu đao lùi lại, bảo vệ đám Thích Thiếu Thương vốn không còn chút lực phản kháng. Được thở một hơi, đang định phản công, thì hắn chợt liếc thấy ngoài cửa chính một người phun máu ngã xuống, một người lảo đảo không thôi. Thì ra Hách Liên Xuân Thủy kích một thương không trúng, Vưu Chi Vị một tay khéo léo nắm được cán thương, thân trên uyển chuyển rất nhanh điểm vào 72 huyệt đạo trên thân Hách Liên Xuân Thủy. Tay trái Hách Liên Xuân Thủy nắm thương, tay phải đối chiến, một phát tung ra 41 chiêu. Hai bên tiến không nổi một bước mà lùi nửa bước cũng không xong. Hai người đang đánh quyết liệt, thêm một Cố Tích Chiều đột nhiên xuất hiện. Vưu Chi Vị mắt nhìn sáu phương, hai nghe tám hướng, biết Cố Tích Chiều đang ứng chiến với địch nhân bên trong nên không bị mắc lừa nữa. Hai tay hắn từng bước ép tới, chiêu chiêu phong tỏa, hai chân mạnh mẽ phóng ra, Ngọc Hoàn Nguyên Lương Bộ, Kỳ Lân Thập Bát Cước, Đàm Thối Liên Hoàn, Thất Sát Tuyệt Mệnh, Hổ Vĩ Cước, ảo tới sau lưng gã Cố Tích Chiều mới xuất hiện. Tuy bị Cố Tích Chiều phía sau, Hách Liên Xuân Thủy đằng trước hợp công nhưng hai tay Vưu Chi Vị tấn công Hách Liên Xuân Thủy, hai chân đá Cố Tích Chiều phản ứng rất nhanh. Hắn xuất chiêu như vũ bão, liên miên không dứt, lấy một chọi hai, không loạn chút nào. Cố Tích Triều này vốn dĩ là thập nhất lang. Cặp đao thủ bày kỳ trận liên thủ công kích Cố Tích Triều chính là thập nhị lang và thập tam muội. Ba người họ vốn là đệ tử Miêu Cương, có sở trường là thuật dị dung và các kỳ chiêu huyễn trận, hiệu quả chế địch rất cao. Hách Liên Xuân Thủy tuổi trẻ trí lớn, thu dụng cả phường trộm gà cắp chó, có ý noi theo đường lối của bốn vị công tử thời chiến quốc. Thập nhất lang từ đầu hóa trang thành Cố Tích Triều, bất ngờ xuất hiện đã làm Vưu Chi Vị phải giật mình nên trở tay không kịp. Phải biết rằng thuật dịch dung dù có tinh vi cho lắm thì cũng chỉ có thể hóa trang khuôn mặt, tuổi tác, cải biến một chút hình dáng cho giống người muốn giả, chứ không có khả năng trải qua thời gian dài chung sống bên người thân của họ mà lại không bị phát hiện. Lúc trước Cố Tích Triều cùng Lãnh Hồ Nhi cố ý hóa trang thành hai kẻ tàn phế xấu xí làm người khác không muốn nhìn, lại có sự hỗ trợ của Vưu Chi Vị nên mọi người mới không phát hiện được. Thập Nhất Lang cũng dùng chiêu của hắn, gậy ông đập lưng ông, hóa trang thành bộ dáng Cố Tích Triều. Mới đầu Cố Tích Triều thoáng xuất hiện đúng là đã dọa cho Vưu Chi Vị giật nảy người, nhưng không có khả năng lừa hắn thêm lần nữa. Vưu Chi Vị liên tục đá mấy cước bức lui Thập Nhất Lang, hai tay hợp lại, đoạt lấy ngân thương trong tay Hách Liên Xuân Thủy. Nhưng hắn bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân mất lực, nội lực không tụ được, người lảo đảo, có cảm giác tựa như chính mình nếm cháo tư vị. Trong lòng biết không hay, hắn hét lớn một tiếng gắng sức liên tục đánh ra mấy trưởng. Hách Liên Xuân Thủy tiếp hắn một trưởng thấy trưởng lực của đối phương vẫn hùng hậu. Y biết hắn đã trúng mê hồn hương của mình, nhưng nội lực vẫn rất mạnh như vậy thì trong lòng kinh hãi. Tiếp thêm một trưởng nữa, y phát hiện trưởng lực của đối phương đã yếu đi. Lại tiếp trưởng nữa, y đã thấy mình chiếm thế thượng phong. Khi đánh ra trưởng thứ tư, Hách Liên Xuân Thủy áp mạnh hai tay xuống, song trưởng hợp nhất, quyết tâm đả thương Vưu Chi Vị. Tuy nhiên trưởng cuối của Vưu Chi Vị lại không chứa chút lực nào, trái lại hắn còn lợi dụng lực phản chấn, bật nhanh ra ngoài cửa. Mục đích của Vưu Chi Vị là mượn lực thoát thân. Hắn biết nếu không dùng toàn lực chạy thoát thì một khi mê dược phát tác, tình trạng của hắn cũng không khác gì tình trạng của Thích Tiếu Thương và Cao Kê Huyết. Phản ứng của Vưu Chi Vị không thể nói là không nhanh. Ngay khi cảm thấy tình thế không hay, hắn đã lập tức lùi gấp. Mặc dù hắn ứng biến nhanh nhẹn nhưng vận khí lại không tốt mấy. Đống nhiên một đóa hoa ập vào mặt hắn. Hắn quét ngang ngân thương đánh văng hoa đao. Tua đỏ phất lên, Vưu Chi Vị chỉ cảm thấy một luồng hương lạ sộc vào mũi. Hắn sực tỉnh ngộ, có mê dược cất giấu trong bó tua đầu mũi thương. Vưu Chi Vị giận dữ hét lớn một tiếng, ngân thương bay ra ghim trường điếu thi xuống đất, nhưng sau lưng hắn đã vang lên tiếng gió rít. Vưu Chi Vị cấp tốc xoay thân lại, nhưng thần chi đã không còn tỉnh táo nữa, hai tay chập lại định ra trường, nhưng bình một tiếng, ngực đã bị một cước đá trúng. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, hắn bị đá gãy ít nhất ba cái xương sườn, tay còn lại của Hách Liên Xuân Thủy cũng đã phong bế bảy huyệt đạo của hắn. Biến cố diễn ra trong nháy mắt, Vưu Chi Vị bị chế ngự, trường điếu thi bị giết. Thập nhị lang cùng thập tam muội đang hoành đao bảo vệ đám người Thích Thiếu Thương. Hách Liên Xuân Thủy cùng thập nhất lang đang nhìn chằm chằm Cố Tích Triều. Cố Tích Triều lập tức quyết định đào tẩu. Đương nhiên hắn nhận ra Hách Liên Xuân Thủy. Hắn đã có dịp bái phỏng phụ thân Hách Liên Xuân Thủy, nhưng hắn thừa biết Hách Liên Xuân Thủy sẽ không vì một chút giao tình đó mà nương tay. Ngược lại ý y sẽ giết hắn diệt khẩu, tránh việc bị hắn tấu lên triều đình, đưa đến họa diệt tộc. Đương nhiên Cố Tích Triều hiểu được điểm này. Vưu Chi Vị đã bị bắt, xem ra tình hình của tên Lãnh Hổ Nhi vừa mới đi ra ngoài cũng chả tốt hơn mấy. Bên đối phương, ngoài Hách Liên Xuân Thủy còn có ba cao thủ nữa, còn bản thân hắn lại bị thương, cả hai chân chảy máu không ngừng. Vì vậy Cố Tích Triều lập tức bỏ chạy. Giết nó. Tức đại nương hét lên. Nếu để Cố Tích Triều chạy thoát, sẽ liên lụy đến cả nhà Hách Liên Xuân Thủy. Đừng để nó thoát, Cao Kế Huyết cũng hô lớn. Hắn cực hận Cố Tích Triều cùng Vưu Chi Vị đã giết Vũ Toàn Thịnh và mấy huynh đệ của hắn. Hách Liên Xuân Thủy lại cho rằng việc cấp bách trước mắt không phải là việc này. Hơn nữa y biết rằng Phó Tông Thư đang cùng phụ thân y ngầm mưu đại kế, nhất định sẽ không vì hành động của y mà tiêu diệt trợ lực lớn, phá vỡ sự hợp tác gắn kết giữa hai thế lực. Và lại, y cũng không nắm chắc có khả năng khống chế được Cố Tích Triều. Bây giờ chuyện trọng yếu chính là làm thế nào để cứu nhóm Tức Đại Nương. Cho nên hai ngón tay của y ép lên hai mắt Vưu Chi Vị. Con người bên dưới mí mắt Vưu Chi Vị không ngừng chớp động, mồ hôi lạnh túa ra. Hắn sợ hãi hét lên, đừng, đừng giết ta. Hách Liên Xuân Thủy thở dài, ta vốn cũng không muốn giết ngươi. Nghe nói sau khi nếm xong món ngươi nấu, có bị cắt lưỡi cũng không hối hận. Ta rất muốn có cái phúc phận ấy. Vưu Chi Vị trả lời, ngươi muốn ăn cái gì, ta đi nấu cái đó. Hách Liên Xuân Thủy nói tiếp, có điều, ta lại e ngươi đối đãi ta giống như đối đãi với bọn họ, bỏ thêm tí huyết diêm gì gì đó vào chẳng hạn, ý vừa nói vừa khẽ tăng thêm lực. Vưu Chi Vị cảm thấy trong mắt đau đớn tận tâm can. Vội vàng cam đoan, ta sẽ không dám, ta hắn lại cảm thấy lực đè trên mí mắt càng lúc càng mạnh, càng đau đớn hơn, nên vội nói tiếp, ta đi giải độc cho bọn họ. Ta thật lòng, xin ngươi đừng giết ta. Hách Liên Xuân Thủy hơi thu lại chút lực trên đầu ngón tay, lạnh lùng hỏi, cách giải thế nào? Biết thuốc giải cho những người này chính là bùa cứu mệnh của mình, Vưu Chi Vị liền lắp bắp, thuốc giải thứ thuốc tê này, cách phối chế có phần phức tạp. Hách Liên Xuân Thủy ngắt lời, ta biết sẽ có chút phức tạp, nhưng ta chỉ cần phương thuốc hiệu quả nhanh chóng nhất thôi. Nói rồi y liền đặt một tay lên huyệt bách hội của Vưu Chi Vị. Mặc dù thân hình run lẩy bẩy, nhưng đứng trước thời khắc sanh tử hắn quyết giữ cái phao này, thà chết cũng không buông tay, cái phương thuốc này không có sẵn, nhất định phải chế thêm ta mà đưa bừa giải dược cho ngươi, thì cũng vô dụng thôi. Hách Liên Xuân Thủy đột nhiên mỉm cười. Vưu Chi Vị chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng. Vi Áp Mao hận hắn giết Vũ Toàn Thịnh, rít lên, Hách Liên tiểu yêu, đem hắn giết quách đi, chúng ta. Hách Liên Xuân Thủy chợt mỉm cười, nhìn Vưu Chi Vị, lắc lắc tay hỏi, ngươi có nhìn thấy cái tay này không? Vưu Chi Vị biết người này không dễ đối phó, nhưng hắn như cá nằm trên thớt đành trả lời, công tử, ngài, cái này. Hách Liên Xuân Thủy nói, ta cũng chẳng có ý gì cả, chẳng qua ta muốn ngươi nhìn cho rõ, đây là tay ta, nếu không, chút nữa mắt ngươi không nhìn thấy gì nữa. Ngàn vạn lần đừng quên, cái tay này đã moi đôi mắt của ngươi, tay này có lỗi với ngươi. Mí mắt Vưu Chi Vị không ngừng giật giật, nhưng vẫn ngoan cố, Cố Tích Triều đã chạy rồi hắn sẽ nhanh chóng kêu nhiều người tới thôi. Hách Liên Xuân Thủy cười nhạo. Nói như ngươi là có ý gì, có phải muốn uy hiếp ta không? Vưu Chi Vị cuống quýt, công tử, tiểu nhân nào dám thế, có gan tẩy trời cũng không dám, chỉ là... Tiểu nhân chỉ nghĩ rằng, chẳng may công tử giết chết tiểu nhân, thì 30 vị anh hùng hảo hán kia sẽ không có thuốc giải, khi bỏ chạy sẽ có chút bất tiện. Hách Liên Xuân Thủy vô đùi một cái, á lên một tiếng như vừa tỉnh ngộ. Đoạn y vô vô vai Vưu Chi Vị, gật gù, ta hiểu rồi, hóa ra đúng là ngươi đang uy hiếp ta. Vưu Chi Vị liên tục kêu rên, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Hách Liên Xuân Thủy cười cười, lá gan ngươi rất lớn, đương nhiên ngươi dám. Vưu Chi Vị hoảng hốt giải thích, quả thực tiểu nhân thật lòng. Ta cũng có một chuyện thật tình muốn nói ngươi nghe, Hách Liên Xuân Thủy trịnh trọng hỏi, ngươi biết tại sao ta lại thả Cố Tích Triều không? Vưu Chi Vị vội vàng lắc đầu. Ta thả hắn, bởi vì căn bản hắn chạy không thoát. Hách Liên Xuân Thủy hỏi tiếp, ngươi biết tại sao ta thường thích kết giao bằng hữu không? Vưu Chi Vị nhìn thấy nụ cười của y không có ý tốt, lòng càng trùng xuống, đành phải định, công tử nghĩa bạc vân thiên, nhân nghĩa bao trùm thiên hạ. Các lộ anh hùng hảo hán, giang hồ hào kiệt đều muốn hết mình vì công tử. Ngươi thật là biết nói chuyện. Hách Liên Xuân Thủy cười nhạo, vậy ngươi biết ta nuôi dưỡng được bao nhiêu nhân sĩ rồi không? Vưu Chi Vị càng sợ hãi, công tử uy nghi phục chúng, không phải 1 vạn thì cũng được 8.000. Hách Liên Xuân Thủy cười nhẹ, lắc đầu, 1 vạn. 8.000. Ngươi thổi phồng qua đấy. Bằng hữu của ta nhiều lắm là 1.000 người, lần này ta mang theo 1/2. Ngươi đoán xem, Cố Tích Triều Cố công tử và đội quân của hắn có khả năng địch nổi hay không? Vừa nghe, Vưu Chi Vị đã biết cơ hội không còn, thần sắc cảm đạm, thủ hạ của công tử đều thần dũng hơn người, còn quân của Cố Tích Triều chỉ là đám hỗn hợp, làm sao địch cho lại cơ chứ? Hách Liên Xuân Thủy cười cười, hẳn là như vậy. Nếu bọn Cố Tích Triều trốn không thoát, thì ai biết đám thích trại chủ ở đây? Ta cần gì phải vội vàng bỏ chạy chứ? Mặt khác, qua 1-2 canh giờ nữa thuốc sẽ hết tác dụng, bọn ta bỏ đi cũng chưa muộn. Chỉ là, đến lúc đó, hắn vô vô cái đầu hói của Vưu Chi Vị, tấm tắc rêu cợt, đến lúc đó, đáng thương một đời đầu bếp danh tiếng sẽ biến thành bãi máu thịt bầy nhầy rồi. Vưu Chi Vị sợ đến run lẩy bẩy. Hách Liên Xuân Thủy đột nhiên nghiêm mặt quát, cho nên, các hạ thích đưa thuốc giải thì đưa, không thích cũng là do ngươi cả thôi, đừng hòng uy hiếp ta. Vưu Chi Vị mặt cắt không còn hồn máu, thốt, ta đưa, nhưng lúc này hắn chỉ cầu mong nhờ đưa thuốc giải mà Hách Liên Xuân Thủy không giết hắn, được thế chỉ e hắn cao hứng đến phải kêu cha gọi mẹ mất. Sắc mặt tươi cười của Hách Liên Xuân Thủy thoáng đổi, hai ngón tay chọc nhành tới hai mắt Vưu Chi Vị. Vưu Chi Vị sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, vội nhắm chặt hai mắt lại. Ngón tay Hách Liên Xuân Thủy tới nửa đường đột nhiên chuyển hướng, nhắm hai trái Vưu Chi Vị giật mạnh, máu tươi đầm địa đổ xuống. 4 vị công tử thời chiến quốc gồm có Mạnh Thường quân Điền Văn, nước Tề; Bình Nguyên quân Triệu Thắng, nước Triệu; Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ, nước Ngụy; Xuân Thân quân Hoàng Yết, nước Sở. Chương 44, bàn tay trắng nhợt sau rèm kiệu. Hách Liên Xuân Thủy vận thai Vưu Chi Vị, cười hỏi, thế nào? Cảm giác dễ chịu chứ? Vưu Chi Vị đau đến mức kêu giống lên, luôn cả việc đưa tay lên che thai cũng không làm nổi. Hách Liên Xuân Thủy lại hỏi, cho dù ta không giết ngươi, cứ để ngươi chảy máu thế này thôi, thì máu ngươi có chảy được cả ngày không hả? Vốn đã sợ đến hồn bay phách tán, giờ lại đau đến tận xương thủy, Vưu Chi Vị nào còn dám một hai mà cả, cố nhịn đau trả lời, thuốc giải ở trong túi trước ngực ta. Hách Liên Xuân Thủy nhướng mày, cảnh cáo, điều này là tự ngươi cung khai, ta không đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của ngươi. Tay y vẫn cầm cái thai người đẫm máu, dáng vẻ tôn quý, trang nhã, lại có một loại khí chất như hoa như ngọc, cùng với màu da trắng hồng tạo nên một bức tranh quỷ dị đến cùng cực. Thập nhị lang bước qua, móc từ trong người Vưu Chi Vị ra 7, 8 lọ thuốc bột. Vưu Chi Vị giải thích, đem thuốc màu xanh hòa tan với thuốc màu trắng, uống một lượt là được. Ta xin ngươi, trước tiên hãy cầm máu cho ta đã có được không? Hách Liên Xuân Thủy cười, cái đó không phải là không được, nhưng để ngươi uống thuốc đã rồi nói sau y để phòng. Vưu Chi Vị quyết tâm đồng quy vu tận, trộn nhau một nắm các loại thuốc độc lại nhằm hại tất cả mọi người cùng chết. Thập nhị lang liền hiểu ý, bóp mũi Vưu Chi Vị, đổ một ít thuốc vừa chế vào họng hắn. Vưu Chi Vị anh hùng một thời, trước khi có được võ công như ngày nay, hắn đã nổi danh thiên hạ với tài nghệ nấu ăn, ai dám bất kính với hắn. Sau này, hắn lại nhờ môn công phu nấu ăn độc đáo này, khiến bao kẻ có võ công cao cường vì yêu thích ẩm thực mà không tiếc đổi tuyệt nghệ của mình lấy một bữa ăn do hắn nấu. Võ công Vưu Chi Vị càng cao thì danh khí càng lớn, người có thể mời được hắn vì thế cũng càng có tiếng, nên võ công hắn học được cũng càng ngày càng tiến dần đến mức tinh thâm. Các nhân vật võ lâm thông thường, võ công không cao hơn hắn thì làm sao mà có thể mời hắn được. Hôm nay là lần đầu hắn phải hứng chịu cảnh hành hạ như thế này, thật là vừa sợ vừa đau. Hắn trở nên bàng hoàng vô lực, đảm khí cũng mất hết. Hách Liên Xuân Thủy thấy Vưu Chi Vị sau khi uống thuốc một lúc cũng không có hiện tượng gì khác thường nên nhanh chóng điểm huyệt gần thai hắn cầm máu lại, không để hắn chết vì mất máu quá nhiều. Mặt khác y ra hiệu cho thập nhất lang, thập nhị lang và thập tam muội cho quần hùng uống thuốc giải. Vừa uống thuốc xong, do cao kê huyết và vi áp mao có công lực thâm hậu nên hai người nhanh chóng hồi phục lại gần như trước. Vì phải chạy trốn trong thời gian dài, nguyên khí tổn thương trầm trọng nên thích thiếu thương và tức hồng lệ chưa thể phục hồi ngay được. Cao kê huyết chỉ Vưu Chi Vị bảo Hách Liên Xuân Thủy, cái đồ bại hoại này không thể tha được. Hách Liên Xuân Thủy đáp, ta cũng không định tha cho hắn. Vưu Chi Vị rên rỉ, các vị đại hiệp, niệm tình tất cả mọi người đều là người giang hồ, xin rộng lòng tha cho cái mạng chó này. Cao kê huyết cười lạnh, vừa rồi có thấy ngươi tha cho cái mạng gà của tiểu đệ ta đâu. Vưu Chi Vị sợ hãi, la thất thanh, giết ta đâu có lợi gì cho các ngươi. Hách Liên xoay thủy miệng ai, không giết ngươi thì cũng chẳng có lợi gì cho bọn ta cả. Vưu Chi Vị vội phân bua, các ngươi trên đường đi không tránh khỏi phải ăn uống cho đỡ đói lòng. Các ngươi giết ta rồi thì toàn bộ các đầu bếp nấu ăn trong thiên hạ đều sẽ không bỏ qua cho các ngươi, làm sao các ngươi để phòng nổi. Nếu để ta sống sót, bất kỳ loại thức ăn nước uống gì, ta không cần dùng đầu lưỡi cũng phân biệt được. Vậy các ngươi giết ta làm gì cho mệt chứ? Hách Liên Xuân Thủy cười, ồ, ta quên mất ngươi là vua đầu bếp trong thiên hạ, giết ngươi khác nào phản bội cái bao tử của mình. Có điều nếu không giết ngươi thì thật sự ta cũng không tin tưởng ngươi được. Vưu Chi Vị gần như bật khóc, ngươi nhất định phải tin ta. Ta đã bị các ngươi chế phục rồi, còn có thể làm gì được nữa? Hách Liên Xuân Thủy lạnh giọng, sao hả? Thế nếu chúng ta không cẩn thận để ngươi chạy thoát thì sao? Không phải bọn ta sẽ gặp nguy hiểm vô cùng hay sao? Nói rồi, y đưa tay đặt nhẹ lên huyệt bách hội của hắn, chỉ cần dụng lực một chút là lập tức xong đời Vưu Chi Vị. Vưu Chi Vị bị Hách Liên Xuân Thủy vờn cho muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Chợt tức đại nương lên tiếng, khoan giết hắn đã. Nghe vậy, Vưu Chi Vị vô cùng mừng rỡ. Hách Liên Xuân Thủy quay sang nhìn tức đại nương. Nàng giải thích, tên này còn có chỗ dùng. Hách Liên Xuân Thủy đáp, được thôi. Rồi bỗng vô ra một trưởng. Vưu Chi Vị thấy tức đại nương lên tiếng ngăn Hách Liên Xuân Thủy hại mình, tưởng rằng lần này thoát rồi, không ngờ Hách Liên Xuân Thủy đột ngột ra sát chiêu. Dâm một tiếng, hắn thấy trước mắt tối sầm, ngã lăn xuống đất bất tỉnh nhân sự. Hách Liên Xuân Thủy nói rõ, phát trưởng này ít nhất cũng khiến hắn nằm đây không mở mắt nổi một ngày một đêm. Tên khốn này xảo trá vô cùng, chúng ta cần phải cẩn thận đề phòng. Tức đại nương thở dài nặng nề, công tử, ta không thể ngờ được, chuyện này sẽ khiến ngươi phải. Hách Liên Xuân Thủy bật cười ha hả, đại nương luôn nghĩ tên tiểu yêu quái ta là một kẻ vô tín vô nghĩa phải không? Chợt tức đại nương nghiêm trang hỏi, thật ra, ngươi không đem theo nhiều người ngựa tới đây, phải không? Hách Liên Xuân Thủy cũng nghiêm mặt đáp, cha ta không cho phép ta đến cứu nàng, cho nên ta chỉ lén đem theo được 20 người. Hiện nay còn không được một nửa, thực lực tuyệt đối không so được với bọn chúng. Vì vậy chỗ này không thủ được, nhất định phải rút lui thôi. Nguyên Hách Liên Xuân Thủy đem theo Hoa Gián Tam Kiệt, 6 gã khoái đao, cự nhân La Bàn Cổ, Thổ Cẩu, Thổ Ngưu, Thập Nhất Lang, Thập Nhi Lang, Thập Tam Muội, Hổ Đầu Đao Cung Thúy Hoàn, 4 đại gia buộc đến giải nguy cho Hủy Nạp Thành. Nhưng một số đã hy sinh lúc ngăn Lưu Độc Phong bắt tức đại nương, trận đánh với Cố Tích Triều và Vưu Chi Vị cũng tổn thất thêm vài người, nên bây giờ bên mình Hách Liên Xuân Thủy chỉ còn lại 8 người là Thập Nhất Lang, Thập Nhị Lang, Thập Tam Muội, Cung Thúy Hoàn và 4 đại gia buộc mà thôi. Lực lượng thế này dĩ nhiên là không thể chống lại được đại đội quân mã của bọn Hoàng Kim Lân. Tức Đại Nương cũng đồng ý, nếu đã thế thì chúng ta lập tức lên đường. Vi Áp Mao cũng đã giải độc hết cho thuộc hạ. Cao Kê Huyết bảo, trên lầu còn có người, ta đi giải quyết bọn họ. Thích Thiếu Thương vội nói, Thiết Nhị gia đang ở trên đó, ta cũng đi lên xem thử. Không có ngài Trượng Nghĩa giúp đỡ thì có lẽ bọn ta đã sớm thành ma từ lâu rồi. Ngài bị bọn chúng bức hại cũng là do cứu bọn ta mà nên. Hách Liên Xuân Thủy lấy làm lạ hỏi, Thiết Nhị gia ư? Có phải hắn là? Hắn hỏi chưa dứt câu thì đã chợt nghe tín hiệu ba dài hai ngắn, mới nghe thì giống như tiếng sói tru chó sủa, nhưng nghe kỹ lại giống như tiếng quái thú kêu đêm, chói tai khó chịu vô cùng. Hách Liên Xuân Thủy nhíu mày. Cao Kê Huyết ngạc nhiên, sao lại? Nhưng rồi chợt ngưng bặt. Chỉ nghe một loạt tiếng rin rít, như có ai đó đập vào quan tài trên nền đất bùn, rất u ám khó nghe. Lại có tiếng cú kêu hai dài ba ngắn, so với lúc trước càng gấp gáp hơn nhiều. Tiếng cú hòa lẫn vào tiếng rin rít càng đặc biệt khiến người khác sởn cả gai ốc. Lần này đến lượt Thích Thiếu Thương lên tiếng thắc mắc, là chuyện gì vậy? Hách Liên Xuân Thủy trầm sắc mặt, đắc, đến nhanh quá. Sắc mặt Cao Kê Huyết càng trầm trọng hơn, kẻ này rất khó đối phó đây. Lúc này ám hiệu lúc trầm lúc động, càng bén nhọn, dồn dập hơn nữa. Hách Liên Xuân Thủy bảo, người đến không nhiều, nhưng quyết không phải hạng dễ đối phó, hơn nữa bọn chúng đã công phá được 2 phòng tuyến của bọn ta rồi. Cao Kê Huyết biến sắc, không xong rồi, đối phương đã tấn công đến sát bên. Vi Áp Mao vươn người hỏi, bọn ta nên chạy hay nên đánh? Cao Kê Huyết đáp, không còn kịp lựa chọn nữa rồi. Trong lúc hai người nói chuyện, Hách Liên Xuân Thủy đã mở toang cửa khách điếm, hít một hơi dài, sải bước đi ra. Trăng sáng trên cao, cả con phố dài mở trong sương. Không ngờ có một chiếc kiệu đang ở đầu phố. 2 bánh xe gỗ lớn của chiếc kiệu đang lăn về phía trước, từ từ tiến lại. Rèm kiệu rũ kín. Trước sau kiệu có vài bóng người mặc áo trắng như tuyết. Dưới ánh trăng khuya, chiếc kiệu mang một loại sát khí quỷ dị không thể diễn tả bằng lời. Hách Liên Xuân Thủy hoành thương ngang ngực. Mặc dù y đã biết kẻ địch sẽ đến rất nhanh, nhưng vẫn không liệu nổi dường như binh đối phương không nhuốm máu mà vẫn có thể tới được tận đây. Y dù hoành thương đứng sừng sững, toát lên một loại khí thế ngạo nghệ trấn nhiếp quần hùng. Nhưng lòng ý cũng run lên trước sát khí lạnh lẽo của đối phương. Ngay lúc này, ý đột nhiên cảm thấy sát khí của mình đột ngột tăng. Là vì Thích Thiếu Thương đã tới kể vai sát cánh với ý gì ấy. Ý gì ấy lập tức cảm thấy một luồng khí mãnh liệt tập tới làm tà áo bay phân phật. Thích Thiếu Thương rút thanh bảo kiếm đỏ rực lưu tình ra, chĩa thẳng vào chiếc kiệu. Ngươi ép ta vào đường chết, ta phải giết ngươi trước. Chiếc kiệu dừng lại đột ngột. Không gian im ắng trở lại. Không gian tĩnh lặng đến mức dường như có thể nghe thấy cả tiếng chớp mắt của con chim ăn đêm trong khu rừng bên đường. Thích Thiếu Thương đồng cảm thấy trong sự im lặng ấy có một loại áp lực trước nay y chưa từng gặp qua. Từ trong tiệu vọng ra một giọng nói yếu ớt, là ngươi đó à? Hách Liên Xuân Thủy múa thương vang lên một tiếng như hổ gầm. Dường như y muốn mượn uy lực của thương phong xua đi luồng sát khí sắc bén, lạnh lẽo, thê lương của đối phương. Y hét to lên, còn có ta đây. Hoàn toàn không có phản ứng nào từ trong tiệu. Tiên nắng một lúc thì màn kiệu khẽ lay động, tay cầm thương của Hách Liên Xuân Thủy bất giác căng cứng lại. Từ trong kiệu lại vang lên giọng nói yếu ớt nhưng rõ ràng đó, ta chỉ muốn bắt phạm nhân, những người khác không liên quan. Cao Kê Huyết cũng đã bước ra, cao giọng đáp lại, ở đây chẳng có người liên quan hay không liên quan. Bọn ta đều là người chung chiến tuyến. Người trong kiệu nhẹ ho một tiếng, rồi thêm một tiếng nữa, sau đó lại im lặng. Hình như là đợi cho hơi thở điều hòa trở lại, kẻ đó mới nói tiếp, ồ. Thì ra các ngươi trăm phương ngàn kế ngăn cản ta đến đây là vì muốn bảo vệ cho hắn. Hách Liên Xuân Thủy nổi giận, quắc, toàn lời vô bổ. Người trong tiệu cũng không đáp lại nữa. Bánh xe gỗ lại bắt đầu dục dịch chuyển bánh. Một lần nữa chiếc tiệu lại tiến dần về phía khách điếm. Hách Liên Xuân Thủy khẽ bảo Thích Thiếu Thương, Lưu Độc Phong đã đổi tới, tình hình xem ra không hay rồi. Một khi cuộc chiến bắt đầu thì ngươi lập tức đem Tức Đại Nương chạy trốn ngay đi. Thích Thiếu Thương giật mình, nhịn không được bật hỏi. Ta đã bỏ trốn khi lâm trận một lần rồi, ngươi không trách ta à? Không ngờ Thích Thiếu Thương lại hỏi câu này, Hách Liên Xuân Thủy cũng ngạc nhiên, rồi giải thích, ta không phải ở đây để cứu ngươi, cũng sẽ không cứu ngươi đâu. Ta muốn cứu Đại Nương, và vì Đại Nương nên mới phải cứu ngươi. Cho nên trách nhiệm của ngươi là đem Đại Nương trốn đi, còn nhiệm vụ của ta là tạo điều kiện cho ngươi và Đại Nương trốn thoát. Những chuyện khác, ta không quan tâm. Thích Thiếu Thương đáp, rất tốt. Hách Liên Xuân Thủy hỏi lại, rất tốt cái gì? Thích Thiếu Thương giải thích thêm, lần này Lưu Độc Phong sẽ không bỏ qua cho ta. Và ta cũng không để cho lão bắt, nếu bị bắt, nhất định ta sẽ tự sát. Phiền ngươi chăm sóc cho Đại Nương. Hách Liên Xuân Thủy đỏ mặt, nói bậy. Thích Thiếu Thương nhìn y kìa, nhấn mạnh, nếu đại nương gả cho ngươi, ta cũng rất an tâm. Chợt nhận thấy sự tin tưởng và thiện ý trong mắt Thích Thiếu Thương, bất giác Hách Liên Xuân Thủy thấy cảm động trong lòng. Lúc này chiếc tiệu đã tiến gần đến chỗ mọi người, Hách Liên Xuân Thủy ngẩng cao đầu, cả quyết, một khi ta động thủ thì ngươi lập tức chạy ngay. Thích Thiếu Thương gắng gượng gật đầu. Chỉ khi bản thân lại một lần nữa rơi vào tay bọn người Cố Tích Triều, y mới không nề hà gì cái chết. Còn không, y nhất định phải sống, hơn nữa còn muốn sống cùng với Tức Đại Nương. Cao Kê Huyết lạnh giọng, dừng lại. Chiếc tiệu vẫn từ từ tiến lên phía trước. Hai ống tay như cánh buồm no gió của Cao Kê Huyết rung động không ngừng. Ngân thương trên tay Hách Liên Xuân Thủy đột ngột đập dầm xuống nền đất. Thình lình bốn bóng người từ bốn hướng khác nhau nhanh như cắt vọt về phía chiếc tiệu. Bốn bóng người này hành động cực nhanh, nhưng họ phóng đến nửa đường thì đột nhiên có sự thay đổi. Vốn bốn người này từ bốn hướng đông tây nam bắc phóng về chiếc tiệu, nhưng lúc này người ở hướng đông, thân hình đang ở trên không thì dừng lại, vọt lên cao, thế như núi Thái Sơn từ trên áp xuống, nhằm thẳng xuống tiệu. Thân hình người phía nam đang ở trên không cũng quẫy mình như cá, đổi hướng đâm ngang vào tiệu. Người ở phía tây thì thân hình chậm nhanh, rơi thẳng xuống, lan vào gầm tiệu. Người ở phía bắc lại vặn người, chuyển ra sau tiệu. Vào đúng thời điểm này, binh khí của cả bốn người đồng thời đánh ra.